Chương 201 một tay lăng không ấn xuống, chú mạch thần thông Thanh Ngọc Đại Thủ ấn của Quách Kỳ Kinh xoay mình bay ra lần nữa nghênh đón tứ tượng Long Linh của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông. Oanh! Hào quang chói mắt giống như mặt trời nhỏ nổ tung, hai đại chú mạch thần thông giao phong tạo ra một làn sóng xung kích làm cho không khí chấn động giống như mặt nước gợn sóng. Nhưng mà sắc mặt của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đột nhiên trở nên trì trệ. Tay vung lên, đánh cho nổ nát dư uy của phân nửa trưởng ấn Thanh Ngọc Đại Thủ ấn. Chiến hồn huyết kỳ, quả nhiên bất phàm. Vốn dĩ Thanh Ngọc Đại Thủ ấn của Quách Kỳ Kinh và tứ tượng Long Linh của Ngư Nhập Hải đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng mà dưới sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ, Thanh Ngọc Đại Thủ ấn của Quách Kỳ Kinh lại chiếm thượng phong. Cũng chớ xem thường một chút thượng phong này, cao thủ quyết đấu chỉ cần một chút chênh lệch, dù hơi nhỏ thôi cũng đã có thể quyết định thắng bại của trận đấu. Có điều, ngoài miệng đang nói, trong đôi mắt của Quách Kỳ Kinh vẫn lướt qua một tia tiếc nuối. Có hai thành chiến hồn huyết kỳ hỗ trợ, mặc dù có thể giữ vững kết cục chiến thắng, nhưng vẫn chỉ là có thể thắng mà thôi. Nếu nhiều hơn nữa nói không chừng sẽ có thể chọi cho Kiếm Nguyên Tông một trận hung ác. Chiến hồn huyết kỳ đích thật là bảo bối, nhưng mà bây giờ lại phải thuộc về Kiếm Nguyên Tông của chúng ta rồi. Trong hư không, thân hình trưởng lão Châu Trì của Kiếm Nguyên Tông đột nhiên xuất hiện, một kiếm quang bổ về phía chiến hồn huyết kỳ. Hư! Tiếng rít của kiếm quang phá không như muốn xé rách màng nhĩ, thế như trẻ tre vang dội mà đến. Họ Châu kia, muốn cướp chiến hồn huyết kỳ trước tiên phải hỏi kiếm trong tay lão nương một chút. Nương theo kiếm quang, thân ảnh Liêu Phi Bạch đồng thời xuất hiện. Hừ, cả người Liêu La Sát đều là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Vu Cao Ba, cũng cùng một lúc mà xuất hiện trên không đám người Diệp Chân. Thế này có tính cả bản tọa không? Một đạo ngân quang bỗng xuất hiện, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Vu Cao Ba, vừa mới ra tay muốn đoạt chiến hồn huyết kỳ đã bị tông chủ Sở Thái Bình của Ly Thủy Tông đánh cho bay ngược ra ngã nhào một cái. Trưởng môn cuối cùng đã chạy đến. Vừa mới tiếp được ly thạch, trưởng lão Đông Uy thở dài một hơi. Trung trưởng lão, ngươi như thế nào đây? Diệp Chân nhanh chóng nhào tới trước người Trung Ly và Ly Thạch đã được Hàn Thạch tiếp được. Lúc này, sắc mặt hai người Trung Ly và Ly Thạch đã như giấy vàng, khí tức quanh người trở nên vô cùng suy yếu. Diệp Chân thậm chí có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn lấy tốc độ thoái hóa thấy rõ. Giống như một lão hổ bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng, nhưng dù thế cũng vẫn là vua của trăm loài thú. Nhưng mà lão hổ trọng thương nhưng nếu bị thoái hóa thành một con mèo, vậy xem như nếu khôi phục cũng không thể tiếp tục giữ vững uy phong của vua bách thú. Hai người Trung Ly và Ly Thạch, thiêu đốt linh lực bản nguyên đã bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường, cản trở trưởng giáo của Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải được mấy chục giây, nhưng mà bản nguyên lại bị hao tổn, cảnh giới tu vi đã rơi xuống, đó là việc đã chắc chắn 100%. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn phải chịu hy sinh lớn bao nhiêu. À, mệnh lão phu dài lắm, không chết được. Yên tâm, Trung lão quỷ không chết được, lão phu cũng sẽ tuyệt đối không chết trước. Hai người Trung Ly Cảnh và Ly Thạch bởi vì giao tranh tông môn cũng coi như đấu tranh mấy chục năm, lần này gặp kẻ thù bên ngoài lại đấu đến mức biến thành bộ dáng sinh tử, như hiện tại. Kiếm Nguyên Tông này lại nửa đường chặn giết chúng ta, quả thực khinh người quá đáng. Nhìn thấy thảm trạng của hai trưởng lão, bọn người Đông Uy, Cao Hành Liệt rất phẫn nộ muốn ra tay. Đừng tu vi của các ngươi vẫn quá thấp, đại năng hồn hải cảnh thậm chí chú mạch cảnh chiến đấu, các ngươi tùy tiện ra tay, chỉ đi chịu chết mà thôi. Trung Ly khuyên nhủ đám người, ánh mắt thì lại nhìn về phía Diệp Chân. Trưởng lão, ta đã hiểu rõ. Chiến hồn huyết kỳ dương lên, từng đạo huyết quang lập tức đã đánh vào trưởng lão vừa mới chạy đến trợ chiến, thậm chí ngay cả tông chủ Ly Thủy Tông Sở Thái Bình cũng đều được. Theo thời gian trôi qua, võ giả đỉnh cấp hai nước tụ tập càng nhiều, xem ra Kiếm Nguyên Tông vì đoạt chiến hồn huyết kỳ hình như đã dốc hết toàn lực, tới đây vừa đúng 15 đại năng hồn hải cảnh. Bên phía Hắc Thủy Quốc, tới 5 người Tề Vân Tông, 6 người Ly Thủy Tông, cũng coi như là nơi tụ tập được cao thủ. Nếu như Trung Ly và Ly Thạch không bị tổn thương, nhân số coi như chiếm ưu thế, nhưng mà vào lúc này Trung Ly và Ly Thạch đều đã bị thương, họ không có cách nào để tham chiến. Cường giả đỉnh cấp hai nước giao chiến, biến thành 15-12, dựa vào nhân số, Hắc Thủy Quốc đã ở thế yếu. Bây giờ lại ở trong hoàn cảnh xấu, cơ hồ không cách nào thay đổi, nhất là cung phụng hoàng thất kia cũng đã bị thương. Dưới tình huống bình thường, đại năng hồn hải cảnh của Kiếm Nguyên Tông và Hắc Thủy Quốc giao chiến một đối một, mặc dù có thể phân ra thắng bại, nhưng cũng cần thời gian rất dài. Giống như hiện tại, cuộc chiến giữa trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh và trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, mặc dù Quách Kỳ Kinh nhờ có sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ một mực chiếm thế thượng phong, đè ép trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải mà đánh. Nhưng mà nếu muốn thắng, muốn triệt để đánh bại Ngư Nhập Hải, không mất mấy canh giờ ác chiến e là không được. Tu vi của bọn hắn đến trình độ này, tốc độ khôi phục linh lực, năng lực chịu đựng của nhục thân cũng đều vô cùng cường đại, Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ là việc vô cùng khó khăn. Lúc Diệp Chân dưới sự trợ giúp của chiến hồn huyết kỳ, chiến lực của mọi võ giả Hắc Thủy Quốc đều như bão táp tăng hai thành. Dưới tình huống một đối một, võ giả Hắc Thủy Quốc chiếm ưu thế một cách toàn diện. Loại trạng thái này nếu kéo dài nữa, không mất khoảng nửa canh giờ, Hắc Thủy Quốc e là sẽ có thể tích tiểu thành đại mà thắng, triệt để đạt được thắng lợi trong một trận cướp cờ. Nhưng mà nhân số lại không ngang bằng nhau. Ly Thạch và Trung Ly bị thương, Kiếm Nguyên Tông chiếm ưu thế về nhân lực hơn ba người. Nếu không có sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình và yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch, hai người đại phát thần uy, Liêu Phi Bạch lấy một địch hai, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình càng lấy một địch ba, chỉ sợ Hắc Thủy Quốc đã sớm thua. Liêu Phi Bạch lấy một địch hai đã có chút ít miễn cưỡng, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình lại lấy một địch ba, đã bắt đầu hiển lộ dấu hiệu bị thua. Có điều, lúc vào thời khắc tất yếu nhất, cũng không phải trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình lấy một địch ba nữa, bởi vì Sa Cung Phụng của Hoàng Thất lúc trước đã bị thương kia đang bị dồn ép. Lúc trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Cửu Đái Hạo từng bước ép sát, Hoàng Thất Sa Cung Phụng kia đã liên tục thổ huyết, xem ra đã không kiên trì được bao lâu nữa. Mang trưởng lão, nhanh chóng giải quyết họ Sa, sau đó chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ rời đi. Đang bị Quách Kỳ Kinh công kích liên hoàn gắt gao ngăn chặn, âm thanh của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải bỗng nhiên vang lên. Trưởng môn yên tâm, chỉ trong vòng trăm hơi thở, ta tất có thể giải quyết. Mơ tưởng, một tiếng gầm lên, thân hình Quách Kỳ Kinh như tia chớp, định trợ giúp Hoàng Thất Sa Cung Phụng một tay. Trước hết ra tay ác độc giải quyết hết hoặc làm cho tên mang trưởng lão Kiếm Nguyên Tông kia bị trọng thương. Quách Kỳ Kinh, ngươi coi bản trưởng giáo là bùn mà mặc sức nặn. Tiếng nói vang lên, tứ tượng long linh giống như một đầu ác long đánh về phía sau lưng Quách Kỳ Kinh, làm cho Quách Kỳ Kinh không kịp trở tay cứu viện mà phải đón đỡ. Trong nháy mắt, Quách Kỳ Kinh lần nữa quấn quýt cùng Ngư Nhập Hải. Trưởng môn, ta đi trợ giúp Sa Cung Phụng một tay. Đại trưởng lão Tề Vân Tông Lộ Trường Xuyên gầm lên một tiếng đầy giận dữ, bức lui đối thủ, nhanh như tia chớp đánh úp về phía mang trưởng lão của Kiếm Nguyên Tông. Có điều, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng chỉ giúp Hoàng Thất Sa Cung Phụng giải một chiêu khỏi vây công, đối thủ bị hắn bức lui đã nhanh như tia chớp giết lên. Hơn nữa hắn cũng bởi vì hoảng hốt cứu người mà lâm vào hoàn cảnh xấu, trong thời gian ngắn đừng nghĩ có thể xoay người. Trong lúc nhất thời, tình hình của Hoàng Thất Sa Cung Phụng đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Đối thủ Ly Tuyền yếu nhất, nhưng muốn triệt để thủ thắng, lão phu đoán cũng cần phải mất gần nửa canh giờ. Chỉ cần Sa Cung Phụng có thể chống được đến khi trưởng lão Ly Tuyền thắng, một trận này Hắc Thủy Quốc chúng ta sẽ thắng chắc. Trung huynh, không bằng ta và ngươi tiếp tục bạo phát, trợ giúp Sa Cung Phụng chống lại nửa canh giờ này như thế nào? Đang lúc nói chuyện, hai người Trung Ly và Ly Thạch đang trọng thương lại đồng thời đứng dậy, ý muốn tái chiến. Trưởng lão, để ta đi. Trưởng lão, các ngươi nghỉ ngơi đi, để ta đi. Đông Uy và Cao Hành Liệt đồng thời đứng lên. Vô dụng, tu vi của các ngươi ngay cả hóa linh cảnh đều không tới, không có một chút tác dụng. Linh quang quanh người Trung Ly và Ly Thạch dâng lên lần nữa, nhưng mà linh quang mênh mang quanh người lại trở nên lấp lóe không ngừng run rẩy. Điều đó đã nói rõ bọn họ đang cố gắng miễn cưỡng bản thân. Hai trưởng lão, để ta đến. Thân hình Diệp Chân xoay mình ngăn trước người của Ly Thạch và Trung Ly. Ngươi, Diệp Chân, ngươi đi lên cũng không được. Không phải, cũng không phải ta ra tay, mà ta có biện pháp để chiến hồn huyết kỳ tăng thêm trình độ, tăng lên tới 4 thành. Diệp Chân biết bản thân mình có phân lượng mấy cân, điểm này hắn luôn rất rõ ràng. Có lẽ hắn bây giờ có được Thanh Dực Thần Cung, bản nguyên kiếm mạch có thể sẽ uy hiếp, hay thậm chí có thể chém giết cường giả tu vi hóa linh cảnh. Về phần hồn hải cảnh, căn bản không thể nào. Nhưng, nếu như đẳng cấp của chiến hồn huyết kỳ tăng lên, vậy không giống với lúc trước rồi. Thực sự, quả thật thế sao? Ly Thạch và Trung Ly Cảnh nghe thế ngay lập tức sợ ngây người. Khi Diệp Chân gật đầu, Tam Hoàng tử Chu Hỗn đã lâu không mở miệng rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Diệp Chân, vậy ngươi mau nhanh. Có thể tăng lên 4 thành, vì cái gì không làm sớm một chút hả? Diệp Chân lại không nhìn thẳng Tam Hoàng tử Chu Hỗn gần như là kẻ não tàn thúc dục, hắn lại không ngốc, nếu sớm có thể sử dụng, hắn còn có thể chờ tới bây giờ à? Hai trưởng lão, trước đó, ta cần phải tăng đẳng cấp chiến hồn huyết kỳ đã, có điều thời gian cụ thể phải mất bao lâu, ta cũng không rõ ràng. Nếu như trước khi Sa Cung Phụng triệt để bị thua, ta còn không có thành công, vậy. Nói đến đây, mũi Diệp Chân khẽ cảm thấy đau xót. Vậy ngươi nhanh chóng để chiến hồn huyết kỳ tăng đẳng cấp đi. Lão phu cho dù liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không để cho cục diện này xảy ra. Diệp Chân sở dĩ nói như vậy, cũng bởi vì một trận chiến này có quan hệ đến sự sống còn của Hắc Thủy Quốc. Nếu như Sa Cung Phụng bị giết, rất có thể làm cho toàn trường đều thua. Đến lúc đó, đại năng Hắc Thủy Quốc bị giết cũng không phải một người hay hai người. Tốt! Chiến hồn huyết kỳ dương lên rồi xoay mình treo trên bầu trời. một vòng tay chữ vật cũng bay lên, ma hồn huyết tinh như ngọn núi nhỏ xoay mình khuynh mà lên, toàn bộ chồng chất lực đến bên trên chiến hồn huyết. Huyết quang xoay mình càng cường thịnh, từng mảnh ma hồn huyết tinh đụng phải chiến hồn huyết kỳ giống như canh rội trên tuyết, hối hả hóa thành huyết quang rực sáng. Huyết quang rực sáng vừa xuất hiện đã bị chiến hồn huyết kỳ hấp thu. Nhìn thấy mấy vạn ma hồn huyết tinh này xuất hiện, đám người lập tức bị dọa cho sợ đến ngây người. Diệp sư huynh, ngươi, đây là chu diệt một vài quân đoàn ma hồn vạn người đó hay sao? Nếu không phải được tận mắt thấy, bọn hắn quả thực khó có thể tin tưởng Diệp Chân lại có thể có được một lớn ma hồn huyết tinh như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân lại chỉ toàn lực thúc giục chiến hồn huyết kỳ luyện hóa ma hồn huyết tinh. Luyện hóa chiến hồn huyết kỳ với tốc độ rất nhanh, ma hồn huyết tinh ở bên cạnh chiến hồn huyết kỳ đã bị luyện hóa, nhưng mà số lượng cần luyện hóa ma hồn huyết tinh lại nhiều lắm, ít nhất phải 10 vạn. Diệp Chân đoán với tốc độ này, đừng nói một phút đồng hồ, cho dù cần một canh giờ e rằng cũng làm không được. Có phải cần phải đem toàn bộ những ma hồn huyết tinh này luyện hóa hết mới có thể xem như thành công đúng không? Trung Ly Cảnh nhìn cũng có chút ít môn đạo. Diệp Chân im lặng gật đầu. Chuyện này, Ly Thạch và Trung Ly Cảnh đồng thời nở nụ cười khổ, linh quang quanh người lại lần nữa dâng lên. Đợi một chút, đột nhiên, Diệp Chân một lần nữa lên tiếng. Ta có biện pháp tăng tốc độ hấp thu. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân đều tuôn ra tiến vào chiến hồn huyết kỳ. Soạt, huyết quang chiến hồn huyết kỳ càng cường thịnh, đồng thời tốc độ xoay tròn cũng tăng vọt, chỉ trong một nhịp hô hấp, chiến hồn huyết kỳ đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ luyện hóa ma hồn huyết tinh chỉ trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Cơ hồ là đồng thời, lại có hai vòng tay chữ vật bay lên, vượt qua 10 vạn ma hồn huyết tinh chỉ trong nháy mắt đã chồng chất xuống. Nhiều ma hồn huyết tinh đến như vậy. Lần này, bất luận Trung Ly hay Ly Thạch, lại hoặc võ giả Hắc Thủy Quốc tiến vào ma hồn chiến trường đều triệt để trợn tròn mắt. Đông Uy thậm chí lên rụi rụi hai con mắt. Với lượng lớn ma hồn huyết tinh như thế, Diệp Chân đến cùng là làm thế nào được đây? Chu diệt một quân đoàn ma hồn khoảng 5-6 vạn người. Có khả năng này hay sao? Đừng nói Diệp Chân một thân một mình, cho dù tất cả võ giả tiến vào ma hồn chiến trường đều tập kết cùng một chỗ, e rằng cũng làm không được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện này, nhiều ma hồn huyết tinh như vậy, Diệp Chân, sao ngươi? Trung Ly tức thời làm một động tác cấm nói với Ly Thạch, vào lúc thế này tuyệt đối không thể quấy nhiễu Diệp Chân. Giữa không trung, tất cả mọi người đều nín một bụng nghi vấn. Nhìn thấy tiến độ chiến hồn huyết kỳ luyện hóa ma hồn huyết tinh, nhìn lại chiến trận ở trên bầu trời, ai ai cũng đều vô cùng nóng nảy. Ly, một tiếng rít của linh thú hộ sơn Tề Vân, tông ô vân phá phong chuẩn hóa thành một tia ô quang nhanh, như tia chớp đánh về phía trưởng lão Đái Hạo của Kiếm Nguyên Tông đang đánh Hoàng Thất Gia cung phụng đến từng bước thổ huyết. Đây là thủ đoạn khẩn cấp sau cùng của Hắc Thủy Quốc. Hừ, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra. Hừ lạnh một tiếng, Đái Hạo từ bỏ Hoàng Thất Gia cung phụng, đại chiến với Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Mấy chục hơi thở về sau, Ô Vân Phá Phong Chuẩn bị một kiếm của Đái Hạo đánh bay, ô vũ chốc ra, lăn lộn rơi xuống mặt đất. Mặc dù Ô Vân Phá Phong Chuẩn của Tề Vân Tông là yêu thú địa giai thượng phẩm, nhưng bị Tề Vân Tông giam cầm nhiều năm, chỉ làm thay tác dụng đi bộ, thú tính đã mất không nói, sức chiến đấu càng hạ thấp trên phạm vi lớn. Căn bản không thể so sánh với thủy hỏa kim viên yêu thú địa giai thượng phẩm trong núi rừng chém giết đi ra. Bị thua là chuyện rất bình thường. Hừ, họ xa, lần này, xem còn có ai tới cứu ngươi. Trưởng lão Đái Hạo Kiếm Nguyên, tông lần nữa rút kiếm xông về phía Hoàng Thất Gia cung phụng đang thở hổn hển, mà thần sắc đã trở nên vô cùng uể oải. Ly Thạch, chúng ta ra tay đi, Gia cung phụng không chịu đựng nổi. Đừng, tốt rồi. Khi mà hồn huyết tinh bên trên chiến hồn huyết kỳ còn có một tầng, đột nhiên huyết quang đại thịnh, một dòng huyết sắc nháy mắt xông vào não Diệp Chân, thần sắc Diệp Chân vốn ngẩn ngơ, lập tức giống to. Hả? Mọi người nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân phi thân lên, chiến hồn huyết kỳ trong tay đón gió nhoáng một cái, sau đó khôi phục lại kích thước bình thường. Từng đạo huyết quang lớn bằng ngón cái đột nhiên bay ra từ bên trên chiến hồn huyết kỳ, bắn về phía trên người hơn 10 võ giả Hắc Thủy Quốc đang khổ chiến với Kiếm Nguyên Tông. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh huyết quang chui vào bên tai không dứt. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn đột nhiên từ trong tay Quách Kỳ Kinh bay ra, lần nữa đụng vào tứ tượng long linh của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải. Oanh! Tứ tượng long linh tinh khiết do kiếm quang tạo thành lập tức chôn vùi, vẻn vẹn 1/3 không trọn vẹn của Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn, hướng về ngực trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đương oanh đến. Không được! Nương theo âm thanh kinh hô, Ngư Nhập Hải hoảng hốt ứng tiếp, thân hình cũng bị Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn không trọn vẹn đánh bay. Trong chốc lát, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngay lập tức quay người, Đơn trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo thanh ngọc đại thủ ấn, trực tiếp từ trong hư không thò ra đè xuống đầu trưởng lão Đái Hạo của Kiếm Nguyên Tông. Oanh! Bất ngờ không đề phòng, trưởng lão Đái Hạo Kiếm Nguyên Tông giống như một cái con ruồi bị chụp tới mặt đất, thời khắc đất rung núi chuyển, một đại thủ ấn phạm vi 100 mét, khắc ở trên mặt đất. Có điều Đái Hạo cũng coi như mạng lớn. Dưới một kích chú mạch thần thông thanh ngọc đại thủ ấn của trưởng môn Quách Kỳ Kinh, lại chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa, nằm trong hố to do đại thủ ấn oanh ra, lung la lung lay đứng không dậy nổi. Cao Hành Liệt, Hàn Thạch, Đông Uy, các ngươi đi lên giết hắn đi. Giọng Diệp Chân lạnh lùng vang lên, ba đạo huyết quang xông vào trong cơ thể ba người Cao Hành Liệt. Rõ, tốt, rõ. Ba người đồng thời đồng ý, quyền ảnh kiếm quang đồng thời đánh tới Đái Hạo đang bị trọng thương dưới mặt đất. Đái Hạo là một đại năng hồn hải cảnh đáng thương, sau khi bị chú mạch thần thông thanh ngọc đại thủ ấn làm trọng thương, lại bị ba gia hỏa dẫn linh cảnh đỉnh phong phân thây. Đương nhiên, chiến lực của ba người Cao Hành Liệt, dưới biên độ tăng thêm 4 thành chiến hồn huyết kỳ đã có lực lượng có thể so sánh với võ giả hóa linh cảnh nhất nhị trọng. Đái trưởng lão, trên bầu trời, trưởng giáo Ngư Nhập Hải Kiếm Nguyên Tông giống giận. Ba tên tiểu tử các ngươi dám giết tông trưởng lão của ta, chết chắc rồi. Hừ, Ngư huynh, ngươi bây giờ hẳn nên cân nhắc ngươi có thể còn sống trở về hay không đi. Âm thanh của trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh vang lên. Cơ hồ là đồng thời, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tiếng kêu thảm này, lại là tiếng kêu thảm thiết của đối thủ của trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Tuyền, bị một quyền đốt hủy cánh tay phải. Đối thủ của trưởng lão Ly Tuyền là yếu nhất. Được chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân gia trì lực lượng lên 4 thành, nhanh chóng bị đánh trọng thương. Ha ha, chiến hồn huyết kỳ quả nhiên lợi hại. Thời khắc đại chiếm thượng phong, Ly Tuyền cười ha ha. Không chỉ có đối thủ của Ly Tuyền, tiếng kêu thảm thiết của các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông liên tiếp vang lên. Trưởng giáo, hình như bọn hắn biết bí mật của chiến hồn huyết kỳ, hơn nữa còn có được số lượng ma hồn huyết tinh, rất lớn cho chiến hồn huyết kỳ tấn cấp, dưới 4 thành tăng phúc gia trì, chúng ta. Đại trưởng lão của Kiếm Nguyên Tông trầm giọng nói, chết đi. Một tiếng gầm lên, thực lực Ly Tuyền tăng mạnh trực tiếp tung một trưởng thiêu đối thủ của mình thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết của tên kia trước khi chết dọa sợ các cường giả Kiếm Nguyên Tông còn lại biến sắc. Sắc mặt trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông thảm biến, cuối cùng, bên trong khóe miệng lóe ra một chữ. Rút lui. Muốn chạy, kiếm của lão nương còn chưa ăn mặn đâu. Tiếng hét Liêu Phi Bạch phẫn nộ vang lên, dưới sự gia trì của chiến hồn huyết kỳ, lại đánh ra một đạo kiếm quang huyền băng màu trắng đục dài đến ngàn mét, đột nhiên chém bổ xuống đầu trưởng lão Vu Cao Ba của Kiếm Nguyên Tông. Nháy mắt huyền băng kiếm quang đánh xuống, đám mây mang nước trên bầu trời trực tiếp bị huyền băng kiếm quang của Liêu Phi Bạch băng phong, thành khối băng. Xoẹt. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Vu Cao Ba lại bị đông lạnh thành một cái băng điêu, trực tiếp rơi xuống từ trên cao. Ầm. Trong tiếng nổ vang, Vu Cao Ba bị đông cứng thành băng điêu rơi nát bấy, đến tiếng kêu thảm cũng không phát ra. Vu trưởng lão. Trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đau lòng đến khóe miệng đều có quắp. Rút lui, mau bỏ đi. Hừ, bây giờ muốn đi, muộn rồi. Trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh hừ lạnh, một thanh ngọc đại thủ ấn lần nữa đánh phía Ngư Nhập Hải. Chư trưởng lão, ta đến ngăn địch, các ngươi mau lui lại. Trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông lại không nhìn thanh ngọc đại thủ ấn của Quách Kỳ Kinh, một tay lắc một cái, một cây cờ nhỏ xoay mình bay ra, nghênh đón thanh ngọc đại thủ ấn. Phốc phốc phốc. Nháy mắt tiểu kỳ bay ra, tinh huyết bản mệnh của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông như không cần tiền phun về phía tiểu kỳ lớn chừng bàn tay này. Bên trên tiểu kỳ, kiếm quang đại phóng lập tức, trong nháy mắt bay ra 100.000 vạn đạo kiếm quang, 100.000 vạn đạo kiếm quang vừa ra, giống như một đạo kiếm mặc thẳng đứng rơi xuống, trong nháy mắt ngăn lại mọi công kích. Cho dù thanh ngọc đại thủ ấn của Quách Kỳ Kinh hay kiếm quang của Liêu Phi Bạch, thậm chí hỏa long bay ra trong tay áo Sở Thái Bình, mọi thứ đều bị kiếm mặc cắt nát, kiếm mặc cũng chỉ đong đưa vài lần mà thôi. Trưởng lão Ly Tuyền của Ly Thủy Tông đang truy sát địch nhân đuổi đến tới lúc gấp rút, phi thường không khéo rơi vào dưới màn sáng, hộ thể linh cương giống như giấy bị kiếm mặc xé nát. Trong ranh giới sinh tử, linh lực quanh người Ly Tuyền tuôn ra, nhanh chóng kéo thân hình trở về. Răng rắc, bả vai trước Ly Tuyền bị kiếm mặc cắt giống như cắt đậu hũ. Kiếm Nguyên Kỳ, đều trở về đi, là linh bảo trấn tông Kiếm Nguyên Kỳ của Kiếm Nguyên Tông. Nhìn kiếm mặc, võ giả Hắc Thủy Quốc đều thối lui đến sau lưng Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình. Linh lực quanh người Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình khuấy động, hai khí thế càng ngày càng kinh khủng đột nhiên bay lên. Trong thời gian ngắn, hai khí thế tương đương với quang hoa của Kiếm Nguyên Kỳ, phân biệt từ trên người Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình bay lên. Quách Kỳ Kinh, thưởng lớn của ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ tìm về. Gầm lên giận dữ, bản mệnh tinh huyết của Ngư Nhập Hải, như không muốn sống phun về phía trấn tông linh bảo Kiếm Nguyên Kỳ. Xoát! Thời khắc kiếm quang đại thịnh, một đạo kiếm quang to lớn ngập trời mang theo 11 trưởng lão còn lại của kiếm nguyên, tông trong nháy mắt biến mất. Thời điểm kiếm quang biến mất, trong lòng Diệp Chân cả kinh, ngẩng đầu, chỉ thấy trong kiếm quang, một đôi con ngươi âm lãnh đang nhìn chòng chọc vào mình, biến mất cùng kiếm quang kiếm nguyên kỳ. Đáng tiếc, chỉ chém giết được 5 tên trưởng lão kiếm nguyên tông. Bằng không, chỉ một trận chiến lần này, đã có thể hủy căn cơ của bọn chúng. Trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình có chút tiếc nuối nói. Kiếm Nguyên Tông có tổng cộng 18 trưởng lão hồn hải cảnh, hôm nay chém giết 5 người đã để nguyên khí bọn chúng bị thương nặng. Huống hồ, Ngư Nhập Hải lần này liên tiếp thôi động linh khí chấn tông kiếm nguyên kỳ, tu vi không muốn rơi xuống cũng khó. Quách Kỳ Kinh nói. Vậy cũng được, nhưng đáng tiếc, nếu không phải trận pháp hộ sơn của Kiếm Nguyên Tông có chút lợi hại, lão phu đã muốn xông vào giết tới sơn môn bọn chúng một lần. Sở Thái Bình nói. Thắng. Thắng. Chúng ta thắng. Bảo vệ được chiến hồn huyết kỳ. Trong tầng trời thấp, một đám võ giả dẫn linh cảnh của Hắc Thủy Quốc hưng phấn thiếu chút nữa giống to, thần sắc Diệp Chân cũng buông lỏng, trong nháy mắt thu vào chiến hồn huyết kỳ trong ngực. Khi vừa thu kỳ lại, một loại cảm giác mệt mỏi khó có thể miêu tả đột nhiên mà tràn vào não, Diệp Chân rõ ràng, đây là lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ. Cũng may mà tu vi thần hồn của hắn đạt đến nhiếp vật chi cảnh, bằng không, cái chiến hồn huyết kỳ này, hắn thật không cách nào liên tục thôi động. Buông lỏng một chút, đám người lúc trước giấu nghi vấn ở trong lòng mồm năm miệng 10 xông về phía Diệp Chân, mà hỏi: "Diệp sư huynh, ngươi làm sao lấy được nhiều ma hồn huyết tinh như vậy?" "Diệp sư huynh, ngươi đây là chu diệt một quân đoàn ma hồn sao?" "Diệp Chân, bí mật chiến hồn huyết kỳ, làm sao ngươi biết được? Đến Ly Thạch cũng bắt quái. Có việc, trở về rồi hãy nói." Lúc này, vẫn vô cùng nguy hiểm. Tiếng Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình đồng thời truyền tới từ không trung. Qua loa thu thập một chút, trị một chút tổn thương cho Ô Vân Phá Phong chuẩn, đám người lập tức lên đường. Lúc này trở về, đệ tử tham gia đại hội ngũ quốc lại thu được đãi ngộ quy cách bảo vệ cao nhất. Hai đại cự đầu của Hắc Thủy Quốc, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh và trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình một trước một, sau hộ vệ bọn hắn về nước. Trên đường, lại có hai trưởng lão Tề Vân Tông và một trưởng lão Ly Thủy Tông đã tìm đến, gia nhập đội ngũ hộ tống. Lúc trước đến đây tiếp ứng, mấy trưởng lão này lại không ở tông môn, sau khi thu được phù chiếu trưởng môn vội vàng chạy đến. Nếu ba người này vừa rồi toàn bộ chạy đến, vừa rồi sẽ không có nguy hiểm như vậy. Có điều, 18 trưởng lão Kiếm Nguyên Tông cũng chỉ tới 15 người, có trưởng lão ngoài ra hoặc bế quan, đây là chuyện không thể bình thường hơn được. Có đội hình hộ tống sang trọng như thế, trên đường đi, không tiếp tục ngoài ý muốn. Có điều, địa điểm đám người về nước, cũng không phải về các tông môn, mà đô thành Hắc Thủy Quốc Hắc Thủy Vương Thành. Các ngươi nói xem, lần này chúng ta đoạt lại được chiến hồn huyết kỳ, Vương Đình sẽ ban thưởng chúng ta thế nào? Sau khi triệt để an toàn, bọn người Cao Hành Liệt, Đông Uy, Ngưu Thanh thật hưng phấn thảo luận. Ngay cả con mắt Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng híp lại, chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, đây chính là đại công lao trước nay chưa có. Có công lao này, địa vị của hắn trong hoàng thất, danh vọng chỉ sợ sẽ muốn thưởng, đó cũng là ban thưởng Diệp Sư Huynh. Cái chiến hồn huyết kỳ này, cơ hồ là một mình Diệp Sư Huynh đoạt tới, chúng ta cũng không bỏ ra sức lực gì. Hàn Thạch lại dội cho đám người một đầu nước lạnh. Ha ha, không có đoàn người hỗ trợ, một mình ta cũng bất thành. Diệp Chân tùy ý trả lời một câu, sau đó nhắm mắt lại, ngoại trừ ban thưởng ra, hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác làm thế nào bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ là do Diệp Chân đoạt, nhưng có để cho Diệp Chân tiếp tục nắm giữ hay không là một chuyện khác. Sau khi trở lại Hắc Thủy Vương Thành, khẳng định sẽ thương nghị do ai nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Điểm này, Diệp Chân có thể khẳng định. Có điều, suy đoán ra điểm này, Diệp Chân tuyệt không tức giận, đây là chuyện thuận lý thành chương. Coi như Diệp Chân đoạt được chiến hồn huyết kỳ từ ma hồn chiến trường, vậy một mình Diệp Chân cũng không cách nào bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Vì bảo trụ chiến hồn huyết kỳ, cao tầng Tề Vân Tông và Kiếm Nguyên Tông cơ hồ là dốc hết toàn lực, bản thân Trung Ly và Ly Thạch bị trọng thương không nói, càng là cảnh giới rơi xuống, trả giá thật sự quá lớn. Hơn nữa tác dụng của chiến hồn huyết kỳ quá cường đại, quả thực là trọng khí của quốc gia. Vừa rồi lúc chiến đấu với Kiếm Nguyên Tông, dưới tình huống nhân số không ngang nhau, được chiến hồn huyết kỳ gia trì, Hắc Thủy Quốc lại có thể liều mạng đánh ngang tay với Kiếm Nguyên Tông. Sau đó, Diệp Chân mạo hiểm làm chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp 2, chiến hồn huyết kỳ tăng phúc 4 thành chiến lực, Kiếm Nguyên Tông đại bại trở về, còn để lại 5 bộ thi thể. 5 bộ thi thể này không phải 5 bình dân bách tính, càng không phải 5 chân truyền, mà là 5 trưởng lão hồn hải cảnh, gần với cường giả chú mạch cảnh. Trong toàn bộ Hắc Long vực, số lượng chú mạch cảnh chỉ đếm được trong hai bàn tay. Nhưng cường giả hồn hải cảnh cũng vô cùng thưa thớt. Theo Diệp Chân biết, ở Hắc Thủy Quốc, võ giả hồn hải cảnh mặt ngoài ước chừng có hơn 20 người, tính cả cường giả ẩn giấu không xuất thế, 30 cường giả hồn hải cảnh là cao nhất. Kiếm Nguyên Tông là tử địch của Hắc Thủy Quốc, số lượng võ giả hồn hải cảnh không sai biệt lắm với Hắc Thủy Quốc. Có cao lắm cũng chỉ ngoài 30. Hiện nay, thoáng cái đã bị tiêu diệt 5 người, phần tổn thất này, lớn bao nhiêu, đau nhức bao nhiêu, sợ chỉ có Kiếm Nguyên Tông biết được. Bởi vậy, có thể thấy được chiến hồn huyết kỳ, tuyệt đối là bảo bối thời khắc mấu chốt có thể phá vỡ thành quả chiến đấu. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chiến hồn huyết kỳ lại trong tay của mình. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể bằng vào chiến hồn huyết kỳ lật bàn. Nhưng chiến hồn huyết kỳ nhận chủ cũng không phải duy nhất. Cái này quyết định cao tầng Hắc Thủy Quốc có thể lấy đi chiến hồn huyết kỳ từ trong tay Diệp Chân hay không. Nếu những người khác mở lời, Diệp Chân còn có thể từ chối. Nếu trưởng môn Quách Kỳ Kinh mở lời, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào từ chối. Huống hồ, cao tầng Hắc Thủy Quốc lấy chiến hồn huyết kỳ từ trong tay Diệp Chân đi, cũng không phải tất cả đều là ác ý cướp đoạt chiến lợi phẩm. Có thể đoán được, tác dụng của chiến hồn huyết kỳ khủng bố như thế, như vậy Kiếm Nguyên Tông khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Dưới tình huống bình thường, bằng vào thực lực của Diệp Chân rất khó giữ vững chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân đoán, đây cũng là nguyên nhân cao tầng Hắc Thủy Quốc phải giữ chiến hồn huyết kỳ. Lý do này cũng là lý do Diệp Chân không cách nào từ chối. Nói toạc ra, lấy tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong của Diệp Chân, cũng không cách nào giữ vững chiến hồn huyết kỳ. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến cùng thế nào mới có thể giữ chiến hồn huyết kỳ ở lại trong tay của mình đây? Diệp Chân nhíu mày suy tư. Chiếu tình huống trước mắt, Diệp Chân muốn bảo vệ chiến hồn huyết kỳ ở trong tay mình, quả thực khó hơn lên trời. Diệp Chân có thể đoán được, cho dù xuất phát từ mục đích bảo trụ chiến hồn huyết kỳ, hay xuất phát từ mục đích bảo hộ Diệp Chân, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng sẽ không để Diệp Chân tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Cái này là điều khiến Diệp Chân đau đầu nhất, cũng không cách nào từ chối. Trên đường đi, Diệp Chân vẫn luôn trầm tư suy nghĩ, thẳng đến khi bay về tới Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân cũng không nghĩ ra một biện pháp thích đáng. Trưởng môn Tề Vân Tông, trưởng môn Ly Thủy Tông, còn có cơ hồ tất cả trưởng lão của hai tông, cũng không phải chống đỡ Hắc Thủy Vương Thành, đã sớm nhận được phù tấn Hắc Thủy Hoàng Thất, đã sớm dốc hết toàn lực. Cách Hắc Thủy Vương Thành 10 dặm, Diệp Chân đã thấy tinh kỳ mọc lên san sát như rừng, nghi vệ quân của Hắc Thủy Quốc nghênh hầu tại đó. Không chỉ là nghi vệ quân, 3.000 vương hầu của Hắc Thủy Vương Thành, hơn 10 hoàng tử bao gồm cả đại hoàng tử Chu Huyễn đều đứng ở nơi đó. Người thống trị cao nhất của Hắc Thủy Quốc Nguyên Khang Đại Đế, còn đứng phía trước nhất hoan nghênh đội ngũ. Trận thức này, cơ hồ là quy mô cả nước hoan nghênh. Thật xa, thân hình dài rộng Nguyên Khang Đại Đế mang theo một đám vương công quý tộc bay lên trời, lại tự mình nghênh đón trước năm dặm. Quách trưởng môn, sở trưởng môn, các ngươi vì đế quốc lập này công huân bất thế, khổ cực. Ta ra đón, là nên phải đấy, nên phải đấy. Nguyên Khang Đại Đế cười đến mặt đều chen thành một đoàn, hơn nữa trước mặt Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình. Không có mảy may kiêu ngạo của đế vương sau đó, tự nhiên là lời khách sáo liên tiếp để lỗ tai Diệp Chân sinh kén, tự nhiên cũng không có chuyện của đám võ giả dẫn linh cảnh Diệp Chân này. Đột nhiên, lỗ tai Diệp Chân khẽ động, Diệp Chân hình như nghe đã có người kêu tên của mình. Ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Chân nhìn thấy gương mặt tròn tròn mập mạp của Nguyên Khang Đại Đế đang cười hì hì nhìn mình. A, ngươi chính là người đã lập đại công trong ma hồn chiến trường, đoạt chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân Diệp thiếu hiệp, quả thật tuấn tú lịch sự, uy thế bất phàm. Nguyên Khang Đại Đế nói, tham kiến bệ hạ. Diệp Chân hơi khom người một cái. Đây là chỗ tốt của võ giả dẫn linh cảnh hoặc nói đệ tử chân truyền. Không chỉ có thể gặp quan không bái, gặp vua không bái, ngay cả nhìn thấy đế vương chí tôn, cũng có thể đứng ngạo nghễ. Diệp thiếu hiệp lập công lớn như thế, trẫm tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Diệp thiếu hiệp còn có người nhà, có thể nhanh chóng báo lên, lấy thuận tiện trẫm luận công ban thưởng tước vị. Lúc này nói chuyện với Diệp Chân, Nguyên Khang Đại Đế xưng hô trở thành trẫm. Mà không phải xưng ta như vừa rồi trước mặt Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình. Bởi vậy có thể thấy được, lực ảnh hưởng của tông môn võ đạo đối với đế quốc đến cùng bao lớn, đế vương cũng không dám tự xưng vương trước mặt trưởng môn. Nghe vậy, đám người Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Đông Uy sau lưng Diệp Chân đều cười. Phong tước, tước vị của Hắc Thủy đế quốc vẫn rất chân quý. Mặc dù đám võ giả bọn hắn không thèm tước kia, có tước cũng không có tác dụng gì, nhưng gia tộc cần. Một cái tước vị đủ để tổ tiên cảm thấy an ủi, đưa lên một phần lễ lớn nhất cho phụ mẫu. Diệp Chân cũng giống như vậy, bởi vì tiến quân võ đạo, không cách nào tận hiếu với phụ mẫu. Diệp Chân hơi cảm thấy thẹn với phụ mẫu, bây giờ chợt nghe xong Nguyên Khang Đại Đế phải ban cho tước, đây chính là đại hảo sự, nghĩ đến phụ mẫu mà biết chuyện này nhất định sẽ phi thường cao hứng. Cao hứng rất nhiều, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Lần này lập đại công, đế quốc phong thưởng là xứng đáng. Nhưng Nguyên Khang Đại Đế cấp thiết biểu thị muốn thưởng lớn cho mình như vậy, cái này có chút không thích hợp. Diệp Chân trước cảm ơn bệ hạ. Này công nên thưởng, nên phải đấy. Diệp Chân, nghe nói trong trận đại chiến với Kiếm Nguyên Tông đến đây cướp cờ, chiến hồn huyết kỳ đã lập được kỳ công bất thế. Đáng thương Hắc Thủy quốc ta, hơn 100 năm còn chưa thấy qua chiến hồn huyết kỳ là cái dạng gì. Có thể lấy chiến hồn huyết kỳ ra để chấm đánh giá không? Nguyên Khang đại đế nói, yêu cầu này, không quá mức. Lúc Diệp Chân gật đầu, lấy chiến hồn huyết kỳ ra, cầm trong tay, để Nguyên Khang đại đế quan sát. Ngoài ý muốn, Nguyên Khang đại đế lại cười mị mị đưa tay ra về phía Diệp Chân, rất có ý tứ lấy chiến hồn huyết kỳ vào tay xem xét. Trong chốc lát, sắc mặt Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình đồng thời biến đổi. Nguyên Khang đại đế, coi như hạ thấp tư thái nhưng cũng là đương kim chí tôn của Hắc Thủy quốc, một kẻ chí tôn, như hắn duỗi ra hai tay đi đón chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân, đây đã là hạ mình. Dưới tình huống bình thường, phần lớn người nhận lễ ngộ này đều sẽ ngoan ngoãn đưa chiến hồn huyết kỳ tới trong tay đối phương. Không thể không nói, Nguyên Khang đại đế rất khôn khéo đến lòng người đều nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ đến trong tay Nguyên Khang đại đế, như vậy là một chuyện khác. Chiến hồn huyết kỳ nhận chủ không phải duy nhất, chính là năm nước đều biết, Nguyên Khang đại đế cũng biết. Đến lúc đó, Nguyên Khang đại đế chỉ cần một câu trọng khí của quốc gia là có thể đuổi Diệp Chân đi, giành lấy chiến hồn huyết kỳ. Trước mặt nhiều người như vậy, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình tự nhiên không thể phát tác, mà đánh mặt mũi của Nguyên Khang đại đế. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ vào tay Nguyên Khang đại đế, muốn trở về sẽ rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khi thấy Nguyên Khang đại đế đưa tay, sắc mặt Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình đồng thời kịch biến. Nói thật, tư thái của Nguyên Khang đại đế thấp như vậy, cho dù Diệp Chân cũng không có tránh được Nguyên Khang đại đế tính toán. Thấy Nguyên Khang đại đế đưa hai tay ra, Diệp Chân theo bản năng đưa chiến hồn huyết kỳ tới. Nhưng ngay nháy mắt chuẩn bị đưa lên, một tia nghi hoặc vừa rồi làm cho Diệp Chân nháy mắt tỉnh ngộ. Chiến hồn huyết kỳ vào tay Nguyên Khang đại đế, Diệp Chân hắn còn có thể lấy trở về sao? Diệp Chân vì bảo trụ chiến hồn huyết kỳ mà mưu đồ một đường, bây giờ đối thủ chân chính còn chưa tới, chiến hồn huyết kỳ trước hết phải bị Nguyên Khang đại đế cầm đi, Diệp Chân hắn há có thể cam tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, ngay khi ngón tay Nguyên Khang đại đế chạm vào chiến hồn huyết kỳ, tay Diệp Chân bỗng nhiên co lại, thu hồi chiến hồn huyết kỳ. Hai tay Nguyên Khang đại đế tiếp cờ đột nhiên thất bại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Một màn này lại làm cho Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình đang nhíu chặt lông mày buông lỏng, thở dài một hơi. Nếu là chiến hồn huyết kỳ bây giờ rơi vào tay Nguyên Khang đại đế, vậy thật là phiền toái. Diệp thiếu hiệp, đây là ý gì? Bàn tính thất bại, Nguyên Khang đại đế sầm mặt lại, trầm giọng hỏi. Ây, bệ hạ, là như vậy, thời khắc tay chạm vào chiến hồn huyết kỳ, bên trong sẽ có lực lượng thần bí trùng kích não hải, khiến cho người kịch liệt đau nhức khó chịu, ta sợ bệ hạ bị thương, cho nên thu tay lại. Con ngươi đảo một vòng, Diệp Chân tìm một cái cớ thích hợp. A, Diệp thiếu hiệp ngược lại có lòng. Có điều, chẫm mặc dù không có hóa linh, nhưng ở dẫn linh cảnh đỉnh phong nhiều năm như vậy, chỉ là lực lượng trùng kích của chiến hồn huyết kỳ, vẫn chịu được. Bệ hạ, thần hồn của tu vi của Diệp Chân chính là rất cường đại, nói không chừng thực sẽ đả thương bệ hạ. Quách Kỳ Kinh tức thời không mặn không lạt tới một câu như vậy, khiến cho sắc mặt Nguyên Khang đại đế cứng đờ. Bệ hạ, vẫn nên trước vào thành đi, chúng ta đại chiến với tặc tử Kiếm Nguyên Tông, có phần hao tổn, càng có nhiều trưởng lão bị thương, nhu cầu cấp bách vào thành chữa thương. Sở Thái Bình cũng lên tiếng. Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình kẻ xướng người họa triệt để làm cho Nguyên Khang đại đế không thể phản đối, chỉ có thể mời đám người đi đầu vào thành chữa thương. Diệp Chân buông lỏng một hơi đồng thời cũng càng lo lắng. Vừa trở về, chiến hồn huyết kỳ thiếu chút nữa đã vào tay Nguyên Khang đại đế. Hắn đến cùng phải làm thế nào mới có thể bảo trụ được chiến hồn huyết kỳ đây? Nhất là khi đối mặt với trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lông mày Diệp Chân lần nữa nhíu chặt. Vì Nguyên Khang đại đế bất ngờ ra tay xém chút nữa lấy được chiến hồn huyết kỳ từ trong tay của Diệp Chân. Hành động này triệt để chọc giận hai đại cự đầu Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình. Nên hai đại cự đầu cũng không cho Nguyên Khang đại đế một chút mặt mũi nào, không thèm quan tâm yến hội cung đình và yến khánh công buổi trưa do Nguyên Khang đại đế chuẩn bị tỉ mỉ. Sau khi tiến vào Vương Thành, hai vị trưởng lão Trung Ly và Ly Thạch tranh thủ thời gian chữa thương, trực tiếp dẫn theo một đám trưởng lão tiến nhập vào tinh xá chữa thương. Quá trình chữa thương này ít nhất cũng cần thời gian một ngày thậm chí nhiều hơn. Nguyên Khang đại đế chuẩn bị hơn nửa ngày không ai quan tâm, xem như một giáo huấn nho nhỏ. Hai đại cự đầu Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình nổi giận, những trưởng lão và các đệ tử khác trong tông môn, từng người cẩn thủ tinh xá, không dám tiếp xúc với người của hoàng thất dù một khắc, bao gồm cả Diệp Chân. Dù Nguyên Khang đại đế mấy lần đến mời, thậm chí phái đại hoàng tử Chu Huyễn có quen biết Diệp Chân, đề nghị gặp mặt nói lời từ biệt Diệp Chân, thậm chí dùng tới các loại phong thưởng thương lượng hấp dẫn, đều bị Diệp Chân từ chối. Đây là trò vui, trưởng môn đang giáo huấn hoàng thất, Diệp Chân lại đi ra với thông đồng bọn hắn, trừ phi đầu bị kẹp cửa. Huống hồ, cơ hội tốt để cân nhắc đối sách bảo trụ chiến hồn huyết kỳ như vậy, Diệp Chân làm sao lại từ bỏ? Triệt để từ chối khéo lời mời của hoàng thất, Diệp Chân tự nhốt bản thân trong tinh xá, khổ tâm suy nghĩ mấy vấn đề này. Lúc chiếm lấy được chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân có công lao lớn nhất, nên cho Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, lý do này vô cùng hợp lý. Trong quá trình chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, dùng đủ thứ hấp dẫn thậm chí bí mật đổi lấy tư cách nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, giống như các loại phương pháp mở ra truyền tống, trận tầng thứ 9, lý do này miễn cưỡng có thể cho qua được. Nhưng, chỉ cần Quách Kỳ Kinh hoặc Sở Thái Bình một câu tu vi của ngươi quá thấp, không điều khiển được chiến hồn huyết kỳ, để ngươi nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, trái lại hại ngươi, khiến cho Diệp Chân không thể nắm giữ, bác bỏ lý do của Diệp Chân. Hơn nữa, lý do này không chừa một đường sống. Cho dù Diệp Chân nghĩ ra lý do gì chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, đều bị lý do này đối phó. Đối mặt với lý do này, mọi ý nghĩ của Diệp Chân đều không dùng được. Không có biện pháp, Kiếm Nguyên Tông vì cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, dốc hết toàn lực, dù Diệp Chân nói đến lưỡi nở hoa cũng không cách nào thuyết phục đám người đó tin tưởng mình có khả năng ứng đối Kiếm Nguyên Tông cướp đoạt bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Đương nhiên, điểm này ngay cả Diệp Chân cũng không tin bản thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, tóc Diệp Chân đều sắp bị hắn nhổ sạch. Tất cả lý do, ở trước một câu kia, đều bị phản đối. Nên làm sao bây giờ? Trong tinh xá Diệp Chân lo lắng đi qua lại. Như chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tăng phúc 2 thành chiến lực. Diệp Chân còn có thể dứt bỏ, nhưng bây giờ tăng phúc 4 thành chiến lực, loại năng lực có thể phá vỡ thế cục. Chiến hồn huyết kỳ này, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dứt bỏ. 4 thành chiến lực. Ý nghĩ này lấp lóe trăm ngàn lần trong đầu Diệp Chân. Đột nhiên, bước chân đang đi qua lại của Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại, một ý niệm to gan bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Dưới tình huống bình thường, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tăng phúc 2 thành chiến lực. Nhưng ở trong tay Diệp Chân, lại có thể tăng phúc 4 thành. Nếu Diệp Chân nói sau này chiến hồn huyết kỳ đổi chủ, tăng phúc 4 thành chiến lực, sẽ rơi xuống 2 thành một lần nữa. Lý do này, có thể giúp Diệp Chân bảo trụ chiến hồn huyết kỳ hay không? Một khi ý nghĩ này xuất hiện, lại không thể ngăn chặn sinh sôi, Diệp Chân tiền tư hậu tưởng. Tỉ mỉ xem xét chuyện này qua một lần, đột nhiên phát hiện, dùng lý do này, khả năng chiến hồn huyết kỳ có thể tiếp tục trên tay hắn, cao tới 8 thành. Đánh một trận với Kiếm Nguyên Tông, dù trưởng lão trong tông môn hay hai đại cự đầu Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình, đều thấy được chiến hồn huyết kỳ, tăng phúc 2 thành chiến lực không có tác dụng gì cả. Đúng vậy, không có tác dụng gì cả. Trong chiến tranh quy mô quân đoàn vô cùng lớn, tăng phúc 2 thành là vô cùng khủng bố. Nhưng, đối với cao thủ quyết đấu, giống như hôm nay đại năng hai nước hồn hải cảnh quyết chiến, vẻn vẹn hai tăng phúc thành chiến lực, chỉ có thể đánh ngang tay hoặc chỉ có thể thắng chí, căn bản không cách nào giết địch, vô cùng không có tác dụng gì cả. Nhưng bốn thành đã không giống như trước. Hôm nay, sau khi chiến hồn huyết kỳ tấn cấp, tăng phúc bốn thành chiến lực đại hiển thần uy, trực tiếp thay đổi thế cục bị thua, còn khiến cho Kiếm Nguyên Tông lưu lại được 5 bộ thi thể. Cứ như vậy, nếu nói chiến hồn huyết kỳ thay chủ, đẳng cấp sẽ rơi xuống về cấp 1, tăng phúc chiến lực sẽ rơi xuống về 2 thành. Cục diện như vậy, chỉ sợ không ai nguyện ý nhìn thấy. Đây chính là khác biệt giữa đồ bỏ đi và sát khí. Về phần hoài nghi, khẳng định sẽ có. Nhưng, ma hồn chiến trường bị phát hiện hơn 100 năm, đây là lần thứ nhất Hắc Thủy Quốc đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Đối với việc nghiên cứu chiến hồn huyết kỳ hình như không biết gì. Cho dù có hoài nghi, ai dám mạo hiểm? Mạo hiểm để một vật đại sát khí biến thành đồ bỏ sao? Cho dù có người mạo hiểm nghĩ, chỉ sợ cự đầu hai đại tông môn cũng sẽ không cho bọn hắn mạo hiểm như vậy. Khi suy nghĩ nguy hiểm này nổi lên, một khi chiến lực tăng phúc còn 2 thành, sẽ không khôi phục được. Đương nhiên, chuyện trong tay Diệp Chân còn có lượng lớn ma hồn huyết tinh, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết. 8 thành, dùng lý do này, có thể chắc chắn 8 phần 10. Chắc chắn 8 phần 10, đã đủ cao. Mặc dù Diệp Chân cố nghĩ ra một phương pháp có thể 100% lưu lại chiến hồn huyết kỳ, nhưng thực sự không nghĩ ra được, bây giờ biện pháp này hơi mạo hiểm đã là cực hạn. Diệp Chân lại cẩn thận đau đầu suy nghĩ hơn một canh giờ, suy nghĩ mấy lần phương pháp ứng đối với tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại. Đối sách đã định ra, mọi việc chỉ có thể chờ ngày mai. Đương nhiên, hai đại cự đầu Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình này, ngày mai có cho hoàng thất mặt mũi hay không, lại là một cách nói khác. Trong lúc rảnh rỗi đứng ở trong tĩnh thất, Diệp Chân lại lấy ra chiến hồn huyết kỳ. Nhớ tới tình huống lúc trước, khi chiến đấu khẩn trương cho chiến hồn huyết kỳ tấn cấp, Diệp Chân đột nhiên đã có một ý nghĩ khác. Nam Man Bộ có kinh nghiệm mấy lần nghiệm chứng thu được kết quả chiến hồn huyết kỳ, có thể tấn thăng đến cấp 2, nguyên nhân chủ yếu vì ma hồn huyết tinh của bọn hắn chưa đủ. nhưng số lượng ma hồn huyết tinh đối với Diệp Chân không thành vấn đề. Đột nhiên Diệp Chân rất muốn biết, rốt cuộc chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cực hạn là bao nhiêu? Chiến hồn huyết kỳ đến cùng có thể lên tới mấy cấp? Cấp 3, cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6. Trên thực tế, Nam Man Bộ có kinh nghiệm thăng cấp chiến hồn huyết kỳ, hơi có chút ít sai số. Kinh nghiệm Diệp Chân rút ra được, chiến hồn huyết kỳ từ cấp 1 thăng lên cấp 2, tổng cộng cần 9 vạn ma hồn huyết tinh. Cũng do Nam Man Bộ nói chừng 10 vạn, có thể do truyền miệng xuống có sai đi. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân khẽ động, chiến hồn huyết kỳ lập tức biến lớn, trong thời gian ngắn, chất đầy gian tĩnh thất này. Hai cái vòng tay chữ vật bay lên, bên trong cất giữ ma hồn huyết tinh giống như nước biển, bỏ vào chiến hồn huyết kỳ, trong nháy mắt chất đầy toàn bộ chiến hồn huyết kỳ. Ngay lúc đó, thời khắc huyết quang đại thịnh, chiến hồn huyết kỳ bắt đầu luyện hóa lóe năng lượng hấp thu lượng lớn ma hồn huyết tinh. 10 vạn ma hồn huyết tinh bị luyện hóa xong, 15 vạn ma hồn huyết tinh. Soạt. Khi ước ma hồn huyết tinh hai bên trái phải bị luyện hóa hết chừng 18 vạn, huyết quang của chiến hồn huyết kỳ đột nhiên tụ lại, toàn bộ chiến hồn huyết kỳ đều là huyết sắc, lại có vài phần vô cùng dày đặc, một dòng huyết sắc chảy ào ạt vọt vào trong đầu Diệp Chân. Dòng chảy huyết sắc ào ạt này yếu hơn rất nhiều nếu so với dòng chảy huyết sắc chiến hồn huyết kỳ lần đầu Diệp Chân thu lấy ở ma hồn điện, tin tức ẩn chứa trong đó cũng rất ít, chỉ có vài tin tức chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đơn giản, chiến lực tăng phúc từ 4 thành gia tăng đến 6 thành, gia trì phạm vi cũng tăng lên gấp đôi. 6 thành tăng phúc này tuyệt đối có thể khiến cho những trưởng lão kia điên cuồng. Nếu ta nói chiến hồn huyết kỳ sau này thay chủ đẳng cấp sẽ rơi xuống, bọn hắn sẽ hơi nghi ngờ, chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm. Diệp Chân cảm thấy, sau khi chiến hồn huyết kỳ tăng phúc lực chiến đạt tới 6 thành, xác suất phương pháp ứng đối thành công có thể đạt tới 9 phần 10. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Mà hồn huyết tinh trong tay Diệp Chân còn nhiều, giữ lại cũng vô dụng, nên Diệp Chân chuẩn bị nện vào toàn bộ, nhìn xem chiến hồn huyết kỳ trong tay hắn có thể thăng cấp đến loại trình độ nào. Vài chữ vật giới chỉ lần nữa bay ra, mà hồn huyết tinh giống như núi nhỏ bị lỡ, huyết quang lóe lên lần nữa. Cấp 1 thăng đến cấp 2 dùng 9 vạn ma hồn huyết tinh, cấp 2 thăng đến cấp 3 dùng 18 vạn ma hồn huyết tinh, Diệp Chân cảm thấy, cấp 3 thăng đến cấp 4 có thể cần 27 vạn ma hồn huyết tinh. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát một lần lấy ra 27 vạn ma hồn huyết tinh. Không cần hoài nghi ma hồn huyết tinh của Diệp Chân lấy được từ đâu mà nhiều như vậy. Bên trong ma hồn chiến trường, Diệp Chân cố ý dẫn dắt một ma hồn quân đoàn có nhân số vượt qua 10 vạn, tốc độ chinh phạt tứ phía phi thường kinh người. Ma hồn quân đoàn có dưới vạn người, một phút đồng hồ đã có thể diệt sạch sẽ. Đừng dùng chiến tranh bình thường so sánh với chiến tranh của ma hồn quân đoàn. Huyết sát nỗ có tầm bắn vượt qua 5.000 mét, ma năng huyết quang pháo có tầm bắn vượt qua 50 dặm. Sau khi ma hồn quân đoàn vượt qua 10 vạn người, ma năng huyết quang pháo sẽ xuất hiện. 50 ma năng huyết quang pháo bắn một lượt một lần, một ma hồn quân đoàn vạn người có thể bị diệt hơn, phân nửa trong tình huống không biết làm sao. Suy nghĩ thử một chút, Diệp Chân có thể được nhặt bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Hơn nữa, nhặt được 4 ma hồn huyết tinh của thống soái vạn người, trên thực tế tương đương với 4 vạn viên ma hồn huyết tinh phổ thông. Bởi vì một viên huyết tinh của thống soái quân đoàn ma hồn vạn người, tương đương với 1 vạn viên ma hồn huyết tinh phổ thông. Giết tới cùng, Diệp Chân đều không lấy ma hồn huyết tinh phổ thông, chỉ nhặt huyết tinh của thập nhân tướng, bách nhân tướng, thiên nhân tướng, vạn nhân thống soái, thậm chí nguyên soái 10 vạn người trở lên. Tổng số ma hồn huyết tinh trong tay Diệp Chân có bao nhiêu, Diệp Chân đều không đếm qua, có khi gần 100 vạn. Sau một canh giờ, chiến hồn huyết kỳ lóe lên quang hoa, khi huyết quang chi sắc lần nữa trở nên dày đặc, một dòng chảy huyết sắc ào ạt vọt vào trong đầu Diệp Chân. Chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 4, có thể tăng phúc chiến lực đến 8 thành. 8 thành, đây tuyệt đối là một thứ tăng phúc phi thường kinh khủng. Tăng phúc thực lực một người lên gấp đôi, dưới tình huống được chiến hồn huyết kỳ tăng phúc, chiến đấu một đối một sẽ biến thành một đối hai. Hơn nữa, Diệp Chân suy đoán không sai, cấp 3 thăng đến cấp 4 cần 27 vạn ma hồn huyết tinh. Như vậy, nếu chiến hồn huyết kỳ còn có thể thăng cấp, cấp 4 thăng đến cấp 5, hẳn là có thể cần 36 vạn ma hồn huyết tinh. Diệp Chân không biết chiến hồn huyết kỳ có thể thăng cấp cực hạn bao nhiêu, nhưng bây giờ, Diệp Chân cần làm, chính là cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp. Ma hồn huyết tinh trong tay Diệp Chân lần nữa đổ về phía trên, chiến hồn huyết kỳ. 18 vạn. 25 vạn, 28 vạn, 30 vạn. Khi ma hồn huyết tinh trồng chất trên chiến hồn huyết kỳ bị tiêu hao sạch sẽ, lúc Diệp Chân chuẩn bị bỏ ma hồn huyết tinh vào lần nữa, thần sắc đột nhiên trì trệ, ngây dại. Nếu ngươi chọn chúng một món ăn ngon, khi đang ăn đồ ăn như gió cuốn, lại phát hiện bạc không đủ, đó là một loại cảm giác đau khổ như thế nào? Thật không may, loại cảm giác này chính là cảm giác bây giờ của Diệp Chân. Hơn nữa, cảm giác đau khổ của Diệp Chân là trong tình huống chỉ thiếu có vài lượng bạc. Mắt thấy chiến hồn huyết kỳ có thể lên tới cấp 5, lại không đủ ma hồn huyết tinh. Thăng cấp cần 36 vạn ma hồn huyết tinh nhưng còn kém 6 vạn, nhưng Diệp Chân đau khổ phát hiện đã dùng hết ma hồn huyết tinh trong vòng tay chữ vật. Trong vòng tay chữ vật, chỉ còn lại có 10 ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng, 3 ma hồn huyết tinh của thống soái vạn người. 13 ma hồn huyết tinh loại cực lớn, tương đương với 4 vạn ma hồn huyết tinh, nhưng vẫn còn thiếu 2 vạn mới đủ 6 vạn. Diệp Chân đoán chừng, đừng nói thiếu 2 vạn, thiếu 1 viên đều không thể thăng cấp. Diệp Chân vô cùng buồn bực. Hiện tại không cách nào thăng cấp, vậy đại biểu cho việc mãi mãi không cách nào thăng cấp. 5 năm sau, chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động trở về ma hồn chiến trường, đến lúc đó, Hắc Thủy Quốc có thể đoạt lấy chiến hồn huyết kỳ hay không là hai chuyện khác nhau. Kế hoạch chiến hồn huyết kỳ thăng cấp cứ như vậy xong đời. À, không đúng, ta không có ma hồn huyết tinh, nhưng còn có trong chữ vật giới chỉ của người khác. Trong niềm vui sướng, Diệp Chân lấy ra một bao lớn vòng tay chữ vật, tại bị hắn dùng thanh dực thần cung bắn chết 20 tên võ giả các quốc gia khác, trong soái điện. Hơn 20 vòng tay chữ vật, chính là chiến lợi phẩm nhiều nhất lần này Diệp Chân. Đến ma hồn chiến trường ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ, nhưng thời gian gấp gáp, vẫn luôn chưa kịp kiểm kê. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Chân, bên trong vòng tay những võ giả có thể tiến vào soái điện ma hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thừa lượng ma hồn huyết tinh nhất định. Nhất là trong vòng tay chữ vật của 9 tên nam man linh giả, mặc dù không có vật có giá trị, nhưng số lượng ma hồn huyết tinh còn lại rất nhiều. Trong vòng tay chữ vật của 9 tên nam man linh giả, Diệp Chân lấy ra được gần 15 vạn ma hồn huyết tinh. Đây cũng là sau khi Nam Man Bộ biết bí mật của chiến hồn huyết kỳ, cho nên mệnh lệnh cho Nam Man Linh giả tận lực thu thập càng nhiều ma hồn huyết tinh. Rất nhanh, đổ vào sau vạn ma hồn huyết tinh. Không ngoài dự đoán của Diệp Chân sở liệu, sau khi chiến hồn huyết kỳ hấp thu đủ 36 vạn ma hồn huyết tinh, huyết quang phía trên đột nhiên tụ lại, một dòng chảy huyết sắc ảo ạt lần nữa vọt vào trong đầu Diệp Chân. Ông, thần hồn và nhục thân của Diệp Chân đồng thời kịch chấn. Sau khi chiến hồn huyết kỳ từ cấp 4 lên tới cấp 5, dòng chảy huyết sắc ảo ạt vô cùng nhiều khiến cho thần hồn của Diệp Chân chịu không nổi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Diệp Chân bị dòng chảy huyết sắc trùng kích đến co quắp. Mắt, tai, miệng, mũi đồng thời tuôn ra máu tươi, khiến cho bộ dáng Diệp Chân trở nên hết sức đáng sợ. Một tiếng gầm nhẹ, con mắt Diệp Chân bất ngờ trừng lớn như mắt trâu, ý chí cứng cỏi của Diệp Chân như một đạo phòng tuyến cuối cùng, gắt gao giữ vững thần hồn của mình, thừa nhận lượng lớn dòng chảy huyết sắc cọ rửa. Bên trong dòng chảy huyết sắc của chiến hồn huyết kỳ ẩn chứa lượng lớn tin tức, nhiều đến khủng bố. So với tin tức Diệp Chân, thu lấy chiến hồn huyết kỳ trong lần thứ nhất ở soái điện còn nhiều hơn vài lần. Những bí mật có quan hệ tới ma hồn chiến trường trào vào não hải của Diệp Chân, phá vỡ nhận thức đối với ma hồn điện trong tin tức các võ giả ở Hắc Long vực, trào vào trong đầu Diệp Chân. Khi dòng chảy huyết sắc yếu bớt, thần sắc Diệp Chân càng ngày càng ngạc nhiên. Ma hồn điện căn bản không phải như võ giả Hắc Long vực suy đoán, là chiến tranh thành lũy trung tâm chỉ huy đại quân thượng cổ ma thần, mà là một kiện binh khí chiến tranh chân chính. Binh khí chiến tranh bách biến. Chỗ chết người nhất chính là ma hồn điện này là binh khí chiến tranh, có thể thu lấy tin tức ẩn chứa trong dòng chảy huyết sắc, còn có phương pháp khống chế binh khí chiến tranh ma hồn điện này. Chiến hồn huyết kỳ kỳ thật chỉ là tất cả tin tức tràn vào trong đầu Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân bất ngờ hô to đáng tiếc. Nếu ở trong ma hồn chiến trường có thể hoàn thành thăng cấp chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân chẳng phải có thể có được binh khí chiến tranh ma hồn, điện của đại quân thượng cổ ma thần này. Uy lực kia, ngẫm lại cảm thấy vô cùng khủng bố. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. 5 năm sau ma hồn chiến trường mở ra lần nữa, không biết có cơ hội hay không. Thần hồn của Diệp Chân đang thừa nhận dòng chảy huyết sắc cọ rửa. Thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, lộ ra bộ mặt như gặp phải quỷ, sau đó, cực, nhiều kinh hỉ nổi lên mặt hắn. Sớm biết thăng cấp chiến hồn huyết kỳ đến cấp 5 sẽ xuất hiện phương pháp này, ta đây sẽ buồn bực đến nỗi tóc sắp nhổ sạch thì sao? Đã có phương pháp kia, ai có thể cướp đi chiến hồn huyết kỳ từ trong tay của ta? Ai cũng không thể. Dù giết chết ta cũng không cách nào chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Khóe miệng Diệp Chân nổi lên một tia nghiêm nghị, nét lo lắng trước đó đột nhiên biến mất hết. Bởi vì, sau khi chiến hồn huyết kỳ thăng tới cấp 5, trong dòng chảy ẩn chứa tin tức có một phương pháp khiến cho chiến hồn huyết kỳ hoàn toàn nhận chủ. Mà cấp 5 cũng là đẳng cấp cao nhất của chiến hồn huyết kỳ. Có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực, cũng là uy lực mạnh nhất của chiến hồn huyết kỳ. Không chỉ có như thế, bên trong dòng chảy huyết sắc kia, chiến hồn huyết kỳ còn có nhiều cách dùng vi diệu, có vài cách quả thực không thể tưởng tượng. Thần niệm thúc dục, che kín cả phòng, chiến hồn huyết kỳ lập tức thu nhỏ đến 2 mét vuông, huyết sắc bên trên đã dày đặc như từ huyết tương chảy ra. ngón tay vạch một cái, trên cổ tay Diệp Chân xuất hiện một vết rạch lớn, máu me đầm đìa chảy xuống, xối lên trên chiến hồn huyết kỳ. Ngay lúc đó, Diệp Chân tay nắm chặt trên cột cờ của chiến hồn huyết kỳ, thần niệm và máu tươi cùng nhau dũng mãnh xông vào. Máu tươi vừa rơi xuống phía trên chiến hồn huyết kỳ giống bọt biển, lập tức hút khô, chiến hồn huyết kỳ thu nạp máu tươi càng ngày càng nhiều, thần niệm Diệp Chân trong chiến hồn huyết kỳ cũng càng ngày càng tự tại, thật sự thông hành không trở ngại. Soạt. Trong nháy mắt thần niệm Diệp Chân có thể đi tới từng nơi hẻo trong chiến hồn huyết kỳ trong nháy mắt thu liễm quang hoa. Vốn dĩ huyết quang như huyết tương từ trong kiếm chảy ra, đều thu liễm tiến vào chiến hồn huyết kỳ. Lúc này chiến hồn huyết kỳ như một khối huyết sắc bình thường nhất, không có chút ánh sáng nào. Nhưng, thần niệm Diệp Chân nói cho hắn biết, đã nhận chủ thành công. Chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ. Hiện tại, chỉ cần thần niệm Diệp Chân khẽ động, không dùng tay nắm cột cờ, cũng có thể khống chế chiến hồn huyết kỳ. Một sát này, chiến hồn huyết kỳ như biến thành kéo dài nhục thể Diệp Chân, dù Diệp Chân ném chiến hồn huyết kỳ xuống đất. Nhưng chỉ cần thần niệm Diệp Chân khẽ động, chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động bay trở về trong ngực Diệp Chân. Điều làm cho Diệp Chân vui mừng nhất là, chiến hồn huyết kỳ như không có tản ra huyết sát chi khí, sau khi triệt để nhận chủ, cũng triệt để thu liễm. Ở trong ma hồn chiến trường, chiến hồn huyết kỳ giống như một mặt trời nóng bỏng. Nhưng sau khi rời đi ma hồn chiến trường, huyết quang chói mắt đã biến mất. Có điều, nếu cảm ứng tỉ mỉ, huyết sát chi khí đặc hữu của chiến hồn huyết kỳ vẫn có thể cảm ứng được, nhất là thần hồn rất cường đại. Đây cũng là vấn đề lúc trước Diệp Chân lo lắng nhất. Xem như hắn có chiến hồn huyết kỳ, cũng một cái phiền toái cực lớn. Khi hành tẩu, nếu bị người phát hiện hắn có được chiến hồn huyết kỳ, kia chính là một việc vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ, tai họa này ngầm triệt để tiêu trừ. Sau khi triệt để nhận chủ, thì hoàn toàn biến mất. Có điều, đừng nhìn thấy quá trình nhận chủ của Diệp Chân đơn giản. Trên thực tế, muốn chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, còn có yêu cầu cực cao. Một yêu cầu quan trọng nhất chính là chiến hồn huyết kỳ, nhất định phải thăng cấp đến cấp thứ 5, dùng lượng lớn ma hồn huyết tinh bổ túc huyết sát chi khí, khiến cho chiến hồn huyết kỳ nắm giữ hoàn toàn trạng thái, mới có thể bắt đầu nhận chủ. Bằng không, đừng nói xối mấy bát máu, chính ngươi dùng máu toàn thân đều xối, cũng không cách nào khiến cho chiến hồn huyết kỳ nhận chủ. Đây đều là sau khi chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp thứ 5, sinh ra biến hóa. Hiện tại, chiến hồn huyết kỳ triệt để thuộc về ta. Nỉ non hết câu nói này, Diệp Chân nghẹo đầu, lâm vào giấc ngủ. Từ khi tiến vào ma hồn chiến trường bắt đầu đến bây giờ hơn 20 ngày, đây là lần thứ nhất Diệp Chân an ổn đi ngủ, qua hơn 20 ngày trong đó, trên cơ bản Diệp Chân đều không có chợp mắt. Cũng do thần hồn Diệp Chân cường đại, hơn nữa còn là cường giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, mới có thể chống cự được đến hiện tại, bằng không, sớm mệt mỏi tê liệt. Vù vù. Trong tĩnh thất, tiếng ngáy Diệp Chân vang lên liên tiếp, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu núp ở trong khắp ngõ ngách, một đôi mắt to như bảo thạch, bình tĩnh trừng mắt, thủ hộ Diệp Chân. Giống. Tiếng giống giận dữ của Vân Dực, Tiểu Miêu khiến cho Diệp Chân giật mình tỉnh lại từ trong cơn ngủ say. Chỉ thấy Vân Dực Hổ đã khôi phục bản thể, gắt gao ngăn ở cửa tĩnh thất, hướng về phía hàn thạch ngoài cửa không ngừng gầm lấy. Diệp sư huynh, Vân Dực Hổ này của người cũng thật lợi hại, vậy mà không cho ta vào cửa. Tại cửa tĩnh thất, hàn thạch nở nụ cười khổ. Không sao. Diệp Chân vỗ đầu Vân Dực Hổ, sau khi quang hoa lóe lên quanh người, lập tức biến nó thành dáng vẻ Tiểu Miêu. Diệp sư huynh, trưởng môn kêu ta tới mời ngươi, nói thương nghị chuyện quan trọng. Nhưng Vân Dực Hổ cương quyết không cho ta vào cửa nói với ngươi. Hàn Thạch giải thích một câu. Tiểu gia hỏa này, lý lẽ cứng nhắc. Đúng rồi, ta ngủ đã bao lâu? Diệp Chân hỏi. Diệp sư huynh, chúng ta tiến vào Hắc Thủy Vương Thành đã là ngày thứ 3. Cho tới buổi sáng hôm nay, trưởng môn bọn họ mới đáp ứng thỉnh cầu bệ hạ. Như vậy, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình thật sự rất ngoan độc. Vậy trực tiếp gạt Nguyên Khang Đại Đế 3 ngày, nghĩ đến, giáo huấn này sẽ để lại ký ức rất sâu sắc cho Nguyên Khang Đại Đế. Diệp sư huynh, đại điện đang nghị sự, ngươi vào đi. Còn ngươi? Thấy Hàn Thạch không đi vào, Diệp Chân thuận miệng hỏi. Ta nào có tư cách này? À, Diệp Chân đã có chút hiểu rõ mục đích mời hắn đến nghị sự, không gì khác, quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc sở hữu của ai. Quả nhiên, trong đại điện, đỉnh tiêm tồn tại Hắc Thủy Quốc nhất, đều tụ tập ở chỗ này. Nguyên Khang Đại Đế, Đại Hoàng tử Chu Huyễn, Tam Hoàng tử Chu Hỗn, trưởng môn Quách Kỳ Kinh Tề Vân Tông, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình, các trưởng lão hai tông ở đây. Diệp Chân, khôi phục như thế nào? Diệp Chân chào hỏi một lượt, Quách Kỳ Kinh cười híp mắt xông đến hỏi Diệp Chân một câu. Tạ trưởng môn quan tâm, khôi phục vô cùng tốt. Đến bên người bản tọa. Quách Kỳ Kinh đẩy cái ghế bên cạnh, ý bảo Diệp Chân ngồi xuống. Khi Diệp Chân muốn ngồi xuống, Tam hoàng tử Chu Hỗn mở miệng đầu tiên, "Phụ hoàng, Quách trưởng môn, Sở trưởng môn, chư vị trưởng lão, Diệp Chân đã tới, hội nghị này có thể bắt đầu hay không?" Hôm nay nội dung hội nghị này cũng chỉ có một, chính là thương nghị chiến hồn huyết kỳ do ai nắm giữ. Quả nhiên, nghe vậy, trong mắt Diệp Chân hiện lên một tia lạnh lùng. Tạo hóa chi vương Diệp Chân, tác dụng của chiến hồn huyết kỳ quá quan trọng. Người cũng biết Kiếm Nguyên Tông coi trọng chiến hồn huyết kỳ cỡ nào, cho nên, chiến hồn huyết kỳ không thể lưu trên tay ngươi, nếu không, cái kia chính là hại ngươi. Âm thanh an ủi của trưởng môn Quách Kỳ Kinh xuất hiện trong đầu, khiến Diệp Chân nở nụ cười khổ. Quả nhiên, nếu không phải Diệp Chân sớm đã lập kế hoạch, chỉ bằng câu nói này, chiến hồn huyết kỳ sẽ không có phần của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không kỳ quái khi trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói như thế, đổi lại Diệp Chân là trưởng môn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ nhưng mà, ánh mắt của những người khác làm Diệp Chân rất không thoải mái. Nhất là mấy thành viên của Hoàng Thất, còn có ánh mắt của mấy trưởng lão Ly Thủy Tông, bao gồm ánh mắt mấy trưởng lão Tề Vân Tông nhìn về phía hắn, giống như ánh mắt soi đói phát hiện con mồi, tràn đầy tham lam. Bao gồm cả ngũ trưởng lão Tề Vân Tông Hồng Bán Giang ở bên trong, cũng là bộ dáng này. Hết cách rồi, hiệu quả tăng phúc 4 thành của chiến hồn huyết kỳ quá kinh người. Cho dù giữ trong tay ai, ngoại trừ hiệu lực vì đế quốc gia, mình mang trong người, tuyệt đối là đại sát khí có thể xông bí cảnh, đoạt di phủ. Theo lão phu thấy, chiến hồn huyết kỳ này nên do Ly Thủy Tông chúng ta cất giữ. Đại trưởng lão Ly Tuyền của Ly Thủy Tông lên tiếng trước nhất. Dựa vào cái gì? Trưởng lão Lộ Trường Xuyên của Tề Vân Tông đại âm dương quái khí nói. À, chư vị nhìn địa đồ xem, Ly Thủy Tông chúng ta ở Âm Sơn Sơn Mạch, sau khi bay qua Âm Sơn Sơn Mạch sẽ là Nam Man Bộ. Nếu Ly Thủy Tông chúng ta nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, vậy có thể tổ chức một phân đội tinh nhuệ nhỏ tiến giết Nam Man Bộ. Hơn nữa, một khi Nam Man Bộ có chiến sự, Ly Thủy Tông chúng ta nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, vậy có thể nhanh chóng phản ứng, tiếp viện biên quân. Gượng ép, chuyện như vậy, Tề Vân Tông chúng ta không thể làm sao. Nam Man Bộ không có chiến hồn huyết kỳ, dám vào xâm sao? Chúng ta bây giờ hẳn là thu thập Kiếm Nguyên Đế Quốc, chiến hồn huyết kỳ này nên để Tề Vân Tông chúng ta nắm giữ mới đúng. Lộ Trường Xuyên dứt khoát phản kích. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị sự đại điện dùng beng thành một đoàn. Quách trưởng môn, Sở trưởng môn, nếu các ngươi đã không cách nào quyết định thuộc sở hữu, không bằng chiến hồn huyết kỳ này sẽ do đế quốc nắm giữ. Đại quân chinh phạt do đế quốc chấp trưởng. Đến lúc đó, chúng ta có thể sát nhập Kiếm Nguyên Quốc, thu hết đất đai bị mất. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực Hoàng Thất, Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông thi triển thủ đoạn, đánh võ mồm tranh đoạt quyền nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Đây là hai đại tông môn Hắc Thủy Quốc. Đối mặt cường địch, có thể đoàn kết đến cùng một chỗ liều chết huyết chiến, nhất trí đối ngoại. Nhưng khi ở trong nước chia cắt lợi ích thì Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông lại trở thành đối thủ chính cống. Không chỉ là hai đại tông môn, Diệp Chân đoán, nếu cuối cùng chiến hồn huyết kỳ này thuộc sở hữu của ai, thì bất kể tông môn nắm giữ là bên nào thì hai phe còn lại sẽ không thiếu được một hồi ngươi cướp ta đoạt. Đây là hiện thực. Tranh đấu lợi ích trắng trọn. Về phần Diệp Chân thì bình chân như vậy nhắm mắt ngưng thần. Diệp Chân thậm chí tính toán, chờ sau khi trở về, có phải nên cẩn thận kiểm tra vòng tay chứa đồ vật tư của võ giả các quốc gia mình giết được, hay không? Mấy chục cái vòng tay chữ vật, hơn nữa võ giả bị giết đều là tinh anh, nghĩ đến thu hoạch cũng không nhỏ. Một bên, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh nhìn Diệp Chân như thế vân đạm phong khinh, không khỏi càng thêm tán thưởng, chỉ thiếu chút nữa khen Diệp Chân có đức độ. Quách Kỳ Kinh nào biết đâu rằng, Diệp Chân đang muốn nhìn bọn họ làm trò cười. Không biết hiện giờ thải y thế nào, có nhớ hay không ta? Lần này trở về, ta có nên đưa thải y về gặp mặt cha mẹ hay không? Không biết cha mẹ gặp thải y, sẽ có phản ứng gì? Ngay khi lỗ tai Diệp Chân đang sinh kén, tự mình miên man bất định thì thanh âm tranh luận trong đại điện đột nhiên nhỏ xuống. Nếu hai tông chủ đã mở miệng, chuyện kia, quyết định như vậy đi. Chiến hồn huyết kỳ thay phiên nắm giữ, do Tề Vân Tông trước nắm giữ 2 năm, sau đó Ly Thủy Tông nắm giữ 2 năm, 1 năm cuối cùng giao cho Hoàng Thất nắm giữ. Nếu đế quốc phát động chiến tranh, người nắm giữ nhất chiến hồn huyết kỳ định phải theo quân di động, không được làm hỏng quân cơ. Nếu làm hỏng việc quân cơ, nhất định nghiêm trị. Liên tiếp ước định do Tam Hoàng tử Chu Hỗn nói. Lại nói, Tam Hoàng tử Chu Hỗn rất tích cực, hắn là thống soái trên danh nghĩa tham gia ngũ quốc đại hội. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Hắc Thủy Quốc thành công đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Cái này là một phần danh vọng, một phần công lao lớn cỡ nào. Công lao này to lớn đến mức trong hội nghị này Tam Hoàng tử Chu Hỗn triệt để đè ép Đại Hoàng tử Chu Huyễn một đầu, chỉ thiếu chút nữa hành xử chức trách thái tử. Diệp Chân. Sau khi đọc xong, Tam Hoàng tử Chu Hỗn quát nhẹ Diệp Chân một tiếng, để Tam hoàng tử buồn bực là Diệp Chân đang kế hoạch mộng đẹp của hắn, căn bản không nghe thấy. Sắc mặt Tam hoàng tử Chu Hỗn có chút biến thành đen. Diệp Chân, Diệp Chân. Ai kêu ta? Cuối cùng, vẫn là do Ly Thạch trưởng lão Ly Thủy Tông thọc Diệp Chân, xem như cho Tam hoàng tử Chu Hỗn một nấc thang. Ly Thạch trưởng lão, thương thế ngươi và Trung trưởng lão khôi phục được như thế nào? Bất luận như thế nào, từ Ngũ Quốc đại hội vào ngày ấy đánh một trận xong, Ly Thạch vẫn được Diệp Chân tôn kính. Yên tâm, Trung lão quỷ đều không có chuyện, ta cũng chết không nổi. Tu vi rơi xuống mà thôi, mấy năm công phu sẽ trở lại. Diệp Chân, phụ hoàng ta còn có Quách trưởng môn, Sở trưởng môn đã quyết định quyền sở hữu của chiến hồn huyết kỳ rồi, ngươi giao chiến hồn huyết kỳ ra đây đi. Tam hoàng tử Chu Hỗn đè nén lửa giận nói. Giao chiến hồn huyết kỳ ra, cái này không giao có thể không? Diệp Chân vừa nói xong, cho dù Quách Kỳ Kinh hay Sở Thái Bình, sắc mặt đều hơi đổi. Không giao. Diệp Chân, người biết người đang nói cái gì không? Sắc mặt Tam hoàng tử Chu Hỗn đột biến. Diệp Chân, mặc dù ngươi đoạt lấy chiến hồn huyết kỳ lập được đại công, nhưng chiến hồn huyết kỳ cũng không phải ngươi có thể nắm giữ, cũng không phải ngươi có thể giữ vững. Đại trưởng lão Ly Tuyền của Ly Thủy Tông có chút khó chịu nói, có điều, ngôn tử vẫn không dám quá mức. Một tay vào ngực tìm tòi. Nháy mắt chiến hồn huyết kỳ bị Diệp Chân cầm trong tay, chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, ánh mắt mọi người trong đại điện đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Bảo bối, chiến hồn huyết kỳ này có thể so sánh với Linh Bảo Chấn Tông. Có một việc, vẫn nên nói cho các tiền bối biết được. Chiến hồn huyết kỳ này đã bị tiểu tử lấy bí pháp tấn thăng đến cấp 2, có thể tăng phúc 4 thành chiến lực. Nhưng nếu lúc này thay chủ, chiến hồn huyết kỳ một lần nữa nhận chủ, đẳng cấp rất có thể rơi xuống đến cấp 1. Tăng phúc chiến lực cũng sẽ hạ xuống 2 thành. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Chuyện này không thể nào. Sắc mặt của mọi người từng cái đại biến. Diệp Chân cân nhắc qua. Chuyện chiến hồn huyết kỳ bị hắn tấn thăng đến cấp 5, vẫn khỏi nói tốt hơn. Hiệu quả tăng phúc chiến lực gấp đôi, quá kinh khủng. Diệp Chân đoán, nếu hắn nói tình hình thực tế, nói không chừng sẽ mất đi tự do. Trở thành công cụ chuyên môn gia trì chiến hồn huyết kỳ, tăng phúc cho cao tầng Hắc Thủy Quốc. Hơn nữa bởi như vậy, nguy hiểm hắn phải đối mặt sẽ lên cao gấp trăm lần. Diệp Chân rất rõ ràng, coi như người khác giết hắn cũng sẽ không chiếm được chiến hồn huyết kỳ. Nhưng chuyện này, coi như Diệp Chân nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Phần lớn, đều sẽ cho rằng đó là lý do của Diệp Chân. Uy lực chân chính của chiến hồn huyết kỳ, vẫn là giữ bí mật đi. Diệp Chân, ngươi lời ấy là thật. Gương mặt Quách Kỳ Kinh nặng nề. Không thể nào, nói bậy nói bạ. Thời khắc Diệp Chân gật đầu, Tam hoàng tử Chu Hỗn lại trầm giọng hét lớn. Diệp Chân, ngươi cho rằng, lý do này của ngươi có thể gạt được hai trưởng môn và các vị trưởng lão, để ngươi tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ sao? Không dối gạt chư vị, trăm năm qua, Hắc Thủy Quốc chúng ta mặc, dù không chiếm lấy qua chiến hồn huyết kỳ, nhưng tốn công phu trên chiến hồn huyết kỳ cũng không ít. Bỏ ra số tiền lớn thu mua vẫn được đến một ít tình báo hữu dụng. Ước chừng 15 năm trước, đế quốc lợi dụng Mỹ nhân kế từ Cổ An Quốc biết được một tia tin tức. Đó chính là chiến hồn huyết kỳ có thể tấn cấp, hơn nữa chiến hồn huyết kỳ nhận chủ, không phải duy nhất. Quan trọng nhất chính là, sau khi chiến hồn huyết kỳ tấn cấp thì trong vòng 5 năm, trước khi trở về ma hồn chiến trường, đẳng cấp của chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Nói đến đây, Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh một tiếng, cho nên, Diệp Chân ngươi cũng đừng có nói chuyện giật gân, hù dọa chư tiền bối, vẫn nên ngoan ngoãn giao chiến hồn huyết kỳ ra đây đi. Chu Hỗn, lời ấy thật chứ? Trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình mở miệng. Sở trưởng môn, ta chỗ nói, tuyệt không nửa phần hư giả. Chuyện này, bên trong bí đương đế quốc đều có bảo tồn nhưng cha. Tam hoàng tử Chu Hỗn nói. Quát khẽ một tiếng, ánh mắt trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình có chút bất thiện nhìn về phía Diệp Chân. Ta nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, vậy chính ngươi thử đi. Thật không biết những cái bí tham kia trong tay ngươi là cái gì? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Diệp Chân tiện tay ném đi, ném chiến hồn huyết kỳ cho Tam hoàng tử Chu Hỗn. Tiểu tử không dám có chỗ giấu giếm, trong lúc đại chiến với Kiếm Nguyên Tông, tiểu tử bất đắc dĩ tấn cấp chiến hồn huyết kỳ đến cấp 2, chiến hồn huyết kỳ đã triệt để nhận chủ. Cái gì, triệt để nhận chủ? Tất cả mọi người, ngoại trừ trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh ra, sắc mặt từng người đại biến. Không thể nào. Trên tình báo nói, chiến hồn huyết kỳ không cách nào triệt để nhận chủ. Tam hoàng tử Chu Hỗn căn bản không tin. A, chiến hồn huyết kỳ không phải cho ngươi sao? Ngươi cứ thử đi, nếu ngươi có thể thôi động chiến hồn huyết kỳ ra chỉ ra một đạo chiến hồn huyết quang, chiến hồn huyết kỳ sẽ là của ngươi. Sắc mặt mọi người tại đây đại biến, thần sắc Tam hoàng tử Chu Hỗn lại cuồng hỉ. nhưng rất nhanh, hắn cao hứng không nổi. Bởi vì hắn dùng hết phương pháp, chiến hồn huyết kỳ vẫn giống như tượng đất, không có chút phản ứng nào. Đến, để bản tọa nhìn. Trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình nhận lấy chiến hồn huyết kỳ, nhắm mắt bắt đầu cảm giác, một tia đắng chát nổi lên khóe miệng hắn. Diệp Chân nói không sai, chiến hồn huyết kỳ đã triệt để nhận chủ. Bên trong, tràn đầy một loại thần hồn lạc ấn kỳ quái, hơn nữa, không cách nào xóa đi thần hồn lạc ấn, ít nhất là bản tọa không thể. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để thở dài một hơi. Thần hồn lạc ấn chính có thể xóa đi, nhưng đã Sở Thái Bình cũng không thể xóa đi, vậy Diệp Chân đã triệt để yên tâm. Diệp Chân yên tâm, những người khác lại kinh thành một mảnh, liếc nhìn lại, trong mắt trưởng lão hai tông, đều là vẻ thất vọng nồng nặc. Cái gì? Chuyện này? Điều đó không thể nào. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại lấy làm kinh hãi. Hắn rất rõ ràng, Diệp Chân là người ủng hộ đại ca Chu Huyễn của hắn. Nếu để cho Diệp Chân tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, như vậy giấc mộng hoàng đế của hắn sẽ... Thế nào, ngươi đang hoài nghi phán đoán của bản tọa sao? Sắc mặt tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên thảm biến, không dám xưng. Quách trưởng môn, ngươi cũng tới xem. Sở Thái Bình đưa chiến hồn huyết kỳ cho Quách Kỳ Kinh. Tiếp nhận chiến hồn huyết kỳ, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh cũng tinh tế cảm ứng, sau nửa ngày đành nở nụ cười khổ. Sở trưởng môn nói không giả, chiến hồn huyết kỳ này xác thực triệt để nhận chủ. Hơn nữa thần hồn lạc ấn kia đến bản tọa cũng vô lực xóa đi. Lúc này, mọi người mới minh bạch tại sao Diệp Chân lại hào phóng, như thế đưa chiến hồn huyết kỳ ra ngoài, nguyên nhân ở chỗ này. Quách Kỳ Kinh cũng mới minh bạch, đám người thương nghị quyền sở hữu của chiến hồn huyết kỳ, vì sao Diệp Chân không chút nào tức giận. Thì ra hắn căn bản đã biết, chiến hồn huyết kỳ kia ai cũng không lấy được. Trong đại điện, mọi người lập tức trầm mặc. Sau nửa ngày trầm mặc, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình liếc nhau, đồng thời mở lời. Đã như vậy, chiến hồn huyết kỳ này sẽ do Diệp Chân tiếp tục nắm giữ. Nghe vậy, đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên vui vẻ, mà sắc mặt tam hoàng tử Chu Hỗn lại trở nên phi thường khó coi, quyết định này vô cùng bất lợi đối với hắn. Bằng vào ủng hộ của chiến hồn huyết kỳ, đại ca Chu Huyễn của hắn có thể lập bao nhiêu chiến công, thậm chí hoàn toàn nắm giữ quân đội là điều có khả năng. Sau khi liên tưởng đến đó, tam hoàng tử như hắn triệt để thua rồi. Về phần Nguyên Khang đại đế, cũng triệt để bất đắc dĩ, chuyện đã thành như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Nếu chuyện đã quyết định xong, vậy triệu những người từng tham gia ngũ quốc đại hội, do trẫm từng người phong thưởng. Chậm đã, bản tọa có một chuyện phải nói. Đột nhiên, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình tiến lên một bước, đánh gãy Nguyên Khang đại đế, gương mặt trịnh trọng nói. Bản tọa biết, chư vị ngồi ở đây vô, cùng đỏ mắt đối với chiến hồn huyết kỳ trong tay Diệp Chân, đây là bản tính thường tình của con người, bản tọa hiểu được. Nhưng nếu ai dám tiết lộ tin tức chiến hồn huyết kỳ nằm trong tay Diệp Chân ra ngoài, bản tọa đảm bảo, cho dù ngươi là hoàng tử hoàng tôn, hay trưởng lão trong tông môn, đều sẽ hối hận cả đời. Bốn chữ cuối cùng là gằn ra từng chữ từ trong miệng Sở Thái Bình, mà khi nói bốn chữ này, ánh mắt Sở Thái Bình lạnh như băng đảo qua đại hoàng tử Chu Huyễn, tam hoàng tử Chu Hỗn, còn có các trưởng lão Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp làm cho tam hoàng tử Chu Hỗn run lên một cái, cho dù trưởng lão hai tông cũng sợ hãi. A, ý tứ của bản tọa cũng giống như Sở trưởng môn. Tề Vân Tông có không nhiều thần thông bí thuật, nhưng có một bí thuật tên Bách Độc Luyện Hồn, nghĩ đến các trưởng lão đang ngồi ở đây đều biết được. Bản tọa luyện thành Bách Độc Luyện Hồn bí thuật này đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa có cơ hội thi triển, ai nếu dám tiết lộ tin tức, vậy bản tọa vừa vặn tìm hắn thử nghiệm. Hí. Âm thanh hít một hơi lãnh khí lập tức vang lên. Lời nói của Quách Kỳ Kinh nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cho dù sắc mặt trưởng lão Tề Vân Tông hay trưởng lão Ly Thủy Tông cũng thay đổi. Bốn chữ Bách Độc Luyện Hồn giống như để cho bọn họ nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng, dị thường sợ hãi. Bí thuật Bách Độc Luyện Hồn của Tề Vân Tông ở Hắc Thủy Quốc, thậm chí trong Hắc Long Vực đều là một cấm kỵ. Hừ, ai dám tiết lộ tin tức này ra ngoài, chính là phản đồ của Hắc Thủy Quốc chúng ta, chính là kẻ địch của toàn bộ Hắc Thủy Quốc. Ai nếu dám tiết lộ tin tức này, Chu Di cửu tộc. Trong lúc nhất thời, phần đông các trưởng lão nhao nhao bày tỏ lên thái độ, tỏ thái độ kia, một người độc hơn một người hung ác hơn một người. Thấy thế, Diệp Chân mới hơi yên tâm. Nói thật, cầm loại này đại sát khí như chiến hồn huyết kỳ trong tay, không lo lắng an toàn của mình đó là giả. Nhưng thế sự chính là như vậy, không chuyện có vẹn toàn đôi bên, người hưởng thụ lấy một thứ gì đó thì phải gánh chịu phong hiểm tương ứng. Nhưng mà, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình vì sự an toàn của Diệp Chân, không, nói đúng hơn là, vì an nguy của chiến hồn huyết kỳ đã thương lượng an bài thật nhiều đối sách. Điều thứ nhất chính là tung hỏa mù. Sau khi hội nghị tán đi, tuyên bố với bên ngoài rằng chiến hồn huyết kỳ đã thu hồi khỏi tay Diệp Chân, trải qua cao tầng thương nghị, chiến hồn huyết kỳ để cho Tề Vân Tông nắm giữ 2 năm. Ly Thủy Tông nắm giữ 2 năm, Hoàng Thất nắm giữ 1 năm. Về phần cụ thể Tề Vân Tông do ai nắm giữ, vậy thì bí mật. Điều thứ hai là Phủ Tấn. Sở Thái Bình và Quách Kỳ Kinh lại cho Diệp Chân mấy lá phù cầu cứu khẩn cấp có thể cầu bọn hắn. Chỉ cần Diệp Chân phát ra Phủ Tấn khẩn cấp, bọn hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Điều thứ ba chính là Diệp Chân buồn bực nhất. Bởi vì Sở Thái Bình và Quách Kỳ Kinh đều đề nghị Diệp Chân, nếu không có chuyện gì thì không nên rời khỏi Tề Vân Tông, coi như phải làm chuyện thì cũng phải bí mật hành động, chú ý che giấu hành tung. Thậm chí, vì phối hợp hỏa mù, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình để Diệp Chân mấy ngày đi lại nhiều hơn, trong Hắc Thủy Vương Thành để cho người ta tin rằng, chiến hồn huyết kỳ đã không còn trong tay hắn. Mà hai đại cự đầu Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình cũng sẽ ở Hắc Thủy Vương Thành, ở lâu thêm mấy ngày, nói là muốn khánh công, thật ra là bảo hộ Diệp Chân. Diệp Chân lại say, không phải uống say, mà bị Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình liên thủ chân thành hợp tác làm sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng hơn nửa năm trước còn ác đấu qua một trận, đả sinh đả tử Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình, lại bởi vì chuyện chiến hồn huyết kỳ này mà hợp tác chân thành. Ly Thủy Tông quật khởi cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù ức hiếp chuyện cả nhà bà quá cháu côi của Mông Xuyên làm cho Diệp Chân cảm thấy Ly Thủy Tông rất buồn nôn, nhưng hiện tại hắn lại có chút đổi cái nhìn. Ít nhất trong việc phân rõ phải trái, lập trường của Ly Thủy Tông phi thường kiên định. Hội nghị chia cắt chiến hồn huyết kỳ là một đám người có miệng không thể nói, có oán không thể nói kết thúc. Diệp Chân trở thành người thắng cuối cùng. Về phần Vương Đình phong thưởng, Diệp Chân căn bản không quan tâm. Không phải nói Diệp Chân không xem phong thưởng, từ nhỏ đọc sách, làm rạng rỡ tổ tông, vẫn là lạc ấn thực chất bên trong người Diệp Chân hắn. Diệp Chân không quan tâm là vì bây giờ chiến hồn huyết kỳ đang ở trong tay hắn. Vương Đình phong thưởng cho hắn chỉ có thể càng dày, hơn nữa dày đến trình độ giận sôi, tuyệt đối không nhẹ được. Một ngày sau đó, Vương Đình phong thưởng cho võ giả ngũ quốc đại hội, văn bản rõ ràng chiếu cáo thiên hạ. Trừ Diệp Chân ra, mọi võ giả tham gia ngũ quốc đại hội đều được phong làm nhất phẩm bá tước, thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, 1.000 hạ phẩm linh tinh, 10 mỹ nữ, vạn mẫu ruộng tốt. Về phần gia tộc, phong manh phong thế tập tam phẩm nam tước, nói thật, nhất phẩm bá tước không bao nhiêu tiền. Hắc Thủy Quốc chinh chiến không ngớt. Hàng năm bởi vì quân công phong tước quan quân, võ giả không thua trăm người. Toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, càng là bá tước đi đầy đất. Hơn nữa loại bá tước này chỉ cần người thụ phong vừa chết, tước sẽ triệt tiêu. Nhưng, phong thế tập nam tước lại phi thường đáng tiền. Tước ở Hắc Thủy Quốc chia thành 6 cấp vương, công, hầu, bá, tử, nam, mỗi cấp lại phân tam phẩm. Tam phẩm nam tước là tước vị thấp nhất, nhưng một khi tăng thêm 2 chữ thế tập, cái kia chính là 10 bá tước đều không bằng. Hắc Thủy Đế Quốc tặng tước thế tập. Không phản nước hoặc âm mưu tạo phản thì không thể đoạt. Có một thế tập nam tước, vậy thì gia tộc đó chỉ cần truyền thừa tiếp, thì quý tộc thế gia, làm rạng rỡ tổ tông là hết sức bình thường. Không chỉ có người sống có, cho dù Thường An bị Diệp Chân xử lý, còn có 2 võ giả chiến tử khác cũng đều có truy thưởng, gia tộc cũng nhận phong thưởng. Vì thế, Ly Thạch và Đông Uy còn chuyên môn chạy tới cảm ơn Diệp Chân một lần. Mặc dù Thường An chết rồi, nhưng người nhà của hắn có phần phong thưởng này cũng coi như kiếm lợi lớn. Ngoại trừ những người này ra, các trưởng lão 2 tông ngày ấy tham chiến cũng đều từng người nhận được phong thưởng, kiếm tới một cái tước vị cho nhóm con cháu không có thiên phú tu luyện trong gia tộc, những trưởng lão này cũng rất hài lòng. Ngoài dự liệu nhất chính là phong thưởng cho Diệp Chân. Phong thưởng tước cho Diệp Chân không cao, chỉ cao hơn những võ giả khác một cấp. Phong Diệp Chân là tam phẩm hầu tước, nhưng có thêm 2 chữ thế tập tam phẩm Vũ An hầu. Cái này phong thưởng vừa ra lập tức kinh bạo ánh mắt tất cả mọi người. Hàng năm, Hắc Thủy Quốc phong thưởng hầu tước cũng không ít, một năm không ít hơn 50 lần, nhưng thế tập tam phẩm hầu tước, gần 100 năm nay, Diệp Chân vẫn là đầu tiên. Toàn bộ Hắc Thủy Quốc, tước vị thế tập hầu tước trở lên, tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ riêng một phần phong thưởng này đã làm chấn kinh tất cả mọi người. Còn có giống như những người khác, được ban thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, 1.000 hạ phẩm linh tinh, 10 mỹ nữ cũng rất bình thường. Đương nhiên, hoàng kim và linh tinh Diệp Chân toàn bộ thu nhận. Còn phong thưởng tới 10 mỹ nữ, Diệp Chân đều từ chối. 10 mỹ nữ này, không thể nào ở lại bên người Diệp Chân, đưa đến lão cha của Diệp Chân. Diệp Chân còn không muốn cho mẫu thân Mễ Giang Tuyết thêm phiền. Dứt khoát từ chối cho thỏa đáng. Về phần phong thưởng điền sản ruộng đất thì không có, nhưng có đất phong. Trực tiếp lấy một huyện Kim Thành thuộc quận Vũ An, quê của Diệp Chân làm đất phong cho thế tập tam phẩm hầu tước của Diệp Chân, cũng đổi tên huyện Kim Thành thành Vũ An Hầu Quốc. Ngoại trừ quân đội ra, hiện tại Vũ An Hầu Quốc cũng tức là huyện Kim Thành, sắp trở thành toàn bộ địa bàn của Diệp gia, người Diệp gia, vợ chồng Diệp Thiên Thành sắp trở thành chủ nhân chân chính của Vũ An Hầu Quốc. Có đất phong thế tập tam phẩm Vũ An Hầu, trong toàn bộ Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân là người thứ 3. phong thưởng đến nơi đây, đã đủ dày. Nhưng còn có lão cha Diệp Chân là Diệp Thiên Thành, đồng thời được phong làm nhị phẩm hầu tước, mẫu thân Mễ Giang Tuyết cũng có ban thưởng cáo mệnh. Kỳ thật tước này là Diệp Chân muốn tới. Có chiến hồn huyết kỳ trong tay, Diệp Chân mở miệng hoàng thất dám không cho sao. Mặc dù nói, đối với Diệp Chân tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong mà nói, có tước không tước, tất cả đều là mây bay. Trong Hắc Thủy Vương Thành, đừng nói hầu tước, cho dù công tước, vương tử, coi như Diệp Chân không có chức vị gì, bọn hắn thấy Diệp Chân cũng phải cung kính. Nhưng phụ mẫu không phải cần cái này sao? Không thể tận hiếu bên cạnh, Diệp Chân cũng chỉ có thể lấy một loại phương thức khác tận hiếu. Phong thưởng dày đến cực điểm này vừa ra, thiên hạ chấn động, nhưng ai cũng không dám nói một chữ không. Không gì khác, Hắc Thủy Quốc trăm năm qua không đoạt được một lần chiến hồn huyết kỳ, lại bị Diệp Chân đoạt được. Phong thưởng vừa ra, các lộ vương công quý tộc cũng lộn xộn vân tới, thậm chí bao gồm tam hoàng tử Chu Hỗn, cũng mặt dạn mày dày mời Diệp Chân qua phủ dự tiệc. Có điều, đối với những thiếp mời này, Diệp Chân từ chối toàn bộ. Nói đùa gì vậy, Diệp Chân muốn đi là võ đạo của mình, sao phải lẫn vào một khối với bọn hắn. Đương nhiên, có một người mời Diệp Chân không thể từ chối, đó chính là lời mời của đại hoàng tử Chu Huyễn. Khi Diệp Chân còn không quan trọng, đại hoàng tử Chu Huyễn đã đặc biệt chiếu cố phụ mẫu Diệp Chân, điểm này Diệp Chân vẫn ghi ở trong lòng. So với lần trước mời Diệp Chân dự tiệc, yến hội lần này của đại hoàng tử Chu Huyễn, Diệp Chân thành nhân vật chính ở yến hội. Lần trước, các nhân vật chính của yến hội có thể tới, trên cơ bản phản tới, thành yến hội phối hợp diễn. Cùng một đại điện, giống nhau một nửa nhân vật cùng lần yến hội trước, lần này, Diệp Chân ngồi ở thủ tọa bên trái. Nếu không phải Diệp Chân cực lực từ chối, đại hoàng tử Chu Huyễn thậm chí muốn cùng Diệp Chân ngồi ngang hàng. Diệp Chân cũng không ngu xuẩn như vậy. Không muốn danh tiếng quá mức mà gây nên người hữu tâm chú ý. Chiến hồn huyết kỳ là đại sát khí, cũng là đại họa khí gây họa dẫn họa, một khi tiết lộ ra ngoài. Cũng giống như lần trước, Hoa Dương công chúa lần nữa ngồi quỳ chân một bên Diệp Chân, ngọc thủ cầm đũa, tự mình phục vụ Diệp Chân, rót rượu gắp thức ăn cho Diệp Chân. Nhìn như cùng lần trước giống như đúc, nhưng ánh mắt Hoa Dương công chúa nhìn về phía Diệp Chân lại không giống với lúc trước. Nóng bỏng mà chuyên chú, hình như trong mắt chỉ có một mình Diệp Chân. Những người khách khác kiếp sợ thì không nói, nhưng bốn người Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Ngưu Thanh, Vạn Chiến Quân cùng Diệp Chân đi dự tiệc lại sợ ngây người. Diệp Chân có cả công chúa hầu hạ. Đây là khái niệm gì? Chư vị, vì Vũ An hầu chiếm được chiến hồn huyết kỳ lập xuống bất thế chi công, ẩm thịnh. Đại hoàng tử Chu Huyễn cũng cực kỳ hưng phấn, liên tiếp nâng chén. Dùng tục ngữ nói, chính là qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ca múa diễn tất, toàn bộ yến hội đại điện dần yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết, đại hoàng tử Chu Huyễn sắp nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hoàng tử ngồi ở giữa. Đột nhiên, ánh mắt đại hoàng tử Chu Huyễn nhìn về phía Diệp Chân và cửu công chúa Hoa Dương, công chúa đang hầu rượu và gắp thức ăn cho Diệp Chân. Vũ An hầu Diệp Chân thấy tiểu muội Hoa Dương của ta như thế nào? Đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên hỏi vậy làm người ta kinh ngạc đến chết a. Điện hạ, cửu công chúa quốc sắc thiên hương, càng thêm vừa xinh đẹp lại thông minh, quả thực bất phàm. Ngoài miệng nói xong, trong mắt Diệp Chân đã phát giác một tia không ổn. Đại hoàng tử lại không ngốc, tại sao phải nhờ hắn đến bình luận Hoa Dương công chúa tốt xấu? Mục đích đại hoàng tử làm như vậy, chỉ có một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, khuôn mặt Hoa Dương công chúa trở nên đỏ bừng, cái trán cúi thấp xuống, vui mừng trong mắt đại hoàng tử lại càng đậm. Nếu tiểu muội Hoa Dương đã có thể vào mắt Vũ An hầu, Hoa Dương chưa gả, Vũ An hầu chưa lập gia đình, không biết có thể thành tựu một việc đẹp hay không? Điện hạ, mặc dù Diệp Chân vội vã mở miệng đánh gãy, đại hoàng tử có mấy phần chánh choáng đã nói chuyện này ra, làm cho trong lòng Diệp Chân lộp bộp một chút, mặc dù hắn không muốn, nhưng hắn vẫn phải xúc phạm tới Hoa Dương công chúa. Thế nào, Vũ An hầu nóng lòng? Đại hoàng tử vui vẻ càng đậm, mặt Hoa Dương công chúa đốt thành một quả táo đỏ rực, trên nét mặt lại tràn đầy vui sướng. Hoa Dương lần đầu gặp mặt Diệp Chân trong sinh nhật thải y, khi đó, phiền sở ngọc đã đào cho Diệp Chân mấy cái hố thật to. Kết quả bị Diệp Chân nhẹ nhõm hóa giải. Khi đó lên, Diệp Chân chỉ có tu vi chân nguyên cảnh đã dám khiêu chiến với chân truyền hóa linh, cảnh đã khiến nàng hứng thú. Lại sau đó, trên yến hội của đại hoàng tử, Diệp Chân đại triển thần uy xử lý liệt cuồng sa, ngày đó đủ loại biểu hiện thần kỳ đã trực tiếp làm cho Hoa Dương công chúa khuynh đảo. Thời gian dần qua, Hoa Dương công chúa càng ngày càng chú ý chuyện của Diệp Chân, càng chú ý càng bị hấp dẫn. Lần này, vừa gặp Diệp Chân chiếm được chiến hồn huyết kỳ, trở thành anh hùng cả nước, nàng càng thêm ngưỡng mộ. Trùng hợp hoàng thất vì lôi kéo Diệp Chân đã có ý định gả công chúa, cho nên mới có một màn trước mắt này. Đại hoàng tử trực tiếp mở lời cũng làm cho mọi người ở đây trực tiếp sợ ngây người. Mấy sư huynh đệ càng đỏ mắt không thôi. Tứ công chúa, con là được công chúa sủng ái nhất, con là một công chúa quốc sắc thiên hương, mỹ mạo kinh người, bọn hắn có thể không hâm mộ sao? Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, mặt Diệp Chân lại lộ vẻ khó khăn. Không sai, là ngượng nghịu. Một tia ngượng nghịu này cũng làm cho đại hoàng tử thấy được, có điều, hắn không nghi ngờ gì. Ngược lại cười nói, Vũ An Hầu đang lo lắng người nhà. Yên tâm đi, lấy thân phận của Vũ An Hầu, tiểu muội Hoa Dương cho dù gả cho, giống như cùng nhi nữ bình thường gả vào Diệp gia. Hầu hạ cha mẹ chồng. Câu nói này, đại hoàng tử hắn cho đủ Diệp Chân mặt mũi. Mọi người kinh ngạc quả thực không lời nào có thể diễn tả được, công chúa gả cho, đây quả thực. Nếu Vũ An Hầu đồng ý, ngày mai ta sẽ trở về bẩm phụ hoàng, báo cáo hôn sự của các ngươi. Điện hạ, Diệp Chân xoay mình đứng dậy. Hảo ý của điện hạ, Diệp Chân tâm lĩnh. Nhưng mà Diệp Chân thực sự không xứng với công chúa, còn mời điện hạ thứ lỗi. Cắn răng một cái, Diệp Chân cũng không kịp nói nhiều như vậy, việc này, hắn chỉ có thể từ chối. Đừng nói hiện tại trong lòng Diệp Chân chỉ có một người thải y, huống hồ Hoa Dương công chúa này, cũng không khác lắm với Hà Tiểu Thư từng bị hắn từ chối, là cái loại bạn lữ không cách nào bồi Diệp Chân trên con đường võ đạo. Võ giả tu vi từ luyện huyết cảnh bắt đầu, đến chân nguyên cảnh lại đến dẫn linh cảnh, tu vi đều chỉ có thể cường thân kiện thể, để võ giả thường khỏe mạnh gấp trăm lần so với người bình, nhưng vô ích đối với thọ nguyên. Nên sống bao nhiêu tuổi thì sống bao nhiêu tuổi, cao lắm thì lâu hơn người bình thường một chút mà thôi. Người bình thường sống 6-70 tuổi là trường thọ, thọ nguyên võ kia cao nữa là cũng chỉ 8-90 tuổi. Nhưng nếu tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, lấy linh lực tôi luyện nhục thân, rèn luyện nhục thân thành hậu thiên linh thể, tuổi thọ sẽ có thể kéo dài thêm một chút, có thể tăng tuổi thọ đến 2 giáp. Tu vi của Diệp Chân bây giờ đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa tuổi vẫn chưa tới 18. Chỉ cần chịu đựng, cơ hội đột phá đến hóa linh cảnh vẫn vô cùng lớn. Một nữ tử bình thường, sao có thể làm bạn trên con đường võ đạo dài đằng đẵng của Diệp Chân? Huống hồ, Diệp Chân đối với Hoa Dương công chúa thật không có tình cảm gì, sao có thể đồng ý? Có điều, nếu đổi lại Thải Y là người bình thường, Diệp Chân cho dù từ bỏ võ đạo, cũng sẽ bồi Thải Y cùng một chỗ. Diệp Chân nói xong dọa tứ phía đều kinh hãi. Hôm nay, khách mới vừa bị vận khí tốt của Diệp Chân làm cho sợ ngây người, sau đó cũng bị sự lớn mật của Diệp Chân làm cho sợ ngây người. Cũng dám từ chối hoàng thất tứ hôn, không muốn sống nữa à? Đại hoàng tử thì ngẩn người, hắn không ngờ, một chuyện cực kỳ chắc chắn lại không giải thích được thất bại. Cảm xúc biến hóa lớn nhất chính là Hoa Dương công chúa. Vốn trong lòng tràn đầy vui mừng, ngượng ngùng dị thường và đợi trong chờ mong hạnh phúc hàng lâm, không ngờ lại bị từ chối trước mặt mọi người. Huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp lập tức biến mất, nước mắt vô thanh vô tức từ trong đôi mắt đẹp tuôn ra. Diệp Chân, ta hận ngươi. Châu lệ liên tục tuôn ra, Hoa Dương công chúa khóc chạy ra khỏi đại điện, chỉ để lại Diệp Chân lúng túng đứng ở đó. Diệp Chân xấu hổ, đại hoàng tử Chu Huyễn càng lúng túng hơn. Việc này khiến cho hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể trách Diệp Chân. Vũ An Hầu, việc này là bản vương càn rỡ, ai? Đến, uống rượu. Trong lúc bực bội, đại hoàng tử Chu Huyễn lại giơ chén rượu lên. Yến khách mới lần nữa yên lặng. Cứ như vậy đã xong. Cự hôn công chúa, chuyện không nể mặt hoàng gia, cứ như vậy đã xong. Mặc dù đám người khó có thể tin, nhưng trên thực tế, việc này cứ như thế đã xong. Đừng nói Diệp Chân cự hôn trước mặt mọi người, chỉ sợ hoàng gia cũng sẽ không truy cứu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có ý tứ cậy vào chiến hồn huyết kỳ, coi như không có chiến hồn huyết kỳ trong tay, chuyện này, hắn cũng sẽ kiên quyết từ chối. Bởi vì, Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình lập kế hoạch, mấy ngày nay, Diệp Chân ở lại trong Hắc Thủy Vương Thành, cố gắng công khai lộ mặt vài lần, cho ngoại giới thấy chiến hồn huyết kỳ đã bị giao nộp lên trên. Một ngày này, Diệp Chân tĩnh tu bên trong Hắc Thủy Đạo Tràng, chấp sự lưu năng của Hắc Thủy Đạo Tràng đột nhiên đến báo, có tùy tùng từ trong Hoàng Cung đến cầu gặp Diệp Chân. Bái kiến Vũ An Hầu gia, tiểu nhân phụ mệnh của Tổng Quản, mời Vũ An Hầu gia tiến đến nội phủ đo thân làm kim sách ngọc ấn và tiếp quản Vũ An Hầu quốc. Một thái giám trung niên mặt trắng không râu vừa thấy Diệp Chân đã quỳ sát đầy đất. Dẫn đường đi. Mấy ngày nay, Diệp Chân ngoại trừ công khai lộ diện thả hỏa mù ra thì là mấy chuyện này. Chờ chuyện này kết thúc, Diệp Chân có thể quay lại tông môn, lặng lẽ mang theo Thải Y về nhà một chuyến, hiểu rõ tâm nguyện của cha mẹ. Nghĩ tới việc này đến, khóe miệng Diệp Chân không tự chủ nổi lên nụ cười. Tới đón Diệp Chân chính là một chiếc xe ngựa sang trọng cung trong, mặc dù Diệp Chân không thích cái xe ngựa chậm gì gì này, hắn ưa thích cưỡi ngựa hơn nhưng cũng chỉ có thể đành ngồi vào, không cần phải làm khó những hạ nhân này. Vũ An Hầu gia, đến nơi rồi. Diệp Chân xuống xe xem xét lại lặng người. Nơi này, căn bản không phải cái gì trong Hoàng Cung Phủ, mà là một chỗ trong trạch viện tập trung linh kỳ tú làm một thể. Cầu nhỏ nước chảy, màu xanh biếc ngang nhiên, nhìn qua dị thường thanh u, nơi này là đâu? Người đâu? Diệp Chân xuống xe xem xét, thân ảnh thái giám lúc trước đã biến mất, khuôn mặt Diệp Chân lập tức trầm xuống, tâm thần ngưng động, âm thầm có đề phòng. Ha ha, Vũ An Hầu bớt giận, là tiểu vương bảo hắn làm như vậy. Vẫn là do Vũ An Hầu rất khó mời, thực sự mời không được Vũ An Hầu, tiểu vương mới ra hạ sách này. Trong tiếng cười lớn, thân ảnh tam hoàng tử Chu Hỗn xoay mình xuất hiện ở trong đình viện. Thần sắc của Diệp Chân lập tức có chút lúng túng. Tam hoàng tử Chu Hỗn xác thực mời hắn 4-5 lần nhưng đều bị hắn không nhìn. Cùng với biểu hiện của hắn ở trong ma hồn chiến trường, Diệp Chân đã triệt để chán ghét tam hoàng tử này. Tam hoàng tử xưng chí lớn nhưng tài mọn, không có chút đảm đương, nói thế thật không chút nào quá đáng. Huống hồ, ý tứ của tam hoàng tử không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, sao Diệp Chân có thể đến yến hội của hắn. Vũ An Hầu, nếu đã tới sao không đi vào một lần, dù nói thế nào, ta và ngươi cũng có sóng vai làm chiến tình nghĩa. Cũng tốt, tam hoàng tử đã phí hết tâm tư an bài một chỗ, như thế chỉ vì gặp Diệp Chân một lần, vì vậy Diệp Chân cũng không tiện làm được quá mức, nên cho hắn cơ hội này. Một gian phòng trà, dị thường thanh u, ngoại trừ một lò huân hương, chỉ có 2 chén trà nóng. Chắc hẳn ý của tiểu vương. Vũ An Hầu đã biết, nếu Vũ An Hầu... Tam hoàng tử cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tam hoàng tử, nếu ngươi nói chuyện này thì không cần bàn nữa. Tam hoàng tử nói, ngoại trừ ngôi hoàng đế, còn có thể là cái gì? Nhất là Nguyên Khang đại đế vô vọng đột phá hóa linh, lại ngày đêm tham hoan, thời gian hình như không nhiều lắm, dưới đáy, các hoàng tử tự nhiên xuất ruột. Trước kia, tam hoàng tử dựa vào Ly Thủy Tông ủng hộ, còn có thể ngang cơ với đại hoàng tử Chu Huyễn, vị trí thái tử của Nguyên Khang đại đế, vẫn treo trên đầu hai người. Nguyên bản, ngũ quốc đại hội thành công đoạt chiến hồn huyết kỳ, tam hoàng tử hắn còn muốn dựa vào một phần công lao này, tạo áp lực lên đại hoàng tử, một lần hành động đoạt được vị trí thái tử. Ai ngờ tình thế chuyển tiếp đột ngột, chiến hồn huyết kỳ lại vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay Diệp Chân, mà hết lần này tới lần khác, Diệp Chân đi rất gần đại hoàng tử, mà Diệp Chân lại là người của Tề Vân Tông. Khiến đại hoàng huynh Chu Huyễn của hắn đắc thế, trong cung đình, lại truyền ra tin tức muốn lập Chu Huyễn làm thái tử. Nhưng chuyện làm cho Chu Hỗn bất đắc dĩ nhất là, Ly Thủy Tông lúc đầu đứng sau lưng ủng hộ hắn, lần này lại không còn ủng hộ hắn nữa, hắn liên tiếp cầu kiến Sở Thái Bình mấy lần, đều không gặp hắn. Không chỉ có Sở Thái Bình không gặp hắn, ngay cả trưởng quản ngoại sự Ly Thạch trưởng lão của Ly Thủy Tông cũng không còn gặp hắn. Mất Ly Thủy Tông ủng hộ, trong vòng một đêm, tam hoàng tử Chu Hỗn thất thế. Tam hoàng tử hắn nào biết đâu rằng, đây là bởi vì biểu hiện sức mẻ của hắn trong ma hồn, chiến trường mới làm cho cao tầng Ly Thủy Tông đối với hắn triệt để thất vọng, nâng hắn lên cũng hại nước hại dân mà thôi, cho nên mới dứt khoát mặc kệ. Nhưng tam hoàng tử Chu Hỗn hắn lại luống cuống. Hắn phấn đấu nửa đời người, há có thể nửa đường từ bỏ. Trầm tư suy nghĩ, hắn nghĩ tới Diệp Chân. Có thể làm cho hắn từ một con cá chép xoay người, cũng chỉ có Diệp Chân. Nắm giữ chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân ủng hộ hắn, quân đội Hắc Thủy Quốc sẽ tập thể ủng hộ hắn. Thậm chí Tề Vân Tông cũng có khả năng ngược lại ủng hộ hắn. Hoàng tử rất nhiều, nhưng chiến hồn huyết kỳ chỉ có một. Mấy lần mời Diệp Chân dựa mà vẫn không gặp được, tam hoàng tử Chu Hỗn đành phải an bài như thế. Vũ An Hầu, nếu đã tới thì nghe ta nói hết lời, được chứ? Diệp Chân liếc nhìn Chu Hỗn một cái, không biết Chu Hỗn đang chơi hoa chiêu gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Diệp Chân, ta đây sẽ cũng không chơi hư, nói thẳng thắng. Mọi việc ta làm cũng vì ngôi hoàng đế. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi hoàng đế, chờ sau khi ta lên ngôi, sẽ phong ngươi làm thế tập thiết mạo tử vương. Ánh mắt Diệp Chân hơi động một chút, nhưng lời nói của Chu Hỗn lại không kinh người không ngớt. Không chỉ có thể phong ngươi thiết mạo tử vương, hơn nữa Hắc Thủy Quốc cái này 13 châu 81 quận, ngươi có thể tùy ý tuyển 1/3 châu quận, làm thành đất phong của ngươi. Như thế nào? Không chỉ có thể phong ngươi là thiết mạo tử vương, hơn nữa 13 châu 81 quận trong Hắc Thủy Quốc, ngươi có thể tùy ý chọn 1/3 châu quận làm thành đất phong của ngươi. Như thế nào? Nói điều kiện này, ánh mắt tam hoàng tử Chu Hỗn cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, nhìn chằm chọc nhất cử nhất động của Diệp Chân, thậm chí ngay cả Diệp Chân chớp mắt đều không buông tha, muốn từ trên mặt Diệp Chân nhìn ra phản ứng chân thực của hắn. Nhưng phản ứng của Diệp Chân lại làm cho tam hoàng tử Chu Hỗn thất vọng. Ngoại trừ một tia khiếp sợ lúc ban đầu ra, ánh mắt Diệp Chân lại càng ngày càng lạnh. Không đủ. Tam hoàng tử Chu Hỗn cắn răng một cái, phát hung ác. Ngoại trừ để ngươi tùy ý chọn 1/3 châu quận làm thành đất phong ra, mọi việc trong đất phong đều do ngươi tự chủ. Cho dù thu thuế, quan viên bổ nhiệm, thậm chí là quân đội. Sau khi nói 2 chữ quân đội này, ngay cả khóe miệng tam hoàng tử Chu Hỗn đều có quắp một chút. Hắn cũng phi thường minh bạch hắn đồng ý cái này đại biểu ý nghĩa gì. Muốn tạo thành một quốc gia cần cái gì? Ngoại trừ đất đai, nhân khẩu, thu thuế, giai tầng thống trị ra thì quan trọng nhất chính là quân đội. Lúc này, chút ít yếu tố hội tụ vào một chỗ mới sinh ra một quốc gia. Mà trong lời hứa đất phong mà Tam Hoàng tử Chu Hỗn cho Diệp Chân, năm hạng này đã đầy đủ. Nói một cách khác, hắn đang cho Diệp Chân một đất nước trong một đất nước. Thậm chí, chỉ cần Diệp Chân tùy ý chọn lựa đất phong, chọn thông minh một chút, căn bản sẽ là một quốc gia mới, cả nước trong nước đều chưa tới. Tam Hoàng tử Chu Hỗn vì ngôi hoàng, đế, đặt cược trên người Diệp Chân quả thực kinh người. Đồng dạng, Diệp Chân cũng bị lời này của Tam Hoàng tử Chu Hỗn làm cho khiếp sợ, nhất là hai chữ quân đội làm Diệp Chân triệt để chấn kinh rồi. Thế này sao lại là phân đất phong hầu, rõ ràng là phân cho hắn trọng một nửa Hắc Thủy Quốc. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý thì có thể lập một quốc gia khác, tự hành chính lệnh, trở thành đế quốc chí tôn. Không thể không nói, Tam Hoàng tử ném ra cái giá này đủ cao, đủ ngoan độc, cơ hồ lấy ngôi hoàng đế thay ngôi hoàng đế. Cái này nếu đổi lại võ giả hơi có dã tâm, chỉ sợ sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng đáng tiếc, Tam Hoàng tử Chu Hỗn đụng phải là Diệp Chân. Ngôi hoàng đế, đế vương một quốc gia, cửu ngũ chí tôn. Đáng tiếc, tất cả những chuyện này Diệp Chân đã sớm nhìn thấu. Hoàng đế lại như thế nào? Cửu ngũ chí tôn lại như thế nào? Giống như Nguyên Khang đại đế, là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn thì sao? Để đến lúc gặp Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình, đến cả tự xưng trẫm nhưng bình thường cũng không dám dùng, tận lực cẩn thận đổi lại chữ ta. Dưới quyết định của Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình không có mảy may sức phản kháng. Không chỉ có Hắc Thủy Quốc như thế, bên trong Hắc Long Vực, tình hình Huyễn Thần Đế Quốc, Kiếm Nguyên Quốc, Cổ An Quốc đều như thế. Bên trong Hắc Thủy Quốc có hai đại đỉnh cấp tông môn tranh phong, hoàng đế còn có thể mọi việc đều thuận lợi, thời gian trôi qua khá tốt. Giống Huyễn Thần Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Quốc chỉ có một đỉnh cấp tông môn dẫn dắt võ đạo thiên hạ, thời gian của hoàng đế lại càng thêm không chịu nổi. Nghe nói, người thừa kế đế vương của Huyễn Thần Đế Quốc toàn bộ do một lời của trưởng giáo Huyễn Thần Tông quyết định. Hoàng đế Huyễn Thần Đế Quốc thấy tông chủ Huyễn Thần Tông chỉ có thể đứng đấy, cả chỗ ngồi đều không có. Tình hình Kiếm Nguyên Quốc thì càng lợi hại. Hàng năm quốc chủ Kiếm Nguyên Quốc đều phải tự mình thỉnh an trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông ngư nhập hải một lần, mỗi một lần thỉnh an đều phải làm đại lễ quỳ lạy. Trưởng lão trong tông môn Kiếm Nguyên Tông càng có quyền nói chuyện hơn cả nội tướng Kiếm Nguyên Đế Quốc, quan viên quan trọng trong đế quốc lên chức. Tất cả đều án theo ý tứ của Kiếm Nguyên Tông mà làm. Hoàng đế biệt khuất như vậy còn không bằng không có. Diệp Chân đã nhìn thấu, đầu năm nay còn phải dựa vào bản sự của mình. Tu vi cao, bản thân cường đại, đế vương tính là cái gì? Giống như tối hôm qua, hắn từ chối Hoa Dương công chúa trước mặt mọi người. Cái này nếu là đổi lại quan viên phổ thông sớm đã bị băm thành thịt vụn, nhưng hắn thì vẫn tốt. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, chỉ cần Diệp Chân chịu mở lời, đừng nói cưới một công chúa làm vợ. Cho dù cưới 10 công chúa từ hoàng thất làm tiểu thiếp, hoàng thất cũng phải vui vẻ dùng kiệu nhỏ mang tới cửa cho Diệp Chân. Huống hồ, loại chuyện này cũng không phải không có. Hơn 30 năm trước, thân muội muội của đương kim Nguyên Khang đại đế, Ngọc Hương công chúa danh xưng mỹ mạo vô song đã bị một đỉnh kiệu nhỏ mang tới Tề Vân, Tông Định Quang Phong, làm tiểu thiếp cho Hồng Bán Giang đã 6-70 tuổi, đến nay không cho người đời biết tới. Cái bí mật này vẫn là Trung Ly ngẫu nhiên nói cho bọn hắn. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Chân tinh tiến trên võ đạo, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, hoàng đế tính là cái gì? Không phải hoàng đế, nhưng hơn hẳn hoàng đế. Thấy Diệp Chân đứng đó trầm tư không nói lời nào, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lại ngạc nhiên cho rằng Diệp Chân ý động, sẽ đáp ứng. Yên tâm, sau đó ta tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Nếu như ngươi lo lắng, ta hiện tại có thể dùng kim khẩu đoạn hồn thần phù phát ra lời thề. Kim khẩu đoạn hồn thần phù là một loại khế ước ngọc phù. Thôi động kim khẩu đoạn hồn thần phù phát hạ lời thề. Một khi người thề vi phạm, lập tức hồn đoạn tại chỗ, cực kỳ lợi hại. Chính là một loại lời thề ước thúc, ngọc phù cường đại đảm bảo lời thề, nhưng mà có chút chân quý. Có thể trước đó chuẩn bị kim khẩu đoạn hồn thần phù này, Tam Hoàng tử Chu Hỗn quả thật rất có thành ý. Nhưng, phần thành ý này lại làm cho Diệp Chân càng thêm cười chê. Hoàng tử không có điểm mấu chốt như vậy, nếu leo lên đế vị, có thể là phúc của bách tính. Hôm nay vì ngôi hoàng đế có thể phân cương liệt thổ, có lẽ ngày mai có thể cắt đất xưng thần, thậm chí bán nước cầu sinh. Loại người này, Diệp Chân càng không thể để cho hắn thượng vị. Ngay lúc ánh mắt Tam Hoàng tử Chu Hỗn cháy sáng, Diệp Chân kiên định lắc đầu. Việc này, ta không hứng thú. Chờ mong không thôi, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lập tức sợ ngây người. Vì sao? Chính là ngại đất phong quá nhỏ, hoặc ngươi còn có yêu cầu gì? Ngươi có thể nói. Diệp Chân đột nhiên cười nhạo. Hừ, ta cũng không muốn con cháu của ta, người nhà của ta sống giống như người trong hoàng thất các ngươi. Vì sao Tam Hoàng tử Chu Hỗn lại khai ra yêu cầu không có chút điểm mấu chốt nào, để cầu đến Diệp Chân ủng hộ? Không cái gì khác, từ trước đến nay, tranh đoạt ngôi hoàng đế thất bại đều không có, kết cục tốt. Tân hoàng đăng cơ, vận khí không tốt, trực tiếp bị tìm cớ chặt đầu, vận khí tốt cũng phải bị bao vây giam lỏng, hậm hực mà chết. Bây giờ, hướng gió Hắc Thủy Quốc chuyển hướng đại hoàng tử Chu Huyễn, tam hoàng tử Chu Hỗn chỉ có thể ra hạ sách này. Có điều, không thể nghi ngờ cũng làm hắn bại lộ bản tính. Chuyện này, nhớ tới những chuyện xấu xa trong hoàng thất kia, mặt mo của tam hoàng tử Chu Hỗn đỏ ửng, đồng thời, Diệp Chân đã vươn người đứng dậy. Cáo từ. Lần này, tam hoàng tử Chu Hỗn triệt để gấp. Diệp Chân, chuyện con cháu. Quản nhiều như vậy làm gì, điều kiện ta đưa cho ngươi, cơ hồ lập một quốc gia khác, ngươi có thể thay đế xưng vương. Xưng đế xưng vương, thì tính sao? Ngươi còn không phải đến xin ta. Khắp nơi theo ta. Hoàng đế để làm gì? Ha ha. Cười dài một tiếng, Diệp Chân bước ra cửa phòng, ánh mắt cũng đã kiên quyết dị thường, tam hoàng tử tuyệt đối không thể làm đế. Khuôn mặt Chu Hỗn lập tức trở nên tái nhợt không chịu nổi, trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo không thôi. Diệp Chân, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng sau khi bước ra cửa phòng này. Nếu không, cũng đừng hối hận. Âm thanh oán độc vô cùng của Chu Hỗn vang lên. Ừm, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Chân nhanh như tia chớp quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tam hoàng tử Chu Hỗn, quanh người sát ý đại thịnh. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng thông suốt. Cơ hồ là đồng thời, một lão thái giám khuôn mặt khô gầy âm lệ vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh tam hoàng tử, khí tức âm lãnh hiện lên quanh người, nháy mắt vừa xuất hiện đã đẩy Diệp Chân lùi mấy bước. Võ giả hóa linh cảnh. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Khí tức kinh người như thế, Diệp Chân chỉ từng thấy trên người cường giả hóa linh cảnh, hơn nữa, tuyệt đối không phải loại cường giả hóa linh cảnh nhất nhị trọng. Diệp Chân đoán, tu vi của lão thái giám này rất có thể là hóa linh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Hừ, ngươi cũng biết sợ. Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh. Diệp Chân, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, tay ngươi cầm chiến hồn huyết kỳ, càng có Quách Kỳ Kinh và Sở Thái Bình che chở. Bản vương không thu thập được ngươi. Nhưng, câu nói kế tiếp Chu Hỗn còn chưa nói xong, ánh mắt Diệp Chân đã trở nên vô cùng băng lãnh. Tin tức chiến hồn huyết kỳ nằm trong tay hắn, tam hoàng tử này có thể dễ dàng nói ngay trước mặt bên thứ ba như thế, thật sự nên giết. Nhưng mà, Diệp Chân ngươi đừng quên người nhà của ngươi. Ta không có cách nào đối phó ngươi, nhưng ở trong đế quốc, đối phó tộc nhân và người nhà ngươi lại là chuyện dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân giống như một đầu mãnh hổ bị chọc giận, tay trong nháy mắt ấn vào trên chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tam hoàng tử Chu Hỗn, ánh mắt kia chính muốn nuốt sống đối phương. Ha ha, ta còn tưởng rằng Diệp Chân ngươi không sợ trời không sợ đất, thì ra ngươi cũng có lúc sợ. Thấy Diệp Chân tức giận, tam hoàng tử Chu Hỗn càng thêm đắc ý. Diệp Chân, ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật hợp tác với ta, ta đồng ý với ngươi, nửa phần cũng sẽ không ít. Nhưng mà, nếu ngươi vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ, bản vương đảm bảo, Diệp gia các ngươi ở huyện Kim Thành từ trên xuống dưới hơn 1000 miệng, hay đợi bị tàn sát đi. Đồ sát ta từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, ngươi an bài người. Hàm răng của Diệp Chân cắn đến sụp đổ rung động. Trò cười, Diệp gia ngươi chỉ có chút nội tình này còn dùng đến bản vương sắp xếp người. Bản vương tùy tiện phái một xì từ dưới tay cũng có thể diệt toàn tộc nhà ngươi. Thế nào, giờ đã biết sợ. Nhìn ánh mắt chính muốn giết người của Diệp Chân, Chu Hỗn lại vô cùng đắc ý, rốt cuộc tìm được cách uy hiếp Diệp Chân. Diệp Chân, cho dù ngươi dám trừng mắt ta, ngươi có dám giết bản vương hay sao? Diệp Chân, kỳ thật ngươi bây giờ hợp tác với bản vương cũng không muộn. Muốn chết. Hai chữ sát khí lăng nhiên, trừ khóe miệng Diệp Chân văng lên. Nháy mắt hai chữ này văng lên, chiến hồn huyết kỳ trong ngực Diệp Chân khẽ động. Một đạo huyết quang từ trong ngực Diệp Chân bay ra, trực tiếp rơi vào thân thể Diệp Chân. Khí thế kinh khủng và sát ý kinh người từ trên người Diệp Chân tán phát ra. Điện hạ, cẩn thận. Cảm giác khí thế không đúng, lão thái giám khuôn mặt âm lệ âm trầm kia la hét một tiếng, linh lực cường giả hóa linh cảnh bộc phát ra, nhanh như tia chớp hộ đến trước mặt tam hoàng tử. Cheng, thiên tinh kiếm của Diệp Chân xoay mình ra khỏi vỏ. Ông, kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể Diệp Chân bất ngờ chấn động một chút. Một đạo kiếm quang kim sắc đột nhiên bay ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi kiếm quang màu vàng bay ra, được chiến hồn huyết kỳ gia trì bành trướng gấp đôi lực lượng thần hồn, Diệp Chân tụ hợp linh lực trong cơ thể vội vàng sáp nhập kiếm mạch thứ nhất vào, trong kiếm quang màu vàng vừa xuất ra. Hưu. Khi kim quang bay ra, một đạo kiếm mạch bản nguyên nhanh như chớp bổ về phía lão thái giám ngăn trước mặt tam hoàng tử Chu Hỗn. Không được. Hừ, đã muộn. Khi kiếm mạch bản nguyên kim sắc bổ ra, lão thái giám vốn không đặt Diệp Chân vào mắt hiện ra vẻ mặt tái nhợt. Linh lực mênh mông như mặt trời sáng chói tỏa ra. Nhưng, kiếm mạch bản nguyên giống như lửa xén mỡ bò, phá vỡ hộ thể linh cương của lão thái giám, hung hăng bổ vào lồng ngực của hắn. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Lão thái giám bị đánh cho bay ngược lên trời, tam hoàng tử Chu Hỗn phía sau hắn cũng bị đâm cho bay ngược. Điện hạ, nhanh, chạy. Trong mơ hồ, lão thái giám dùng tất cả lực lượng bản thân hô lên câu này. Câu này là dùng máu loãng bắn ra từ trong miệng hắn. Hừ, chạy sao? Diệp Chân bước một bước truy tinh bộ, lập tức đuổi tới gần đó, một kiếm mạch bản nguyên màu vàng lần nữa bổ ra. Có điều, lần này, mục tiêu của Diệp Chân chính là tam hoàng tử Chu Hỗn chuẩn bị chạy trốn. Cái gọi là rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Người nhà Diệp Chân chính là vảy ngược của hắn. Hôm nay tam hoàng tử Chu Hỗn dám chạm đến vảy ngược của Diệp Chân, liều mạng muốn bắt người nhà Diệp Chân uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Khi tam hoàng tử Chu Hỗn coi đây là uy hiếp, Diệp Chân đã đưa ra một quyết định kinh người. Hôm nay, nhất định phải chém chết tên này, bằng không, tam hoàng tử Chu Hỗn làm việc không có điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ trả thù Diệp Chân. Nhưng, lão thái giám do tam hoàng tử Chu Hỗn mang theo lại là cường giả hóa linh cảnh, muốn xử lý tam hoàng tử Chu Hỗn, phải xử lý người này trước. Hơn nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi hơi có kéo dài, Diệp Chân sẽ mất đi cơ hội chém chết tam hoàng tử. Cho nên Diệp Chân vừa ra tay, trước hết dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì cho mình, sau đó bất kể tiêu hao vận dụng bản nguyên kiếm mạch. Về phần phong vân kiếm pháp, đều bị Diệp Chân vứt bỏ, chưa trải qua thực chiến. Diệp Chân cũng không biết dưới tình huống được chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5 gia trì, phong vân kiếm pháp có thể xử lý một cường giả hóa linh cảnh hay không. Bởi vì một trận chiến này, tuyệt đối không thể sơ thất. Một khi có chỗ sơ suất, hậu quả Diệp Chân hắn không thể chấp nhận được. Cho nên, Diệp Chân lập tức vận dụng bản nguyên kiếm mạch. Hưu, bản nguyên kiếm mạch kim sắc nhanh như tia chớp chém về phía tam hoàng tử Chu Hỗn. Đừng tổn thương chủ của ta. Trong miệng lão thái giám trào máu gầm lên giận dữ, như thiểm điện nghiêng nhào một cái, dùng nhục thân chắn bản nguyên kiếm mạch của Diệp Chân. Nhanh, chạy, phốc, bản nguyên kiếm mạch kim sắc chợt lóe lên, lần nữa xé toang hộ thể linh cương sáng chói của lão thái giám, hung hăng lướt qua cánh tay tiến vào ngực phải của lão thái giám. Bản nguyên kiếm mạch đâm vào thịt, trở nên vô cùng vướng víu. Nhục thân cường giả hóa linh cảnh cường đại trong lúc này được hiện ra ngoài. Mặc dù không phải thể tu chuyên tu nhục thân, nhưng trải qua vô số linh lực rèn luyện nhục thân, so với cương thiết còn cứng rắn hơn, bên trong càng ẩn chứa nhiều linh lực tinh khiết, Diệp Chân không thể vận dụng bản nguyên kiếm mạch, chỉ có thể tiến vào nhục thân lão thái giám ba tấc, triệt để tiêu tán. Nhe răng cười một tiếng, hai tay lão thái giám kia như chân gà khô gầy, nổi lên khí tức cực kỳ bén nhọn, đánh về hướng Diệp Chân nhanh như tia chớp. Tốc độ cường giả hóa linh cảnh cực nhanh, dưới khoảng cách gần như thế, Diệp Chân chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Hai tay của lão thái giám như móng gà khô gầy chụp tới trước ngực. Trong lúc đó, tam hoàng tử Chu Hỗn đang hồn phi phách tán bỗng nhiên bay lên trời, muốn đào tẩu. Cho đến giờ khắc này, Diệp Chân cũng cược. Hôm nay nếu để cho tam hoàng tử Chu Hỗn chạy trốn sẽ vô cùng phiền phức. Quang hoa của hộ thể linh lực tuôn ra nhiều hơn, Diệp Chân không tránh không nhường khi hai tay lão thái giám đang chụp tới trước ngực hắn. Thiên tinh kiếm xuất, một bản nguyên kiếm mạch kim sắc lần nữa bổ ra. Lần này, lại là chém ngang. Trong mắt lão thái giám lại đột ngột lộ ra vẻ mừng như điên, đối mặt với âm sát hóa cốt thủ của hắn, Diệp Chân không né tránh. Đừng nói một gia hỏa dẫn linh cảnh đỉnh phong, dù có hóa linh cảnh tam tứ trọng cũng không dám giống Diệp Chân đón đỡ âm sát hóa cốt thủ của hắn. Khi hai bàn tay của lão thái giám khô gầy lao tới trước mặt, hộ thể linh lực Diệp Chân so với giấy còn không bằng, lúc chúng hai bàn tay, lập tức bị phá tan thành từng mảnh. Chết đi! Lão thái giám cười gằn, đôi tay khô gầy in lên Diệp Chân ngực. Một trường này của hắn, đừng nói dẫn linh cảnh đỉnh phong, ngay cả võ giả hóa linh cảnh nhị tam trọng, cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng khi đôi tay khô gầy ấn lên ngực Diệp Chân, một chùm ô quang oánh oánh đột ngột tràn ra từ thân thể hắn, ô quang kia khiến cho lão thái giám có kiến thức rộng rãi kinh hãi. Hộ thể linh quang của trung phẩm bảo khí. Khi nhìn thấy ô quang, lòng tin của lão thái giám bị đánh một cái thật mạnh chìm xuống dưới. Khanh, đôi tay khô gầy của lão thái dám hung hăng chạm vào hộ thể linh quang của bảo giáp hắc phong Diệp Chân mang, trên người phát ra âm thanh tiếng sắt thép va chạm, ô quang của hắc phong bảo giáp lập tức bị phá vỡ, linh lực trên đôi tay của lão thái giám cũng bị tán hơn phân nửa. Suy, bản nguyên kiếm mạch của Diệp Chân cắt ngang, nhanh như tia chớp cắt vào cổ lão thái giám, chỉ cắt được vào một nửa, bản nguyên kiếm mạch bị huyết nhục tràn đầy linh lực cản lại nhưng, lần này, khoảng cách hai người rất gần. Thiên tinh kiếm của Diệp Chân cũng cắt vào một đạo theo bản nguyên kiếm mạch. Soạt. Một tiếng lưu loát đâm vào thịt, đầu của lão thái giám lập tức bay lên. Ngay lúc đó, hai tay khô gầy của lão cuối cùng cũng xuyên qua tầng tầng trở ngại đặt trên ngực Diệp Chân. Quần áo trên ngực Diệp Chân như bị âm hỏa đốt cháy, lập tức hóa thành tro bụi, lộ ra hắc phong trung phẩm bảo giáp mặc ở bên trong. Dư uy sau cùng của âm sát hóa cốt trưởng bị Diệp Chân chặn lại bằng hắc phong trung phẩm bảo giáp, nhưng một tia lực đạo âm miên giống như rắn trườn xuyên qua trung phẩm bảo giáp, xâm nhập vào ngực Diệp Chân. Chúng hóa cốt miên kình của ta, người không chết cũng phải. Đầu người bay lên không trung, lão thái giám hét lên một tiếng, khí tức két một tiếng dừng lại, cái đầu bay lên cao cao như tảng đá rơi xuống trên mặt đất. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một cỗ âm hàn không rõ lập tức lan khắp toàn thân. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại bất chấp thương thế, mặc dù tốc độ hắn giao thủ với lão thái giám này cực nhanh, thời gian cũng trôi qua 3-4 hơi thở, nhưng khi 3-4 hơi thở, Tam hoàng tử Chu Hỗn đã bay lên trời, bay ra gần 100 mét. Đừng quên, Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng là võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong. Quang hoa trên chữ vật giới chỉ lóe lên, Thanh Dực thần cung xuất hiện trong tay Diệp Chân. Rát. Trong nháy mắt đấy, Thanh Dực thần cung bị Diệp Chân kéo ra như trăng rằm, ngón tay buông lỏng. Một tiễn Thanh Dực linh nhanh như tia chớp bắn về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn. Thanh Dực linh tiễn vừa ra, trong vòng 4 dặm, dưới hóa linh, tránh cũng không thể tránh. Trên bầu trời, Tam hoàng tử Chu Hỗn như chim chóc bị bắn trúng, kêu thảm một tiếng, đột ngột rơi xuống từ phía trên không trung. May mắn có Thanh Dực thần cung, thầm than một tiếng nguy hiểm thật. Mặc dù nói để Tam hoàng tử Chu Hỗn vượt lên đầu mấy trăm mét, Diệp Chân vẫn có thể đuổi theo. Nhưng đừng quên, nơi này là Hắc Thủy Vương thành, hơi có truy đuổi sẽ gây chú ý cho cung phụng tọa trấn hoàng cung, cung phụng hoàng cung vừa đến, dù Diệp Chân mạnh hơn nữa cũng không giết được Tam hoàng tử. Diệp Chân cưỡng chế lấy thương thế phóng lên trời, bay về hướng Tam hoàng tử rơi từ không trung xuống, ngón tay liên tục điểm, Tam hoàng tử còn lại nửa cái mạng liền bị Diệp Chân triệt để phong bế linh lực. Một tên kia là Diệp Chân cố ý lưu lại một cái mạng cho hắn. Nhìn vẻ mặt Diệp Chân đầy nghiêm nghị, nhìn lại lão thái giám bị Diệp Chân chém giết, Tam hoàng tử Chu Hỗn kinh hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải đang sợ muốn đái ra quần, chỉ sợ đã thốt ra hai chữ biến thái. Lão thái giám này là thiếu niên có tư chất được hoàng thất chọn lựa, bồi dưỡng thành cận vệ bảo hộ thành viên quan trọng của hoàng thất. Trong hoàng thất, tam hoàng tử như hắn cũng rất có thân phận. Cho nên hoàng thất cho hắn lão thái giám làm cận vệ có tu vi đạt đến hóa linh, cảnh tứ trọng khủng bố. Hóa linh cảnh tứ trọng. Còn một trọng sẽ là cường giả đã tiếp cận đại năng hồn hải cảnh. Một người như thế lại bị Diệp Chân chém giết. Bị giết trong thời gian ngắn ngủi như thế. Có thể nghĩ tam hoàng tử Chu Hỗn khiếp sợ như thế nào. Kỳ thật, giết một cường giả hóa linh cảnh tứ trọng đến cùng có bao nhiêu khó, cũng chỉ có Diệp Chân tự mình hiểu. Được chiến hồn huyết kỳ cấp 5 gia trì, ra tay trước, trực tiếp vận dụng bản nguyên kiếm mạch trước khi trọng thương, lại dùng bản nguyên kiếm mạch chém giết tam hoàng tử Chu Hỗn, khiến cho lão thái giám không thể không làm tấm khiên thịt người. Dùng hắc phong trung phẩm bảo giáp làm át chủ bài, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đổi lấy cơ hội chém chết lão thái giám. Mặc dù chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức, nhưng có đầy đủ thiên thời, địa lợi, Diệp Chân chuyển ra tất cả bản lĩnh mình có, ngay cả phương thức đánh lén trọng thương, mới chém chết lão thái giám. Cường giả hóa linh cảnh tứ trọng đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ có Diệp Chân mới biết được. Ngược lại Diệp Chân bị hàn khí xâm nhập ngực, bắt đầu đánh răng cầm cập. Tam hoàng tử, tranh thủ thời gian triệu hồi người, người phái ra đối phó tộc nhân ta, ta sẽ tha ngươi một mạng. Trong mắt Diệp Chân hiện lên một tia quỷ bí, mặc dù lúc trước trong lời nói tam hoàng tử, Diệp Chân cơ hồ có thể xác định hắn chưa phái ra tử sĩ, nhưng Diệp Chân không dám mạo hiểm. Chuyện nguy hiểm kia, Diệp Chân cũng bốc lên không nổi. Chuyện này, nhất định phải xác nhận. Không có, ta còn chưa có phái, muốn đàm phán với ngươi, ta cảm thấy, cực kỳ chắc chín có thể thuyết phục ngươi. Trong lúc đang sợ hãi vạn phần, Tam hoàng tử thuận miệng tuôn ra lời nói thật. Lời nói một nửa, Tam hoàng tử mới tỉnh ngộ, lập tức giận dữ. Diệp Chân, ta chính là thân vương của đế quốc, sao ngươi dám giết ta? Lúc này, Tam hoàng tử Chu Hỗn mới ý tứ đến, hắn rất sợ Diệp Chân. Từ khi Hắc Thủy quốc lập quốc đến nay, có con cháu hoàng tộc bị người giết chết, nhưng hắn như trưởng quản quyền hành, thậm chí có thể là hoàng tử thừa kế đế vị, còn chưa bao giờ có người dám mạo hiểm phạm sai lầm ám sát. Nếu hắn bị giết, toàn bộ Hắc Thủy quốc sẽ huyên náo long trời lở đất. Nhưng, Diệp Chân đảm bảo, Tam hoàng tử Chu Hỗn có thể cân nhắc. Còn chưa phái tử sĩ, rất tốt, vậy đi chết đi. Ngươi dám? Ngay lúc đó, bàn tay Diệp Chân đập một cái vào trán Tam hoàng tử Chu Hỗn, trường kình phun một cái. Ầm. Đầu Tam hoàng tử Chu Hỗn lập tức nát như trái dưa hấu. Tạo hóa chi vương Tam hoàng tử Chu Hỗn một đêm chưa về, hơn nữa không có chuyển đến bất kỳ tin tức gì có quan hệ đến hành tung của hắn. Trong vương phủ liên tiếp phát ra phủ tấn cũng có như châu đất xuống biển, tin tức đều không có. Dưới sự hoảng sợ, đại tổng quản phủ Tam hoàng tử đem việc này báo đến hoàng cung, không bao lâu liền kinh động đến Nguyên Khang đại đế. Hoàng tử mất tích, còn là một vị hoàng tử có thể là người kế thừa đế vị mất tích, lập tức kinh động đến toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành. Một khi đế quốc này toàn lực vận chuyển, uy lực của nó phi thường kinh khủng. Gần mất một canh giờ, hành tung bí ẩn của Tam Hoàng Tử liền bị phát hiện, thêm một nửa giờ sau, một tòa tư trạch có chút u ẩn của Tam Hoàng Tử đã được tìm thấy. Có điều, bọn hắn tìm được lại là thi thể Tam Hoàng Tử. Thi thể thảm không nỡ nhìn. Tìm được không chỉ có thi thể Tam Hoàng Tử, ngay cả thái giám cận vệ của Tam Hoàng Tử cũng bị chém giết. Mà tu vi thái giám hộ vệ của Tam Hoàng Tử cao tới hóa linh cảnh tứ trọng. Tin tức Tam Hoàng Tử Chu Hỗn bị thảm sát chấn động trọn cả Hắc Thủy Vương Thành, thoáng chốc, cấm quân vào thành, phong tỏa toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành. Không chỉ có như thế, mật thám trong Hoàng Cung xuất hiện, ngay cả Vương Thành Tông chủ Ly Thủy Tông Sở Thái Bình còn ở đây cũng bị kinh động, phái ra cao thủ trong Tông hiệp trợ. Dù sao, thiên hạ này ai cũng biết, Tam Hoàng Tử và Ly Thủy Tông bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ, Tam Hoàng Tử Ly Kỳ chết thảm cũng làm cho Ly Thủy Tông mất hết mặt mũi. Tứ phương chấn động, toàn thành rung rinh. Mặc dù nói vài tên nô bộc trong tư trạch Tam Hoàng Tử bị đều diệt khẩu, nhưng trong lúc tất cả các cơ quan của quốc gia vận chuyển, mấy canh giờ sau đã tra ra một đầu manh mối. Một tên thái giám trong hoàng thất từng được Tam Hoàng Tử sự sai sử dẫn theo một người tới tư trạch bí mật gặp gỡ Tam Hoàng Tử. Người này chính là Vũ An Hầu gần đây được phong Diệp Chân. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Diệp Chân đang chữa thương trong tĩnh thất. Diệp sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn bị giết, bọn hắn tra ra manh mối hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Nay cung phụng hoàng thất cùng mấy vị trưởng lão Ly Thủy Tông đang muốn tìm ngươi tra hỏi. Âm thanh hàn thạch từ bên ngoài tĩnh thất truyền vào đến. Biết. Sau khi ta thu công sẽ đi qua. Tới thật đúng nhanh, có điều, coi như hoài nghi đến trên đầu ta. Thì tính sao? Loại tình huống này, Diệp Chân đã sớm dự liệu. Chém giết một vị hoàng tử có tư cách thái tử. Hơn nữa là lâm thời phát ra ý chém giết, có quá nhiều lỗ thủng cùng manh mối không cách nào che giấu. Diệp Chân dứt khoát mặc kệ. Một hoàng tử. Giết liền giết, coi như hoài nghi đến trên đầu Diệp Chân hắn lại như thế nào. Hít sâu một hơi, linh lực mênh mông từ ngực nhanh chóng chảy qua, mang đi một bộ phận âm hàn khí tức như giòi trong xương chiếm giữ ngay ngực. Nhưng coi như thế, linh lực vận chuyển một vòng, âm hàn khí tức bên trong linh lực cũng chỉ bị luyện hóa hết một tia, đại bộ phận đều ngoan cường dây dưa bên trong linh lực, rất khó luyện hóa. Nếu chiếu theo loại tình huống này, Diệp Chân đoán chừng, thương thế của hắn, một tháng đều không thể phục hồi như cũ. Âm sát hóa cốt trưởng của lão thái giám kia quá ác độc. Nhưng Diệp Chân có Thận Long Châu. Thận Long Châu phẳng phất như là khắc tinh của loại lực lượng âm tà này. Vô luận trước đây, luyện hóa lượng lớn năng lượng mặt trái đan ẩn chứa trong yêu đan hay là âm độc của âm sát hóa cốt trưởng, chỉ cần đi một vòng qua Thận Long Châu liền sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Dù như thế, Diệp Chân từ hôm qua trở về tĩnh tu chữa thương đến bây giờ, một ngày một đêm công phu, thương thế cũng chỉ tốt hơn nửa. Hiện tại nhớ tới chiến đấu ngày hôm qua, trong lòng Diệp Chân còn sợ hãi, sợ không thôi. Nếu không phải lão thái giám kia chủ quan, không nghĩ tới Diệp Chân có sát chiêu như bản nguyên kiếm mạch, trước chúng một kiếm bị trọng thương, lại có trung phẩm bảo giáp như Hắc Phong trợ giúp, có lẽ bị giết là Diệp Chân. Chờ sau khi trở về núi, phải nhanh, ngưng kết hạt giống linh lực, thành công hóa linh. Sau khi hóa linh, ta mới có thể có sức để tự vệ. Vỗ nhẹ nhẹ đầu Vân Dực Hổ. Diệp Chân đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía đại sảnh Hắc Thủy đạo tràng. Một bước vào đại sảnh, một ánh mắt dị thường âm lãnh để toàn thân Diệp Chân, rét run giống như độc xà bắn về phía Diệp Chân. A, Diệp Chân, đây là đại tổng quản hoàng cung nội vệ Vô Hàn, những người khác, ngươi đều quen biết. Thấy bộ dáng bao trưởng lão khách khí đối lão thái giám này, còn có khí tức ẩn ẩn tán phát kia, Diệp Chân cũng lấy làm kinh hãi, lão thái giám Vô Hàn này tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Ngoại trừ Vô Hàn nội vệ đại tổng quản ra, những người khác đều là người quen cũ của Diệp Chân, Tân Tấn Cấm Vệ Quân thống lĩnh Ngưu Thanh, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão, Đông Uy, còn có hai mặt lạ hoắc, hẳn là cung phụng hoàng thất. Diệp Chân, Tam Hoàng Tử điện hạ có phải bị ngươi giết hay không? Giọng lão thái giám Vô Hàn giống như vịt đực vừa vang lên đã ép hỏi Diệp Chân, trong khi quát hỏi, một cỗ khí tức âm hàn kinh khủng đột ngột xuất hiện ập về phía Diệp Chân. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn đã chết. Không sai, là ta giết. Lời Diệp Chân vừa nói ra để mọi người đang ngồi ở đây quá sợ hãi, Diệp Chân vậy mà trực tiếp thừa nhận, cứ như vậy trực tiếp thừa nhận. Sắc mặt bao trưởng lão cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn nghĩ, khả năng Diệp Chân xử lý Tam Hoàng Tử Chu Hỗn không lớn, nhưng dù Diệp Chân xử lý, cũng không có chuyện gì, cãi cọ, ai không biết. Thế nhưng một khi Diệp Chân trực tiếp thừa nhận, bọn hắn phi thường bị động, lớn mật, dám mưu sát hoàng tử, tội đáng chu tộc. Cuống họng lão thái giám Vô Hàn kéo một cái. Song chảo khô gầy không khác gì với cận vệ thái giám của Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, hướng về phía ngực Diệp Chân, muốn bắt giữ hắn, muốn lâm trận bắt Diệp Chân lại. Ầm, thời khắc linh lực nổ tung, Bao trưởng lão cùng Vô Hàn đều lui một bước. Bao trưởng lão, ngươi không phải muốn bao che cho người mưu sát hoàng tử. Gì mà bao che, dù là hắn, cũng phải tra rõ ràng rồi nói sau. Không phải Diệp Chân đã thừa nhận rồi à? Vô Hàn âm lãnh nói. À, không có khả năng, hộ vệ thái giám bên cạnh tam hoàng tử thế nhưng là cường giả hóa linh cảnh tứ trọng, Diệp Chân há có thể chém giết. Đừng nói một tê Diệp Chân, dù ba bốn tên, cũng không có khả năng vô thanh vô tức xử lý một vị cường giả hóa linh, cảnh tứ trọng. Cấm vệ quân thống lĩnh Ngưu Thanh chau mày. Nghe vậy, con mắt Vô Hàn đột nhiên sáng ngời. Đôi, Diệp Chân, ngươi khẳng định có đồng mưu. Mau nói, đồng mưu ngươi là ai đồng mưu, đương nhiên là có. Mau nói, là ai? Quách Kỳ Kinh Quách trưởng môn. Diệp Chân thuận miệng báo ra một cái tên. Nói bậy. Hoang đường. Lần này, đến ngay cả Bao trưởng lão cũng nghe không lọt. Nhưng vừa mới tức giận, vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên từ trên mặt hắn, thu liễm nộ khí, ngược lại hiện lên vẻ vui mừng. Diệp Chân, ngươi tốt nhất trung thực giải thích. Cực hình nội vệ phủ của ta, đừng nói võ giả dẫn linh cảnh, ngay cả hóa linh cảnh cũng chịu đựng không được. Không thích hợp. Vậy đồng mưu là Lộ Trường Xuyên Lộ đại trưởng lão. Nếu không phải thì là Hồng Bán Giang Hồng trưởng lão. Hoặc là Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập. Diệp Chân một hơi phun ra hết tên của những người mình nghĩ ra ngoài. Thời điểm lão thái giám Vô Hàn đang rất giận dữ. Ly Thạch lại cũng không ngồi yên, nhịn không được nói. Diệp Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi dính líu lung tung như vậy có tác dụng gì? Ta đến cùng muốn làm gì? Cái này không phải đáp án các ngươi muốn sao? Các ngươi nhiều người mang theo khí thế hung hăng giết tới Hắc Thủy đạo tràng. Bên ngoài đạo tràng còn có đại quân 3.000. Không phải nhận định ta là hung thủ à? Chúng ta cũng không nói ngươi chính là hung thủ. Không phải còn đang hỏi sao? Ly Thạch chút ít ngượng ngùng sờ lên mũi mình. Ta nói ta không phải hung thủ, các ngươi tin sao? Đừng nói các ngươi không tin, chính là ta cũng không tin. Trước khi tam hoàng tử Chu Hỗn chết, tìm một địa phương bí mật lừa gạt gặp mặt ta, sau đó bị giết, ta không phải hung thủ, ai là hung thủ? Tựa như các ngươi từng nói, hộ vệ thái giám của tam hoàng tử thế nhưng là cường giả hóa linh cảnh tứ trọng. Nếu ta không nói đến trưởng môn hay hoặc giả là tông môn trưởng lão, sao có thể vô thanh vô tức xử lý một vị cường giả hóa linh cảnh tứ trọng? Ta cuối cùng cũng không thể không kéo trưởng lão tông môn mình làm đồng mưu nha. Diệp Chân nói một phen trực tiếp để Ly Thạch trưởng lão cạn lời cứng họng. Trong lúc này, thần sắc đại tổng quản Vô Hàn lại càng thêm âm lãnh. Vậy ngươi nói cho ta biết, tam hoàng tử muốn gặp ngươi ở một địa phương ẩn mật như vậy là vì làm gì? Vô Hàn gằn giọng hỏi. Ngươi thật muốn nghe? Rất đơn giản, tam hoàng tử thỉnh cầu ta ủng hộ hắn, trợ giúp hắn đoạt được vị trí thái tử, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Chân nói, trò cười, một con tôm nhỏ dẫn linh cảnh như ngươi, hừ hừ, tam hoàng tử sẽ đi cầu ngươi. Ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía Ly Thạch. Ly Thạch trưởng, lão, ngươi thật muốn ta nói hết mọi chuyện ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt Ly Thạch trưởng lão đại biến. Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ đương nhiên có năng lực này. Có điều, chuyện Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ lại là cơ mật chí cao nhất cả toàn Hắc Thủy Quốc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đi. Ly Thạch trưởng lão đột ngột đứng dậy, mang theo cả đám người đi ra bên ngoài. Ly Thạch trưởng lão. Thấy thế, Vô Hàn lại gấp. Vô Hàn tổng quản, đi thôi, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào là hung thủ sát hại tam hoàng tử. Hắn không có cái năng lực kia, cũng không cần phải vậy. Ly Thạch nói. Điều đó không có khả năng, phen này tra xuống, hiểm nghi của Diệp Chân lớn nhất. Ngươi không có nghe tiểu thái giám kia nói à? Diệp Chân bị tam hoàng tử Chu Hỗn lừa gạt đi làm nơi đó. Về phần nguyên nhân vì sao Diệp Chân không thể nào là hung thủ, ngươi nói mục đích của tam hoàng tử khi tìm Diệp Chân cho bệ hạ sẽ hiểu ngay. Nói đùa gì vậy, Diệp Chân cầm trong tay chiến hồn huyết kỳ, trực tiếp ảnh hưởng hưng suy 5 năm tiếp theo của đế quốc, bằng vào chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân sẽ được toàn bộ mọi phương của Hắc Thủy, ủng hộ cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, muốn thu thập một hoàng tử không khác gì dễ như trở bàn tay, còn cần mạo hiểm như hiện tại. Huống hồ, vô thanh vô tức xử lý một vị võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, đừng nói một tên Diệp Chân, ngay cả 10 tên Diệp Chân cũng làm không được. Chuyện này, Vô Hàn ngẩn ngơ, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo rời đi. Nhìn thấy đám người rời đi, quân đội bên ngoài Hắc Thủy đạo tràng chờ lệnh cũng triệt hồi, Diệp Chân thở dài một hơi, xử lý cửa ải này, xem như hắn ứng phó được. Diệp sư huynh, trưởng môn mời ngươi đi qua. Âm thanh Hàn Thạch từ phía sau truyền đến. Tốt. Bên trong một gian tĩnh thất u tĩnh nhất bên trong Hắc Thủy đạo tràng, Diệp Chân gặp được trưởng môn Quách Kỳ Kinh đang tĩnh tọa. Nghe được Diệp Chân tiến đến, trường mi Quách Kỳ Kinh dương lên, con ngươi như tinh quang sáng chói đột nhiên mở ra. Diệp Chân nói, ngươi vì sao phải giết chết tam hoàng tử? Tạo hóa chi vương trưởng môn, mọi chuyện là như vậy, tam hoàng tử Chu Hỗn dùng tính mạng toàn tộc ta uy hiếp ta đi vào khuôn khổ, ta chỉ có thể chém giết hắn. Nói đến đây, Diệp Chân Thần sắc dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng môn, nếu mang cho tông môn đến phiền toái gì, ta sẽ gánh chịu. Phiền toái? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cười lạnh. Diệp Chân, ngươi biết chuyện này ngươi sai ở đâu không? Sai ở đâu? Tam hoàng tử lấy tính mạng cả tộc ta uy hiếp ta, ta tất phải giết. Muốn nói có lỗi, là đầu đuôi không có làm cho sạch sẽ. Hừ, còn đầu đuôi không sạch sẽ. Chuyện này, sai lầm lớn nhất của ngươi là nhát gan. Nhát gan? Diệp Chân ngây người. Sao lại muốn che lấp việc giết tam hoàng tử Chu Hỗn kia? Một tên hoàng tử, giết liền giết. Có gì phải sợ? Hoàng thất biết thì đã có sao? Tam hoàng tử hắn đã làm sai trước, giết liền giết. Không thể nói, hoàng thất vẫn phải bởi vì cử chỉ lỗ mãng của tam hoàng tử, mà phải cúi thấp đầu nói xin lỗi ngươi tại chỗ nữa đây. Cho bọn hắn mượn 10 cái gan cũng không dám tới cửa truy cứu. Quách Kỳ Kinh nói thế để Diệp Chân nghe trực tiếp phát ngốc. Cái gì gọi là bá khí? Cái này là bá khí. Giết hoàng tử, còn bảo hoàng thất cúi thấp đầu nói xin lỗi, đây quả thực. Tạ trưởng môn đề điểm, đệ tử biết sai rồi. Diệp Chân cười khổ lên tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Quách Kỳ Kinh giáo huấn như vậy. Nghĩ một hồi, Diệp Chân cảm thấy, vẫn là do phương thức làm việc của mình. Phương pháp của trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bá khí thì bá khí, nhưng đó là xây dựng ở phía trên thực lực khủng bố của hắn. Nếu Diệp Chân có thực lực như Quách Kỳ Kinh, tát một phát tiêu diệt tam hoàng tử Chu Hỗn, nào đợi đến hắn uy hiếp. Kể 1.000 nói 1.000, cuối cùng, vẫn phải xem thực lực. 3 ngày sau đó, án tam hoàng tử Chu Hỗn, bị giết huyên náo xôn xao oanh oanh liệt liệt đã có một kết quả bước đầu. Một ít tặc tử ngấp nghé chiến hồn huyết kỳ, vì muốn tìm hiểu vị trí cụ thể của chiến hồn huyết kỳ, mà hạ độc thủ ép hỏi tam hoàng tử Chu Hỗn, kết quả là tam hoàng tử thả chết chứ không chịu khuất phục, bảo vệ bí mật chiến hồn huyết kỳ. Tặc tử ngấp nghé chiến hồn huyết kỳ rất có thể liền là trưởng lão Kiếm Nguyên Tông. Không thể không nói, Kiếm Nguyên Tông là một đối tượng cực kỳ tốt để cõng nồi đen. Nhất là kết luận này do trưởng môn Tề Vân, tông Quách Kỳ Kinh và trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình suy đoán cho ra, tính chân thực gần như vô hạn. Đương nhiên, một hoàng tử chết, không thể cứ tính như vậy. Chỉ có thể trước kết luận ban đầu, sau đó lại chậm rãi điều tra, báo thù. Cuối cùng, hoàng thất lấy quy cách thân vương hậu táng tam hoàng tử, mà toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, đều bởi vì tam hoàng tử chết bịt kín một tầng trang nghiêm. Dưới tình huống toàn thành Hắc Thủy Vương Thành mặc đồ trắng, Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông nhân mã hai đại tông môn tại cùng một ngày rút khỏi Hắc Thủy Vương Thành, trở về tông môn. Chiến hồn huyết kỳ cũng dựa theo ước định do Tề Vân Tông đi đầu khống chế 2 năm, nhưng cụ thể là do vị trưởng lão nào chấp trưởng thì không ai biết. Thế nào mới trở về? Mới đến sơn môn Tề Vân Tông, một đạo thải quang liền bay ra từ bên trong đón lấy Diệp Chân. Về phần trưởng môn Quách Kỳ Kinh, còn có các trưởng lão khác đi theo, trực tiếp bị thải y làm như không thấy. Ha ha! Quách Kỳ Kinh, Trung Ly, Lộ Trường Xuyên mấy vị trưởng lão gượng cười, vui vẻ đi đầu trở về sơn môn. Hai tiểu gia hỏa đang chàng chàng thiếp thiếp, bọn hắn cũng không dám xem tiếp. Chỉ có sắc mặt ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang vô cùng lúng túng, chỉ thiếu chút nữa dựng râu trừng mắt. Diệp Chân rời đi 1 tháng, phiền Sở Ngọc đem hết thủ đoạn, cũng không thể để thải y bước ra tiên nữ phong nửa bước, nhưng Diệp Chân vừa về, thải y liền chạy vội ra. Khác biệt giữa việc này có thể nào không để Hồng Bán Giang phiền muộn. Huynh gầy. Câu nói thứ hai của thải y trực tiếp để hai người Cao Hành Liệt, cùng Hàn Thạch còn muốn nhìn xem náo nhiệt bại lui. Bộ dáng kia để cho bọn họ cảm giác, ở đó lâu một giây đều sẽ biến thành bóng đèn. Tay nắm tay, Diệp Chân cùng Thải Y song song trở về tiên nữ phong, tự nhiên vui thích không nói ra được lời. Thải Y sung sướng giống như hải tử, lôi kéo Diệp Chân nói cái này, nói cái kia. Tỷ như toàn gia Hoa Ly lại thêm 2 tiểu thành viên, Tối Nhi lúc đầu đã thăng cấp làm gia gia. Ngọc Tâm Lan trong 3 năm đã nở hoa rồi. Trong lúc đó, tự nhiên có vô số vấn đề của Thải Y, Diệp Chân chuyến này có gặp nạn hay không? Có bị thương hay không? Hai người cùng một chỗ, tự nhiên nói không hết chủ đề. Diệp Chân vốn định mấy ngày gần đây mang theo thải y về nhà một chuyến, để cha mẹ chết tâm tư chọn vợ cho hắn, đợi giải quyết xong nỗi lòng của phụ mẫu, trở về tông toàn lực tu luyện, để đột phá đến hóa linh cảnh. Tu vi mới là căn bản của hết thảy. Sau khi bẩm rõ trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại bảo Diệp Chân sau mấy tháng lại đi. Lời đồn chiến hồn huyết kỳ bị thu hồi mặc dù đã tràn ra, nhưng vì an toàn của Diệp Chân cùng an nguy của chiến hồn huyết kỳ, Quách Kỳ Kinh đề nghị vẫn nên nán chậm mấy tháng nhìn xem tình hình. Tuần Sơn trưởng lão đã phát hiện nhiều tình huống khả nghi, hoài nghi có trưởng lão Kiếm Nguyên Tông mai phục tại phụ cận dò hỏi tình báo. Nếu tra tìm vị trí chính xác của chiến hồn huyết kỳ, như vậy Diệp Chân có lẽ sẽ là mục tiêu thứ nhất của bọn hắn. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đều nói như thế, hơn nữa chuyện này cũng không vội, Diệp Chân chỉ có thể đặt lại sau. Nếu để chuyện này về sau, vậy việc Diệp Chân muốn ngưng tụ hạt giống linh lực để hóa linh, liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Có điều, thừa dịp nhàn hạ, Diệp Chân trước dọn dẹp toàn bộ chữ vật giới chỉ, vòng tay không gian do mình chém giết địch nhân thu được một trận. Bên trong ma hồn chiến trường, Diệp Chân thu được tổng cộng 29 vòng tay cùng chiếc nhẫn chữ vật. Trong đó, có 5 cái trung phẩm bảo giới có không gian chứa đựng đạt tới 10 mét khối, những thứ khác đều là hạ phẩm. Bên trong tất cả giới chỉ, vòng tay chữ vật, Diệp Chân gặt hái được hơn 130 vạn hoàng kim, 300 vạn ngân phiếu. Thu nhập lớn nhất là hạ phẩm linh tinh. Tinh anh 4 nước bị Diệp Chân chém giết, tổng cộng cho Diệp Chân 1 vạn 4.000 khối hạ phẩm linh tinh. Nhất là đệ tử Huyễn Thần Tông, trong chữ vật giới chỉ mỗi người, ít nhất đều có 1.000 hạ phẩm linh tinh, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Có điều, thu hoạch lớn như thế còn không tính toàn bộ. Thu được 13 kiện hạ phẩm bảo khí, đệ tử Huyễn Thần Tông thế nhưng là mỗi người 1 kiện hạ phẩm bảo khí, vẻn vẹn chiếm được trong tay đệ tử Huyễn Thần Tông, Diệp Chân đã cướp được 8 cái. 9 bình cửu chuyển hoàn linh đan khôi phục linh lực, hơn 40 bình thối linh đan rèn luyện linh lực, hơn 20 viên yêu đan địa giai trung phẩm, các loại linh phù thì có 400-500 mai. Những thứ này cũng đều là thu hoạch có thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Chân. Những cái khác thu được trên người Nam Man linh giả như thư tịch, dược thảo, yêu thú, da lông vân vân, tất cả đều bị Diệp Chân thành đống bán ra. Phiền muộn duy nhất của Diệp Chân là, trong vòng tay chữ vật giới chỉ của võ giả 4 nước, vậy mà không có thu hoạch một bản công pháp bí tịch. Có lẽ bởi vì biết tính nguy hiểm khi tham gia ngũ quốc đại hội, cho nên sớm trả lại công pháp bí tịch chân quý. Trừ cái đó ra, Diệp Chân thu hoạch cũng coi như rất lớn. Đầy đủ chèo chống hắn tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tu vi Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, mới có thể dựa vào những tư nguyên này để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước khi không có ngưng tụ hạt giống linh lực, tu vi Diệp Chân chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thải y, khi đó muội làm thế nào ngưng tụ hạt giống linh lực? Vì cái gì mỗi lần ta làm đến quan khẩu trọng yếu khi ngưng tụ hạt giống linh lực sẽ tự động tán loạn? Sau khi nếm thử ngưng tụ hạt giống, linh lực thất bại, Diệp Chân quyết định học hỏi người đi trước, tìm người học một ít kinh nghiệm lại nói. Hóa linh là một tòa núi lớn ngăn cản trước mặt tất cả võ giả. Ngay cả Nguyên Khang Đại Đế một cửu ngũ chí tôn, tài nguyên tu luyện cơ hồ không bị bất kỳ hạn chế gì, cũng khốn đốn ở quan khẩu hóa linh cảnh mấy chục năm, chậm chạp không cách nào ngưng tụ hạt giống linh lực, vô vọng hóa linh mà triệt để từ bỏ. Nghe nói, Nguyên Khang Đại Đế thế nhưng đã xin trưởng môn hai tông giúp qua một chút, vẫn thất bại hóa linh. Tề Vân Tông có gần 400 nội môn đệ tử, tu vi có thể đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong vượt qua 9 phần 10, nhưng có thể hóa linh, ngay cả nửa thành đều không có. Số lượng đệ tử chân truyền Tề Vân Tông đến bây giờ còn không vượt qua được số lượng ngón tay trên hai bàn tay. Có thể thấy được hóa linh đến cùng khó bao nhiêu. Ta làm thế nào ngưng tụ hạt giống linh lực? Thuận theo tự nhiên thôi, thật giống như khi tu vi ta đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hạt giống linh lực tự nhiên mà ngưng tụ thành công, chuyện như linh lực tán loạn này, tựa hồ chưa từng gặp qua. Thải y suy tư một hồi rồi đáp. Thải y vừa nói xong, Diệp Chân liền biết tự mình hỏi nhầm người. Có điều, một tia nghi hoặc vẫn nổi lên trong lòng hắn. Thải y đến cùng là thiên phú huyết mạch dạng gì? Ngay cả võ giả có huyết mạch thiên phú thất mạch thiên giai, lúc ngưng tụ hạt giống linh lực cũng không có khả năng một lần là xong nha. Nửa ngày sau, thân hình Diệp Chân xuất hiện ở Đông Lai Phong, chỗ ở của giáo tập Liêu Phi Bạch. Diệp Chân không biết Liêu Phi Bạch đến cùng phạm vào sai lầm gì, nhiều lần xuất chiến, cũng coi lập công vì tông môn, nhưng vẫn là giáo tập Đông Lai Phong. Rốt cục cam lòng từ đi ra nơi ôn nhu kia. Về tông nhiều ngày như vậy cũng không nói đến hỏi thăm bản giáo tập một chút. Tình cảm ta vận dụng huyết quang kiếm ảnh bí thuật, không tiếc tiêu hao bản nguyên tiến đến cứu mạng nhỏ của ngươi, ngươi báo đáp ta thế sao? Vừa vào cửa, Liêu Phi Bạch đã giũa cho một trận, giáo huấn Diệp Chân không lời nào để nói. Ngươi khoan hãy nói, ngày đó lúc đại chiến cùng Kiếm Nguyên Tông, Liêu Phi Bạch quả thật là người thứ hai chạy đến. Còn sớm hơn mấy hơi nếu so với trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình. Mấy ngày nay bế quan tĩnh tư thu hoạch về trận chiến này, hiện tại không phải vội chạy đến hiếu kính lão nhân gia ngươi sao? Diệp Chân nhanh chóng xuất ra 3 bình cửu chuyển hoàn linh dâng lên, xem như cảm tạ. Liêu Phi Bạch có thể thấy vừa mắt, đoán chừng cũng chỉ có cửu chuyển hoàn linh đan. Nghe lời Diệp Chân nói, lông mày kiếm Liêu Phi Bạch dâng lên. Ta có già như vậy sao? Hơn nữa, ta cần chút hiếu kính đó của ngươi. Đúng thế, lão nhân già như ngươi. Ta đây ít đồ, sao có thể? Thời điểm Diệp Chân đang muốn thu hồi cửu chuyển hoàn linh đan, thanh quang lóe lên. Cửu chuyển hoàn linh đan trên tay Diệp Chân đã rơi vào trong tay Liêu Phi Bạch. Mặc dù không được tốt lắm, nhưng lấy ra bồi bổ nguyên khí cũng không tệ. Có điều, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, có chuyện gì? Trên mặt Diệp Chân vừa mới hiện ra một tia tiếu dung lại trì trệ. Nhưng Liêu Phi Bạch thật không nói sai, Diệp Chân vô sự không lên chỗ của giáo tập này. Liêu giáo tập, chủ yếu là hóa linh gặp chút ít phiền toái. Hừ, không gặp được phiền toái mới lạ. Thời điểm Diệp Chân đang thỉnh giáo Liêu Phi Bạch, Cổ Huyền Tông Cổ An Quốc cũng nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Ba vị lão giả thân mang phục sức trưởng lão Huyễn Thần, tông mang theo một vị thanh niên mũi cao môi mỏng, trực tiếp hàng lâm đến trên tông môn không Cổ Huyền Tông, âm thanh như tiếng sấm liên tục vang lên trên không Cổ Huyền Tông. Huyễn Thần Tông bộ trưởng Thiên ta ở đây, cha Hải, hạn ngươi trong 10 hơi thở trong, cút ra đây cho ta. Thần Tông bộ trưởng Thiên ta ở đây, cha Hải, hạn ngươi trong 10 hơi thở cút ra đây cho ta. Âm thanh như tiếng sấm liên tục vang lên trên không Cổ Huyền Tông. Đệ tử đang đi lại trong Cổ Huyền Tông bị một màn này làm cho kinh ngạc. 10, 9, 2, 1. Tiếng bộ trưởng Thiên đếm số rất nhanh vang lên, 10 hơi liền qua. Hưu. Thời điểm khi chữ 1 vừa ra, thân hình bộ trưởng Thiên trầm xuống, một quyền bình kích mà ra, một đạo quyền cương giống như sao băng bay về phía một đỉnh núi bên trong Cổ Huyền Tông. Trên đỉnh núi kia, dày đặc tông môn đệ tử Cổ Huyền Tông, nếu như bị quyền cương này đánh trúng, không chỉ có đỉnh núi bị đánh nát bấy, mấy trăm đệ tử bình thường trên đỉnh núi cũng phải chôn cùng. Lớn mật, 4-5 đạo nhân ảnh đột ngột thoát ra trên từng đỉnh núi Cổ Huyền Tông, một người trong đó, điểm ra một chỉ, điểm nát đạo quyền cương kia, ba người khác, linh lực quanh thân dâng trào, lăng không bay về ba người trên không Cổ Huyền Tông. Xoát, hưu, xoẹt. Quyền cương, trưởng ảnh, kiếm cương, đao khí trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh. Đột nhiên, một tiếng ưng gáy thê lương đột nhiên vang lên, một chảo ảnh to lớn đột ngột hiển hiện từ phía trên không, bỗng nhiên nhấn một cái, kiếm khí đao cương lúc trước còn đan vào một chỗ trong nháy mắt vỡ vụn. Ba đạo nhân ảnh mới vừa từ Cổ Huyền Tông phóng lên trời đồng thời phun máu rơi xuống. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi muốn khai chiến sao? Thanh âm tức giận vang lên, nương theo đó là một đạo quang hoa màu cổ đồng vung lên ngút trời hung hăng đụng vào ưng chảo to trên bầu trời, trong nháy mắt xét nát ưng chảo. Khai chiến thì khai chiến, lão phu còn sợ ngươi không chịu đây. Cổ Ngôn Xuyên, đến, lão phu cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Một bóng người đột ngột hiện từ trên không trung, tiếng nói như cú đêm để người nghe được không khỏi run rẩy. Đại chiến trong dự đoán cũng không xuất hiện. Từng đạo quang hoa từ bên trong Cổ Huyền Tông phóng lên trời, song song đứng bên cạnh trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên, khí thế đột ngột trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyễn Thần Tông bộ trưởng Thiên, lúc trước vô cùng hung hăng càn quấy bỗng nhiên lùi lại vài dặm, thối lui đến bên cạnh mấy vị trưởng lão theo hắn đến đây. Mặc dù bộ trưởng Thiên có danh xưng đệ nhất cao thủ bên trong một đời trẻ tuổi Hắc Long vực, nhưng cũng chỉ là đệ nhất cao thủ của giới trẻ. Đối mặt với Cổ Huyền Tông dốc toàn bộ lực lượng tông môn trưởng lão, nói không sợ là giả. Thiên Huyễn Ưng Vương, chuyện hôm nay, nếu ngươi không có thể cho bản tọa một giải thích thỏa mãn, các ngươi đừng mơ tưởng còn khỏe rời khỏi nơi đây. Trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên tức giận hừ lạnh một tiếng, sát khí bén nhọn nháy mắt tản ra, bên trong Cổ Huyền Tông lại có 6 đạo quang hóa ngút trời xuất hiện, mơ hồ vây lại mấy vị khách Huyễn Thần Tông không mời mà đến này. Ta giải thích với ngươi, các ngươi giết truyền nhân duy nhất của lão phu, còn không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, ngược lại hỏi lão phu. Hơn nữa, danh hào Thiên Huyễn Ưng Vương của lão phu đâu phải ở không mà có. Lão phu muốn đi, các ngươi há có thể ngăn lại. Bầu không khí vốn khẩn trương đến cực điểm bởi vì câu nói của Thiên Huyễn Ưng Vương, mà trở nên hơi cổ quái. Thiên Huyễn Ưng Vương, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta giết đồ đệ La Kinh Thiên của ngươi? Gương mặt Hoắc trưởng lão Cổ Huyền Tông lộ ra vẻ phẫn nộ. Huống hồ, tiến vào ma hồn chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời. Chết thì chết, nào có ai như ngươi giết đến tận cửa báo thù cho đồ đệ. Ở trong ma hồn chiến trường, đệ tử Cổ Huyền Tông chúng ta bị các ngươi giết chết ít lắm à? Những người khác chết bao nhiêu, ta mặc kệ. Nhưng truyền nhân duy nhất cả đời này của lão phu La Kinh Thiên chết rồi, lão phu phải quản, mệnh của đồ đệ lão phu, quý giá lắm. Đây chính là đồ đệ lão phu bỏ ra mấy chục năm công phu mới tìm được, mà bồi dưỡng, lão phu ngược lại muốn xem, ai ăn tim báo gan gấu mà dám giết đồ đệ của lão phu. Trong lúc gầm lên, một cỗ sát khí từ trên người Thiên Huyễn Ưng Vương xông ra, tràn ngập không trung. Nghe vậy, Hoắc trưởng lão Cổ Huyền Tông nở nụ cười khổ, gia hỏa này không nói đạo lý, hắn xem như lĩnh giáo. Nhưng bây giờ chính là thời điểm Cổ Huyền Tông bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, vì chuyện này mà sống mái với nhau thì không đáng. Hừ, bá khí Ưng Vương quả nhiên y hệt năm đó. Nhưng đồ nhi La Kinh Thiên của ngươi thật không phải chúng ta giết. Nói nhảm, không phải các ngươi giết, còn có thể là ai giết. Hoắc trưởng lão cười khổ giải thích, bộ trưởng Thiên lúc trước khiêu chiến không chút khách khí đánh gãy lời giải thích của lão. Bên trong năm nước, người có thể trở thành đối thủ của La Sư Đệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng, miễn cưỡng có thể tiếp được một chiêu nửa thức của La Sư Đệ. Nam Man Bộ Đạt Hải có thể tạo thành uy hiếp cho La Sư Đệ, trừ hai người này ra, cũng chỉ có Nhân Hùng Cha Hải của Cổ Huyền Tông các ngươi có tư cách sát thương La sư đệ. Bây giờ, Đạt Hải cùng Lữ Tự Hùng đều bị giết, chỉ có Nhân Hùng Cha Hải còn sống, không phải hắn giết, thì là ai giết? Còn có, đệ đệ Bộ Trường Hiên của ta, mặc dù tu vi thấp, nhưng trên người có rất nhiều món đồ bảo mệnh, bên trong năm nước, có cực ít người cùng tu vi có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Không chỉ có như thế, 12 vị sư đệ Huyễn Thần Tông ta, càng chết thảm 10 người. Trừ Cổ Huyền Tông bọn ngươi ra, trừ Nhân Hùng Cha Hải ra, còn có ai có phần năng lực này? Không phải các ngươi, còn có thể là ai? Nghe vậy, tất cả trưởng lão Cổ Huyền Tông đều ngạc nhiên. Đây là cái gì logic chó má gì thế? Đệ tử nhà của ngươi chết, nhà ta không chết liền bị nhà ta giết. Có đạo lý như vậy. Ưng Vương, Huyễn Thần Tông lần này hao tổn 10 người, xác thực bất ngờ, nhưng tuyệt đối không phải thành quả của Cổ Huyền Tông chúng ta. Hừ, nếu đệ tử Cổ Huyền Tông ta làm ra đại sự bực này, chúng ta sớm đã khua chiêng gõ trống tuyên dương nó khắp thiên hạ, còn có thể chờ các ngươi tới cửa. Không thể không nói, thực lực Huyễn Thần Tông phi thường kinh khủng. Cho dù giết tới cửa Cổ Huyền Tông vẫn có chút khắc chế. Phải biết, 5 năm trước, chiến hồn huyết kỳ thế nhưng nằm trong tay Huyễn Thần Tông nha. Trong 5 năm, Huyễn Thần Đế Quốc phát động mấy chục trận chiến tranh to to nhỏ nhỏ. Đối với Cổ An Quốc đau khổ trèo trống, mới chống nổi 5 năm này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cổ Huyền Tông lúc này mới không phải quá cường ngạnh. Võ giả Cổ Huyền Tông hao tổn quá nghiêm trọng nên cần nghỉ ngơi, cần thời gian nhất định đến nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể miễn cưỡng chống lại con vật khổng lồ như Huyễn Thần Đế Quốc này. Bớt nói nhảm, không phải các ngươi còn có thể là ai? Nhanh để Cha Hải ra nhận cái chết. Ưng Vương, đại quân ma hồn vô cùng kinh khủng, có thể là La Kinh Thiên đã chết trong tay quân đoàn ma hồn. Không có khả năng. La Kinh Thiên nếu ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể trở thành đệ tử lão phu? Thức thời, liền giao ra hung thủ. Hừ, bằng không. Thiên Huyễn Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, sát ý xuất hiện. Lão Ưng khốn kiếp, Cổ Huyền Tông chúng ta và các ngươi chém giết nhiều năm như vậy, khi nào từng giao ra tông môn đệ tử? Tới, hôm nay, chúng ta làm một trận. Khởi trận. Một tiếng quát mắng, một tầng thanh quang oánh giống như cái màn đột ngột bay lên từ chỗ sâu trong môn Cổ Huyền Tông, trong nháy mắt bảo hộ toàn bộ sơn môn cực kỳ chặt chẽ. Quanh thân hơn 10 người trưởng lão Cổ Huyền Tông vây quanh tứ phương dâng trào linh lực, sát khí bạo khởi. Rất có ý tứ, chỉ cần trưởng môn ra lệnh một tiếng liền liều lĩnh động thủ. Khắc khắc khắc, đừng vội. Ngươi xem một chút, mấy người kia là ai? Thiên Huyễn Ưng Vương âm hiểm cười cợt, vung tay lên, một đóa mây đen trên bầu trời đột ngột tán đi, lộ ra mấy vị đệ tử mặc y phục Cổ Huyền Tông. Lưu Mãnh, Vương Phụng Xuân, Nguyên Lai bọn hắn mất tích là bị các ngươi bắt đi. Hoắc trưởng lão kinh hãi. Cổ Huyền Tông hai ngày nay có 6 vị đệ tử hành tung không bình thường, lúc đầu cũng không có coi ra gì, không nghĩ tới lại bị Huyễn Thần Tông bắt được. Chỗ chết người nhất chính là, bên trong 6 vị đệ tử này, có 3 vị là đệ tử chân truyền của Cổ Huyền Tông. Hừ, Huyễn Thần Tông các ngươi quả nhiên vô sỉ giống như quá khứ. Cổ Ngôn Xuyên tức giận mắng một tiếng. Quá khen. Mỗi người hơi, chỉ cần Nhân Hùng Cha Hải không đi ra, lão phu sẽ giết một tên. Ngươi dám? Trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên ra vẻ muốn động. Hừ, ta có cái gì không dám? Ngươi thử nhìn một chút, của ngươi nhanh tay hay tay của lão phu nhanh hơn? Lần này, các trưởng lão Cổ Huyền Tông triệt để bị kinh hãi. Không phải sợ, mà tổn thất kia chịu không nổi. 3 vị chân truyền này bị giết, Cổ Huyền Tông bọn hắn lại phải đại thương nguyên khí. 10, 9, 5, 4. Hừ, đừng đếm, ta đến rồi. Muốn chém giết muốn dóc thịt, Cha Hải ta tận lực bồi tiếp, trước thả mấy vị sư huynh ra. Nháy mắt tiếng nói xuất hiện, thân ảnh khôi ngô của Nhân Hùng Cha Hải đột ngột phóng lên trời giống như đạn pháo, cánh tay trái trống rỗng, hết sức rõ ràng. Hảo tiểu tử, chả mang đồ đệ ta đây. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, một đạo ưng chảo đột ngột ngưng hình từ hư không đánh tới Nhân Hùng Cha Hải. Trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên lần nữa xuất chiêu đã ngăn được ưng chảo này. Ưng Vương, ta thật ra rất muốn giết chết đồ đệ kia của ngươi, thế nhưng, ta còn không có bản sự kia. Nhìn cánh tay trái của ta đều bị người phế đi, còn có thể làm thịt được đồ đệ ngươi. Đừng nhìn Nhân Hùng Cha Hải bự con, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Từ khi người Huyễn Thần Tông xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn đang tính toán. Đến bây giờ, hắn đã xác định chuyện hôm nay rất khó hòa giải. Nếu có thể, người Huyễn Thần Tông cũng sẽ không muốn mặt mà trói người giết đến tận cửa. Đã không cách nào yên lành, nhưng Cha Hải hắn lại muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, vậy chỉ có một cái phương pháp gắp lửa bỏ tay người. Đương nhiên, cũng không tính được gắp lửa bỏ tay người. Nhân Hùng Cha Hải cũng rất muốn biết bên trong ma hồn chiến trường đến cùng là thần thánh phương nào chém giết mấy người Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, Nam Man Đạt Hải, Thủy Hỏa Kim Viên. Chưa từng có một lần ngũ quốc đại hội nào mà tổn hại nhiều võ giả như thế. Gần 2/3. Ừm, cánh tay trái của ngươi. Quả nhiên, nhân hùng cha Hải, lay động cánh tay trái bị đứt đến khuỷu tay để mọi người Huyễn Thần Tông chú ý. Không phải ngươi giết, vậy ai giết? Bộ trưởng Thiên cau mày. Kỳ thật chuyện này vốn có nghi hoặc. Nhân hùng cha Hải là thể tu, muốn đả thương người có thể, nhưng muốn chém giết La Kinh Thiên, không thể. Hơn nữa, theo như lời đệ tử còn sống nói, Bộ trưởng Hiên và Ma Chí còn chưa tiến Ma Hồn Điện đã bị chém giết, trên cơ bản không thể nào bị nhân hùng cha Hải giết. Có điều, ngoại trừ nhân hùng cha Hải à, bọn hắn không có mục tiêu, chỉ có thể mạnh bạo. Không biết. Nhân hùng cha Hải trả lời rất trực tiếp. Hừ, không biết, đó chính là ngươi. Bộ trưởng Thiên cười lạnh. Ta mặc dù không biết La Kinh Thiên do ai giết, nhưng ta biết Nam Man Linh Giả Đạt Hải và Thủy Hòa Kim Viên bị ai giết. Bao gồm cả cánh tay trái của, thương thế trước ngực đều do người nọ ban tặng. Hơn nữa, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ ít có 6 vị đệ tử Huyễn Thần Tông bị người nọ chém giết tại Soái Điện Ma Hồn Điện. Trọng yếu nhất chính là, người kia còn cướp luôn chiến kỳ. Nhân hùng cha Hải nói. Sắc mặt Bộ trưởng Thiên cùng Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời biến đổi. Người có thể giết chết Nam Man Linh Giả Đạt Hải và Thủy Hỏa Kim Viên, tuyệt đối có năng lực xử lý lục trị ưng ma La Kinh Thiên. Hơn nữa, người nọ vậy mà xử lý 6 tên đệ tử Huyễn Thần Tông. Nói, là ai? Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Bộ trưởng Thiên bắn sát khí ra bốn phía. Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Diệp Chân. Ta đã từng nói với ngươi, tu vi càng cao, hạn chế của thiên phú huyết mạch càng lớn. Mà quá trình ngưng tụ hạt giống linh lực hóa linh rất quan trọng, mà thứ quan trọng nhất đầu tiên chính là thiên phú huyết mạch. Tại Đông Lai Phong, giáo tập Liêu Phi Bạch nói. Liêu giáo tập, ngươi nói, nguyên nhân chủ yếu ta không cách nào ngưng tụ được hạt giống linh lực, chính là thiên phú huyết mạch thấp. Diệp Chân cau mày. Đương nhiên. Lông mày kiếm của Liêu Phi Bạch dương lên, đôi mắt xinh đẹp lập tức trừng lớn. Bằng không, tông môn chọn lựa võ giả, tại sao phải chọn người có thiên phú huyết mạch? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi có phải cảm thấy trong 2 năm qua tu vi đột nhiên tăng mạnh hay không? So với thiên tài còn hơn thiên tài, thì đã cảm thấy thiên phú huyết mạch không có gì quan ngại. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân như mộng, thật đã bị Liêu Phi Bạch nói trúng. Tông môn vẫn luôn chọn người có thiên phú huyết mạch. Lúc ban đầu Diệp Chân thiên phú huyết mạch tam mạch trung phẩm, nhận được vô số khinh bỉ, trong lòng Diệp Chân thật sự rất oán hận. Ngươi xem, ta có thiên phú tứ mạch, còn không phải tu luyện như thường đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện nhanh hơn so với người được gọi là thiên tài, chiến lực mạnh hơn so với người được gọi là thiên tài. Mấy năm trước, ta cũng có ý nghĩ giống như ngươi. Có điều, bây giờ đã nhận ra, tông môn chọn người có thiên phú huyết mạch quả thực không sai. Võ giả có thiên phú huyết mạch thấp, muốn đạt tới tu vi cao, phải nỗ lực gấp vài lần thậm chí 10 lần so với những thiên tài kia. Tiểu tử ngươi đừng không phục, hóa linh cảnh này chỉ là bước quan trọng thứ nhất. Càng về sau, thiên phú huyết mạch ảnh hưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng quan trọng, đến chú mạch cảnh, trực tiếp quyết định thành tựu cao thấp của võ giả. Có thể nói, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, tầm quan trọng của thiên phú huyết mạch mới có thể xếp hàng đầu. Hàng đầu? Không khoa trương như vậy chứ. Lần này, Diệp Chân thực sự vô cùng kinh ngạc. Thiên phú huyết mạch quan trọng, nhưng so với công pháp, tài nguyên tu luyện, có thể xếp hàng đầu. Không tin. Ví dụ đơn giản nhất, chú mạch cảnh, cái gọi là một mạch một thần thông, để chỉ, một đạo thiên phú huyết mạch có thể đúc thành một hạng võ đạo thần thông. Tứ mạch thiên phú huyết mạch sao có thể so với lục mạch thiên phú huyết mạch? Nghe vậy, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói nếu ta có khả năng bước vào chú mạch cảnh, cũng chỉ có thể đúc thành 4 võ đạo thần thông. Mà 6 mạch thiên phú huyết mạch thì có thể đúc thành 6 võ đạo thần thông. Đương nhiên. Cũng chính là lý do thời khắc ngươi đạt được kiếm mạch thần thông, vì sao ta nói là phúc cũng là họa. Thiên phú tứ mạch, có thể đúc thành chú mạch thần thông chỉ có 4 cái. Mà ngươi, bị nửa đạo kiếm tâm thông minh chiếm đi một mạch quá sớm, sau này nếu ngươi phải tu bổ cho đủ mạch, còn nếu tu bổ không đồng đều, mạch kia tương đương với phế bỏ một đầu thiên phú huyết mạch. Liêu Phi Bạch nói, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên siết chặt, thì ra ích lợi của thiên phú huyết mạch nằm ở chỗ này, cứ như vậy, bản thân đã phế bỏ một đầu thiên phú huyết mạch. Có điều, Diệp Chân là kiểu người trời sinh nghĩ thoáng. Nghĩ lại, toàn bộ Hắc Thủy Quốc chỉ có một người đúc thành công chú mạch thần thông, toàn bộ Hắc Long vực người đột phá đến chú mạch cảnh đều không cao hơn 2 bàn tay. Vậy hắn đúc thành nửa mạch quá sớm, chẳng phải rất may mắn. Trong thời gian ngắn, cảm giác uể oải trong đáy lòng vừa mới sinh ra đã biến mất không còn gì. Thế nào, sợ rồi à? Liêu Phi Bạch cười híp mắt hỏi. Sợ cái rắm? Có bao nhiêu người tu vi đến chú mạch cảnh? Nếu sợ cái này sợ cái kia, tất cả mọi người còn luyện võ làm gì? trực tiếp do thiên phú huyết mạch phân thắng thua chẳng phải đã xong. Hơn nữa, thần thông cũng chẳng cao minh hơn võ kỹ. Việc do người làm, một chiêu tiên, ăn lượt thiên. Võ đạo thần thông nhiều cũng không nhất định có tác dụng. Bây giờ, ta lấy đột phá đến hóa linh cảnh làm chuyện trọng yếu nhất. Liêu giáo tập, ngươi nói xem, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn ngưng hạt giống tụ linh lực, có đường tắt không? Diệp Chân không quan tâm hỏi. Nghe Diệp Chân nói, trong đôi mắt Liêu, Phi Bạch nổi lên một tia tán thưởng rồi liền biến mất. Quả nhiên nàng không có nhìn lầm người. Diệp Chân chỉ thuận miệng, đã có thể vạch trần huyền cơ của thiên phú huyết mạch. Việc do người làm. Mọi việc, còn phải dựa vào chính mình tranh thủ phấn đấu, cho dù so với người khác nỗ lực nhiều một chút. Biện pháp rất nhiều, nhưng cũng chỉ có mấy phương pháp. Mấy phương pháp nào? Diệp Chân hỏi. Khi đột phá, đều cần công phu rèn luyện, 5 loại kỳ ngộ, đốn ngộ, đan dược, thiên tài địa bảo. Người đã muốn mau sớm đột phá, bước rèn luyện công phu, khẳng định phải dùng. Liêu Phi Bạch nói. Lông mày Diệp Chân khẽ động, đột nhiên hỏi, Liêu giáo tập, nếu rèn luyện công phu, ta cần bao lâu có thể thành công ngưng tụ hạt giống linh lực hóa linh? Nếu rèn luyện công phu, trong tông môn có một bản bí tịch tên Dưỡng Linh Quyết, bồi dưỡng linh lực sinh ra một tia sinh cơ, cẩn thận ôn dưỡng linh lực 3 năm, dựa vào lực lượng thần hồn của ngươi, sau 3 năm, có 8 thành khả năng ngưng tụ thành công hạt giống linh lực. Chuẩn bị 3 năm, chỉ có 8 thành. Diệp Chân kinh hãi. Nguyên Khang Đại Đế trải qua vài thập niên, còn không phải vẫn ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Trước đó không có ngưng tụ hạt giống linh lực, thiên phú huyết mạch đều là cây không dễ, nước không nguồn, linh khí trong huyết mạch dùng một lần thì thiếu một lần. Mà ngưng tụ hạt giống linh lực, tác dụng căn bản nhất là lợi dụng linh khí thiên phú huyết mạch, tiên thiên huyết mạch, vì thiên phú huyết mạch ngưng tụ ra một hạt giống bản nguyên, khiến cho thiên phú huyết mạch biến thành cây có rễ, nước có nguồn. 8 thành tỷ lệ xem như đã cao. Nếu lần này ngươi ngưng tụ thất bại, sau này sẽ tiêu hao hết linh khí thiên phú huyết mạch, trong một bộ phận tiên thiên huyết mạch, lúc ngưng tụ tiếp theo, tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống nữa. Số lần ngưng tụ thất bại càng nhiều, xác suất ngưng tụ thành công hạt giống linh lực càng thấp. Đây cũng là nguyên nhân vô số nhiều người cả đời đều dừng chân ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cũng vì số lần bọn hắn ngưng tụ hạt giống linh lực thất bại quá nhiều, đến nỗi tiêu hao hết linh khí thiên phú huyết mạch trong tiên thiên huyết mạch, tiếp tục cũng không có khả năng thành công. Đồng dạng, thiên phú huyết mạch càng nhiều, hắn có linh khí tiên thiên huyết mạch càng nhiều, xác suất ngưng tụ thành công hạt giống linh lực lại càng cao. Như thiên mạch thất mạch chính là có thể thuận lý thành chương trực tiếp ngưng tụ ra hạt giống linh lực, gọi là thiên mạch. Diệp Chân lại có chút giật mình. Thải Y nàng ấy cũng tùy tiện ngưng tụ thành công, Thải Y cũng là thiên mạch. Thải Y mới chỉ là thiên. Lời nói một nửa, Liêu Phi Bạch đột nhiên dừng lại, giọng nói thay đổi, ngược lại nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử ngươi không phải ngưng tụ hạt giống linh lực thất bại mới đến tìm ta. Câu nói này khiến cho Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái, cũng không chắc, nếu như vậy, linh khí tiên thiên huyết mạch trong cơ thể hắn chẳng phải đã tiêu hao hết một bộ phận. Diệp Chân kể lại tình huống lúc bản thân ngưng tụ hạt giống linh lực cho Liêu Phi Bạch nghe. Còn tốt, coi như ngươi tiểu tử có vận khí, ngươi chỉ mới dẫn động linh lực bản thân, còn chưa dẫn động linh khí thiên phú huyết mạch trong tiên thiên huyết mạch. Bằng không, tiểu tử ngươi chỉ có thể ngồi khóc. Nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy, Diệp Chân thở dài một hơi, bằng không, hắn thực sự chỉ có nước khóc. 3 năm, quá chậm, Liêu giáo tập ngươi nói những phương pháp khác một chút đi. Diệp Chân nói, những phương pháp khác, từng cái chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liêu Phi Bạch nói, kỳ ngộ, ta cũng không cách nào giải thích rõ với ngươi. Như rơi vào sơn động, nhặt được thượng cổ bí pháp như hút tiên linh chi khí bằng miệng, nói không chừng thoáng cái là thành công. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ lắc đầu, kỳ ngộ này chỉ có thể ném qua một bên. So sánh với kỳ ngộ từ miệng của Liêu Phi Bạch, Diệp Chân may mắn tìm được thạch tủy linh dịch, đều không tính là cái gì. Kỳ ngộ không thể, vậy đốn ngộ thì sao, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Diệp Chân nói, thế thì không nhất định. Giống càn khôn thạch trận bí cảnh của bản tông, đốn ngộ dễ hiểu hơn. Giống như người bị vây ở bước quan trọng, lại không có lãng phí tiêu hao hết tiên thiên huyết mạch của võ giả, khả năng đốn ngộ thành công rất lớn. Liêu Phi Bạch nói. Nghe vậy, Diệp Chân vui vẻ. Vậy thì tốt, ta đi tìm trưởng môn nói một chút, mau chóng an bài ta tiến vào bí cảnh càn khôn thạch trận một lần. Liêu Phi Bạch lại xông đến trước mặt Diệp Chân, nguýt hắn một cái. Tiểu tử ngươi cho rằng bí cảnh càn khôn thạch trận là nhà của ngươi. Ngươi mới ra ngoài thời gian chưa đến nửa năm, còn muốn đi vào. Đây có chút. Nhưng ta vì tông môn lập đại công lao cũng không ít. Công lao, ai mà không một bó to. Lão nương còn vì tông môn xuất sinh nhập tử đây. Ly Thạch lão nhân kia đều đẫm máu bị thương nhiều lần, 5 năm mới có thể vào một lần, mỗi lần chỉ có 3 tháng. Lần trước ngươi tiến vào, nửa năm đã phá vỡ quy tắc. Hơn nữa vận khí tốt, vừa lúc là đến phiên cuối cùng, tất cả đều là đệ tử chân truyền, nếu chen ngang được. Bây giờ, tất cả trưởng lão trong tông môn được sắp xếp tiến vào, ngươi có bản lãnh lớn nhỉ, đi chen ngang xem. Này cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi nói một chút, phải làm sao? Diệp Chân Triệt để buồn bực. Cái gọi là việc do người làm, mưu đồ cho bản thân, cũng chỉ có hai loại đan dược và thiên tài địa bảo. Liêu Phi Bạch nói, có một loại đan dược địa giai thượng phẩm tên Uẩn Linh Đan, bên trong ẩn chứa có một tia linh khí tiên thiên huyết mạch, sau khi phục dụng, có thể đề cao 5 thành xác suất ngưng tụ hạt giống linh lực thành công. Có, ai có thể luyện? Đan dược địa giai thượng phẩm, chỉ có đan vương mới có thể thành công luyện ra. Tam đại đan vương trong Hắc Long vực, Hắc Thủy đan vương là hư danh, còn hai vị đan vương, tất cả đều ở Huyễn Thần Đế quốc. Nghe nói, hàng năm ở Huyễn Thần Đế quốc sẽ có số ít Uẩn Linh Đan chảy ra, xuất hiện ở trên sàn bán đấu giá, có điều, giá cả quá đắt, hào môn thế gia bình thường cũng không dùng nổi. Liêu Phi Bạch nói, sàn bán đấu giá. Diệp Chân nhẹ gật đầu, đây coi như là một con đường. Về phần giá cả, Diệp Chân tự giác, bây giờ tài sản của hắn cũng không phải quá kém. Thiên tài địa bảo nào? Diệp Chân hỏi. Có một loại linh thảo tên Ngọc Linh Thảo, bên trong ẩn chứa một tia tiên thiên linh khí, nếu có thể tìm được, phục dụng, nhưng để cao mạnh xác suất ngưng tụ thành công hạt giống linh lực, ít nhất hơn 6 thành. Thật, theo truyền thuyết, chỉ có thượng phẩm linh tinh, thậm chí cực phẩm linh tinh trong mỏ quặng mới có thể dựng dục ra Ngọc Linh Thảo, ẩn chứa tiên thiên linh khí. Hí, Diệp Chân nghe được khóe miệng co quắp. Đừng nói khoáng mạch cực phẩm linh tinh, ngay cả khoáng mạch thượng phẩm linh tinh, toàn bộ Hắc Thủy Đế quốc cũng không có nửa cái. Đương nhiên, Hắc Thủy Đế quốc cằn cỗi không có, không có nghĩa các đế quốc khác ở Hắc Long vực không có. Nhưng, nếu như đã tìm được, cũng chưa chắc có khả năng thu hoạch được. Hắc Thủy quốc chỉ có một đầu khoáng mạch trung phẩm linh tinh, thời thời khắc khắc đều có một vị trưởng lão trong tông môn tự mình tọa trấn, chớ nói chi quặng mỏ thượng phẩm linh tinh của đế quốc khác. Có điều, đây ít nhất cũng là một hướng đi. Cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Hàn huyên vài câu, sau đó cảm ơn Liêu Phi Bạch, Diệp Chân tâm sự nặng nề quay lại ngọn núi tìm thải y, đường tắt này, quả thật có thể thực hiện. Diệp Chân đi rồi, ánh mắt Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm vào phương hướng hắn rời đi thật lâu không rời. Nên nói đều nói cho ngươi, đường chỉ có thể do ngươi chọn. Tạo hóa chi vương trong rừng Tùng Tiên Nữ Phong, Diệp Chân khoanh chân ngồi một chỗ trên tảng đá, bên tai tiếng thông reo lên từng trận. Linh lực quanh người, hình như cũng không ngừng phục theo tiếng thông reo vang lên trận trận. Đột nhiên, linh quang quanh người Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên, một đoàn quang ảnh xuất ra từ người Diệp Chân bắt đầu chấn động kịch liệt. Phảng phất như một giọt nước bị lôi kéo, kịch liệt dãy giụa, kinh người hơn chính là, mi tâm Diệp Chân giống như cái bụng ếch xanh, thở ra hít vào từng đợt từng đợt. Từng lớp thần hồn ba động phát ra trên thân Diệp Chân làm người ta kinh ngạc, nếu loại ba động này cứ tiếp tục, từng đoàn linh quang đang dãy giụa quanh người Diệp Chân dần dần bắt đầu vững chắc xuống. Lúc mới có ba động, mi tâm Diệp Chân nhảy dựng, một lực lượng thần hồn vọt mạnh như sóng lớn đi qua, lập tức vững chắc xuống. Diệp Chân như sống lại, từng giờ từng phút chậm rãi tu bổ lấy đoàn linh quang kia, thời gian dần trôi qua, có một hư ảnh Diệp Chân ngồi xếp bằng trùng điệp xuất hiện trên người Diệp Chân. Nếu người bình thường nhìn từ xa xa, chắc chắn kinh hô một tiếng, gặp quỷ rồi. Vì nếu nhìn kỹ, đúng là gặp phải quỷ, sau lưng Diệp Chân giống như có thêm một người. Bỗng nhiên, bóng người kia từ sau lưng Diệp Chân đứng lên. Bước chân khẽ động, hối hả hướng về chỗ sâu rừng tùng bước đi. Phốc! Khi bóng người kia đi ra ngoài hơn ngàn mét, giống như bọt khí bất ngờ nổ tung, biến thành thiên địa nguyên khí tinh khiết nhất. Khi bóng người kia bạo tán, lại một bóng người từ trên thân Diệp Chân hóa ra. Lần này, nếu người quen thuộc Diệp Chân sẽ kinh ngạc phát hiện, bóng người này, giống như đúc Diệp Chân. Đi được 1.500 mét, bóng người này lần nữa tan vỡ. Sau khi Diệp Chân nhắm mắt ngưng hơi thở mấy lần, linh lực quanh người lần nữa tản ra ba động mơ hồ. Lần này, hai Diệp Chân đang ngồi xếp bằng trên người Diệp Chân được phân ra, như phân thân thuật, đặt chân xuống, chọn hướng đi cho mình. Đi được hơn 1.000 mét, hai linh lực phân thân của Diệp Chân lần nữa vỡ nát. Hai cái hóa ảnh, khoảng cách 4 dặm 2.000 mét, đây là cực hạn linh quang hóa ảnh nhất trọng à. Sau khi thử hơn nửa canh giờ, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trong con người tràn đầy kinh hỉ. Mấy ngày nay, Diệp Chân vẫn luôn tu luyện linh quang hóa ảnh bí thuật có được từ ma hồn điện. Mới đầu không có đầu mối, nhưng khi tĩnh tâm tìm hiểu mấy ngày nay, cuối cùng hắn cũng ngưng tụ ra cái gọi là linh mô hình, tu luyện linh quang hóa ảnh bí thuật đến đệ nhất trọng. Bí thuật linh quang hóa ảnh tổng cộng chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng chỉ có thể đồng thời phân thành hai linh quang hóa ảnh, lấy giả đánh cháo. Còn đệ nhị trọng, cùng lúc đó có thể phân ra 9 linh quang hóa ảnh, quan trọng nhất chính là 9 linh quang hóa ảnh này đều có thể bị Diệp Chân khống chế tùy tâm sử dụng nếu trong phạm vi thần hồn của hắn. Kinh người nhất chính là linh quang hóa ảnh đệ tam trọng. Nếu Diệp Chân có thể tu luyện bí thuật linh quang hóa ảnh tới đệ tam trọng, cùng lúc đó Diệp Chân có thể phân ra vô cùng nhiều linh ảnh, chỉ cần thần hồn lực lượng và linh lực của Diệp Chân có thể chống đỡ tiếp. Có điều, đây không phải chỗ kinh khủng của linh quang hóa ảnh đệ tam trọng. Chỗ kinh khủng của bí thuật linh quang hóa linh đệ tam trọng nằm ở chỗ tất cả hóa ra linh ảnh đều có thể có được một thành chiến lực của Diệp Chân, từng đạo linh ảnh đột nhiên biến thành lực công kích địch nhân cường đại, ngẫm lại cảm thấy rất khủng bố. Có điều, trước mắt Diệp Chân chỉ có thể tu luyện bí thuật linh quang hóa ảnh đến đệ nhất trọng, không gì khác, bí thuật này yêu cầu lực lượng thần hồn khá cao. Chỉ mới là đệ nhất trọng, yêu cầu tu vi thần hồn phải đạt tới nhiếp vật chi cảnh. Đệ nhị trọng, yêu cầu thần hồn khai phủ mới có thể tu luyện thành công. Mà thần hồn khai phủ, chính là cường giả hồn hải cảnh mới có thể làm được. Cũng may mắn cho Diệp Chân, tu vi thần hồn hắn không tầm thường mới, có thể tu luyện thành công bí thuật linh quang hóa ảnh đệ nhất trọng. Đột nhiên, lỗ tai Diệp Chân đột nhiên khẽ động, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào. Lúc này, có thể tới rừng tùng này tìm Diệp Chân, chỉ có Thải Y. Khóe miệng Diệp Chân u vểnh lên, một nụ cười xấu xa bất ngờ xuất hiện. Ngay lúc đó, hai linh ảnh Diệp Chân đánh cháo giống như đúc đột một xuất hiện trên người Diệp Chân, một trước một sau, đi hướng về rừng tùng, vội vàng chạy, Thải Y đi tới. Diệp, đây là có chuyện gì? Khi linh ảnh thứ nhất chạy như điên đi qua, Thải Y vốn đang vui vẻ, lập tức kinh ngạc không thôi, nàng liếc mắt liền nhìn ra linh ảnh này không phải Diệp Chân. Thải Y ôm một cái, nương theo âm thanh Diệp Chân, đạo linh ảnh thứ hai bỗng nhiên vọt tới trước mặt Thải Y, giang hai cánh tay ra. Thải Y cực xấu hổ, khi khuôn mặt ửng đỏ, cũng không có tránh cái ôm của linh ảnh Diệp Chân. Phốc, ngay khi sắp ôm được Thải Y, linh ảnh như bị khí cắt nổ tung khiến sắc mặt Thải Y siết chặt, sau đó Diệp Chân cười tủm tỉm từ trong rừng tùng bước tới. Xấu lắm, dọa ta một hồi, thiếu chút nữa đổ hết ninh thần dịch ta điều phối cho huynh rồi. Gương mặt Thải Y oán trách. Uổng công ta cảm ứng được bên này có thần hồn ba động lợi hại, vội vàng điều chế cho huynh một bát ninh thần dịch, còn chọc ghẹo ta. Thấy sao, linh ảnh ta vừa mới luyện thành như thế nào? Diệp Chân cười nói. Không ổn, ngược lại, linh ảnh thứ nhất ta nhìn một cái đã có thể nhận ra. Mặc dù linh ảnh giống như đúc với huynh, nhưng màu sắc quần áo vẫn hơi khác, tác dụng cũng không lớn. Thải Y thẳng thắn nhận xét, đây là tính cách của nàng. Diệp Chân lại không có chút nào nhụt chí. Nếu trong chiến đấu, tất cả mọi người khởi động hộ thể linh cương thì sao? Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Thải Y sáng ngời. Nếu như vậy, sẽ rất khó khám phá, tác dụng của thứ kia trong chiến đấu là phi thường kinh khủng. Đột nhiên nhiều linh ảnh như thế, mặc kệ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có muốn học hay không? Diệp Chân cười hỏi. Thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh cũng rất hữu dụng. Thải Y dùng đầu ngón tay chống lên cái má. Nói muốn học, cho ta hôn một cái, ta sẽ dạy cho muội. Diệp Chân lần nữa cười xấu xa. Đẹp mặt huynh. Ta đây không học. Đôi mắt sáng đảo qua, Thải Y làm bộ muốn đi gấp. Tốt tốt tốt, ta sợ muội rồi, cho muội ngọc phù. Khi Thải Y tiếp nhận ngọc phù, Diệp Chân làm bộ muốn hôn, bị nàng tránh thoát ngay lập tức. Người xấu. Thải Y cười duyên, gương mặt Diệp Chân thất vọng. Mau uống ninh thần dịch, thời gian lâu sẽ hết dược hiệu. Vừa vặn lực lượng thần hồn tiêu hao rất nhiều, Diệp Chân tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Ngay lúc hắn ngẩng đầu, mùi thơm đánh tới, chỗ trán truyền đến cảm giác mềm mại. Bờ môi thơm của Thải Y dán lên trán Diệp Chân như chuồn chuồn lướt nước vút qua. Diệp Chân còn muốn truy đuổi, thân hình Thải Y lại như kinh hồng thối lui, khiến cho hắn nghĩ đến muốn tiến thêm trong nháy mắt buồn bực. Phu cương bất chấn. Sau 3 ngày, Diệp Chân ngộ ra lúc tu luyện, linh lực trong cơ thể lần nữa sôi trào. Chần chờ một chút, hắn cũng không có lập tức đè xuống linh lực đang sôi trào. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa thử nghiệm ngưng tụ linh lực. Vận chuyển ngũ chuyển dưỡng nguyên công tìm biện pháp ngưng tụ hạt giống linh lực, linh lực sôi trào đột nhiên bị chấn động có tần suất kỳ dị. Khi đang chấn động, thời gian linh lực sôi trào ngưng tụ dần trôi qua, áp xúc, lại ngưng tụ, đè thêm co lại, trong đan điền thành ngưng tụ một viên viên cầu to như một hạt giống linh lực cực lớn. Khi ngưng tụ thành công, lực lượng thần hồn toàn thân Diệp Chân chảy trong huyết mạch trong nháy mắt chấn động. Ông, dưới sự kích thích của thần hồn lực lượng, 4 đạo thiên phú huyết mạch đột ngột hiển hiện trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân cẩn thận quan sát, từng đạo linh khí tiên thiên huyết mạch phẳng phất, như tơ mỏng có thể thấy rõ ràng đang di chuyển bên trong 4 đạo thiên phú huyết mạch. Thô sơ giản lược khẽ đếm, bên trong 4 đạo thiên phú huyết mạch, ngoại trừ mạch nhất nhất chú thành kiếm mạch thần thông thấy không rõ, trong 3 mạch khác, bên trong mỗi mạch ước chừng gần 100 đạo huyết khí tiên thiên huyết mạch. Ngày hôm nay, phú huyết mạch đã hiển hiện, Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ cần hắn dựa theo phương pháp ngưng tụ hạt giống linh lực, dẫn động linh khí trong 4 đạo thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch, có thể nếm thử ngưng tụ hạt giống linh lực. Nhưng, Diệp Chân cũng rất do dự, thậm chí rất khẩn trương. Linh khí tiên thiên huyết mạch quá ít, một lần thất bại sẽ hao tổn ít nhất hai thành. Mà theo như Liêu Phi Bạch từng nói, nếu Diệp Chân bịt mắt đụng đại vận, tìm vận may, khả năng lần thứ nhất Diệp Chân ngưng tụ thành công hạt giống linh lực chưa đủ ba thành. Sau lần thứ nhất thất bại, vì tiêu hao linh khí tiên thiên huyết mạch, khả năng lần thứ hai ngưng tụ thành công sẽ giảm xuống hai thành. Rất nhiều võ giả dẫn linh cảnh đều thất bại ở bước này, lãng phí thời gian cả đời. Hô! Nghĩ nửa ngày, thần niệm Diệp Chân tản ra, trong đan điền tụ khởi linh lực, và hiển hiện thiên phú huyết mạch trong nháy mắt tản sạch sành xanh. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn không dám cược, không dám đi tìm đại vận. Tỷ lệ ba thành chưa đủ, quá nhỏ. Mấu chốt nhất là, Diệp Chân hắn không thể chịu thua. Một khi lần thứ nhất ngưng tụ thất bại, sau này sẽ ngày càng gian nan, lần này đụng đại vận thất bại, khả năng đánh bạc chính là võ đạo cả đời của Diệp Chân hắn. Ta còn trẻ, không cần phải lấy võ đạo cả đời bản thân ra cược. Nếu có thể dùng Uẩn Linh Đan và Ngọc Linh Thảo, vậy. Diệp Chân trầm tư, bốn đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trên bầu trời Tề Vân Tông. Khi bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, một người trong đó hai tay giương lên, linh lực tuôn trào ra, trên bầu trời Tề Vân Tông bất ngờ tối sầm lại, một hùng ưng linh lực vô cùng to lớn mang theo âm thanh ưng lệ kinh người đánh về hướng Loạn Vân Phong của Tề Vân Tông, muốn đánh chết hết tất cả mấy trăm đệ tử nội môn và ngọn núi Loạn Vân Phong của Tề Vân Tông. Ngay lúc đó, Bộ Trường Thiên xuất hiện trên không Tề Vân Tông, thân hình khẽ động, một đạo quyền ảnh như sao băng đánh phía gần vạn đệ tử đang tụ tập ở Đông Lai Phong. Lúc quyền ảnh oanh ra, không khí như gợn sóng bị phá ra, âm thanh quyền ảnh kia phá vỡ không khí khủng bố bạo phát, trực tiếp chấn động đến Đông Lai Phong, đệ tử ngoại môn bịt lấy lỗ tai hét dầm lên. Nhất là những đệ tử ngoại môn có tu vi chưa đột phá đến chân nguyên cảnh, bị âm thanh bạo phát kinh khủng kia chấn động thiếu chút nữa chảy máu, bịt tai kêu thảm. Có thể tưởng tượng, nếu một quyền này đánh trúng, Đông Lai Phong coi như không bị săn bằng, hơn vạn đệ tử ngoại môn của Đông Lai Phong cũng bị giết chết toàn bộ. Trong nháy mắt, Tề Vân Tông đại loạn. Người nào, dám hạ độc thủ như vậy? Ở đâu ra thằng danh con, lại đến khi dễ trên đầu ta? Một tiếng gầm lên, một tiếng quát, một bàn tay và một đạo kiếm quang đột ngột phóng lên trời. Khi đó, Tề Vân Tông cảnh báo mãnh liệt, từng đạo hào quang chói mắt từ tất cả đỉnh núi trong tông phóng lên trời. Thanh ngọc đại thủ ấn của Quách Kỳ Kinh và kiếm quang của Liêu Phi Bạch, kẻ trước người sau cùng linh lực hùng ưng của Thiên Huyễn Ưng Vương, quyền cương của Bộ Trường Thiên đụng vào nhau phát ra âm thanh nổ vang kinh thiên động địa. Cơ hồ là đồng thời, bảy trưởng lão canh giữ ở trong tông môn Tề Vân Tông, đồng thời đang đằng sát khí phóng lên trời. Bình thường dù lục đục với nhau thế nào, nhưng bây giờ bị người giết tới cửa, ai cũng sẽ không lưu thủ. Trên bầu trời, linh lực quang hoa kịch liệt lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh lực hùng ưng của Thiên Huyễn Ưng Vương bị thanh ngọc đại thủ ấn của Quách Kỳ Kinh vỗ tán loạn, Quách Kỳ Kinh lập tức gầm lên. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi có ý gì, coi Tề Vân Tông ta không có người sao? Không thể không nói, thực lực tông môn chính là lực lượng. Nếu đổi lại tông môn khác giết đến tận cửa, vừa ra tay liền là sát chiêu muốn giết đệ tử chỉ sợ Quách Kỳ Kinh, đã không chút do dự hạ lệnh phần đông trưởng lão xông lên, diệt mấy tên hỗn đản này. Nhưng, người tới là người của đệ nhất tông môn Hắc Long vực Huyễn Thần Tông. Dù nộ khí càng nhiều hơn nữa, Quách Kỳ Kinh cũng phải khắc chế, để tránh rước, lấy đại họa cho tông môn. Quách Kỳ Kinh tiếp được một chiêu của Thiên Huyễn Ưng Vương, nghiêm nghị chất vấn, tiếp theo lại là quyền cương Bộ Trường Thiên chạm đến kiếm cương của Liêu Phi Bạch. Một kiếm chém nát quyền cương Bộ Trường Thiên, huyền băng kiếm cương của Liêu Phi Bạch lần nữa ầm ầm đánh ra, chém về phía người có danh xưng đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Bộ Trường Thiên. Thằng danh con, dám đánh lén, xem lão nương có đánh chết ngươi hay không? Bộ Trường Thiên ngẩn người, một quyền nghênh tiếp, lại bị huyền băng kiếm cương của Liêu Phi Bạch trực tiếp bổ bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi trước hết phun ra. Liêu Phi Bạch là ai? Đó là mãnh nhân có thể đối mặt trưởng lão hồn hải cảnh của Kiếm Nguyên Tông, còn có thể lấy một địch hai. Đã nửa chân bước vào chú mạch cảnh, đến cả tông chủ Sở Thái Bình của Ly Thủy Tông đều phải kiêng kỵ ba phần. Bộ Trường Thiên của Huyễn Thần Tông dù có mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ là người mạnh nhất trong những người trẻ tuổi. Hóa linh cảnh đỉnh phong mà thôi, sao có thể là đối thủ của Liêu Phi Bạch? Huống chi, Liêu Phi Bạch còn đang tức giận. Vì vậy, một màn khiến đám người Huyễn Thần Tông ngạc nhiên đã xuất hiện. Huyền băng kiếm cương của Liêu Phi Bạch tung hoành, lại dẫn theo kiếm bổ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Bộ Trường Thiên chạy loạn trên trời. Hỗn đản, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Còn chơi đánh lén? Đến, nhanh đến đây. Xem lão nương có đập chết ngươi hay không? Một tiếng tiếp theo đan xem một lời thô tục quát lên. Đánh Bộ Trường Thiên không có chút sức hoàn thủ nào, mắng hắn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bộ Trường Thiên ngược lại muốn nói chuyện, nhưng kiếm quang của Liêu Phi Bạch một đạo gấp giống như một đạo. Hơi chút phân thần thì tính mạng cũng sẽ không còn, nào cho hắn cơ hội mở miệng. Khi Diệp Chân và Thải Y chạy tới, nhìn thấy Bộ Trường Thiên đang khổ sở chống đỡ Liêu Phi Bạch. trong nháy mắt hít một hơi lạnh. Người này là ai? Lại có thể chịu đựng thời gian dài dưới tay Liêu giáo tập như vậy. Đệ nhất cường giả trẻ tuổi, được xưng trưởng tuyệt, bộ trường thiên của Huyễn Thần Tông. Cao Hành Liệt cao miệng. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân lần nữa biến đổi. Toàn bộ Tề Vân Tông, không người nào dám chính diện đón đỡ mũi kiếm của Liêu Phi Bạch, dù là trưởng lão hồn hải cảnh. Nhưng bộ trường thiên lại có thể chống đỡ dưới kiếm phong của Liêu Phi Bạch, thực lực của người này quả thực khủng bố. Nhìn bộ trường thiên nhiều lần chạy trốn khỏi kiếm của Liêu Phi Bạch, cho dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh hay một đám các trưởng lão của Tề Vân Tông cũng đều biến sắc. Có thể kiên trì dưới tay Liêu Phi Bạch lâu như vậy, phần thực lực này đủ để kiêu ngạo. Có điều, chỉ thời gian mấy hơi, bộ trường thiên đã đến thời khắc sống còn. Trưởng lão Huyễn Thần Tông đi theo đến đây nhìn thấy tình huống của bộ tử kỳ không đúng, nháy mắt định xuất thủ, bên cạnh lại có một trưởng lão Huyễn Thần Tông khác cản Lôi Nguyên Khôi lại. Chớ ra tay, ngươi vừa ra tay thì người của Tề Vân Tông sẽ xông lên, một khi gây nên hỗn chiến, chúng ta là bên bị thua thiệt. Nhưng mà, bộ sư chất đang ngàn cân treo sợi tóc. Gương mặt bộ tử kỳ lo lắng. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, không ngờ tới Tề Vân Tông lại có nhị lăng tử như Liêu Phi Bạch. Cái gì tông môn thế lực đều mặc kệ, chỉ cầu trước mắt sảng khoái, làm cho kế hoạch của bọn họ bị phá hư không còn một mảnh. Ưng Vương. Ánh mắt Lôi Nguyên Khôi nhìn về phía Thiên Huyễn Ưng Vương đang giằng co với Quách Kỳ Kinh. Người sau lập tức hiểu ý, tiểu bì nương, nếu ngươi còn không thu tay lại, đầu mấy tên này lập tức sẽ rơi xuống đất. Một đạo linh quang bay ra, mây đen trên bầu trời đột nhiên tản ra, lộ ra bên trong năm tên đệ tử Tề Vân Tông bị xuyên thành một chuỗi như mất quả. Người đứng đầu là chân truyền Tề Vân Tông Lữ Tín, xa hơn sau là chân truyền Mai Nguyên Câu. Hàn Thạch cũng trong đó. Diệp Chân lấy làm kinh hãi, Hàn Thạch lại bị bắt đi. Năm con tin vừa ra, mấy trưởng lão Huyễn Thần Tông lập tức lòng tin tràn đầy nhìn Liêu Phi Bạch thu tay lại, đồng thời, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên cũng thở dài một hơi. Giết hay không? Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, một cái huyền băng kiếm cương dài đến 100 mét đánh về phía đầu của bộ Trường Thiên. Bộ Trường Thiên hoảng hốt, thân hình vội vàng thối lui đồng thời song trưởng như mặc đánh ra hoa hồ điệp, trong chốc lát, hơn 1000 đạo trường ảnh dày đặc chắn trước người. Xuy, huyền băng kiếm cương đánh xuống, giống như băng kiếm chém dụng cửu thiên. Hơn 1000 đạo trưởng ảnh như xé vải bị xé mở, có điều, cũng thành công suy yếu một nửa uy lực của huyền băng kiếm cương. Huyền băng kiếm cương hung hăng đánh vào bên trên hộ thể linh cương của bộ trường thiên, bổ đến bộ trường thiên bay ra như tơ liễu. Phốc, một ngụm máu tươi lần nữa không nhịn được cuồng phun. Lần này, mấy trưởng lão Huyễn Thần Tông rốt cuộc minh bạch mình đang đụng phải thứ khác loại. Quách Kỳ Kinh, Tề Vân Tông các ngươi thật không quan tâm mấy tính mạng đệ tử này sao? Thiên Huyễn Ưng Vương gầm lên. Cơ hồ là đồng thời, bỗng nhiên bộ tử kỳ xông ra ngoài, thay bộ trường thiên đã ngăn được một chiêu tất sát của Liêu Phi Bạch. Lau máu tươi ở khóe miệng, trong đôi mắt bộ trường thiên lần đầu tiên lộ ra một tia sợ hãi, trong đầu chỉ có 3 chữ nữ nhân điên. Phi Bạch, tông môn quan trọng. Dưới tiếng quát chói tai của Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch rốt cục thu tay lại. Cháu trai họ bộ, không nên để lão nương nhìn thấy ngươi, nếu không, lão nương nhất định chém chết tươi ngươi. Khuôn mặt trưởng lão Huyễn Thần Tông bộ tử kỳ đột nhiên tối sầm lại. Thiếu chút nữa phát tác, Liêu Phi Bạch lại cùng mắng hắn vào, bộ tử kỳ hắn lúc nào nhận qua cục tức này. Vì kế hoạch, trước nhị, bộ tử kỳ siết chặt nắm đấm. Thiên Huyễn Ưng Vương, Hắc Thủy Quốc Tề Vân, tông chúng ta và Huyễn Thần Tông các ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay các ngươi quy mô đột kích, muốn làm gì? Vì lý do cẩn thân, hộ sơn đại trận Tề Vân Tông đã xuất hiện. Hừ, còn hỏi ta làm gì? Tề Vân Tông các ngươi làm chuyện tốt. Đồ đệ La Kinh Thiên của lão phu. Còn có người đệ tử Huyễn Thần Tông ta đều bị đệ tử Tề Vân, tông các ngươi tàn sát. Hôm nay, nếu các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, hừ. Đệ đệ duy nhất của ta bộ Trường Hiên đã bị Tề Vân tông các ngươi xử lý. Thức thời thì giao toàn bộ đệ tử tham gia ngũ quốc đại hội của Tề Vân, tông các ngươi ra đây, mặc chúng ta xử trí. Bằng không thì san bằng các ngươi Tề Vân. Tiểu tử, ra lại ngứa đúng không? Còn san bằng Tề Vân tông, lão nương bổ ngươi. Bộ Trường Thiên nói lời hung lệ nhưng bị Liêu Phi Bạch uy hiếp lại đột nhiên biến thành trò cười, dẫn tới đám người Tề Vân Tông cười một hồi, ngược lại, thần sắc của Diệp Chân lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì những chuyện kia đều do hắn làm. Thiên Huyễn Ưng Vương, tham gia ngũ quốc đại hội, sinh tử do trời định, há có thể. Đáng tiếc, Quách Kỳ Kinh nói lời phí công, Huyễn Thần Tông vô sỉ không nói đạo lý, Cổ Huyền Tông đã sớm đã lĩnh giáo, bây giờ chỉ chơi một trận nữa trước sơn môn Tề Vân Tông. Tóm lại, người Huyễn Thần Tông chỉ có một câu. Mệnh của đệ tử Huyễn Thần Tông bọn hắn, từng cái như hoàng kim, không thể giết. Về phần võ giả các quốc gia khác bị đệ tử Huyễn Thần Tông giết chết thì là mệnh tiện, đáng đời. Lời vừa nói xong, thiếu chút nữa làm cho cái mũi Quách Kỳ Kinh tức điên. Muốn chúng ta giao đệ tử ra, nằm mơ. Tề Vân Tông chúng ta hôm nay ở chỗ này, có gan thì tới đây. Một tiếng gầm lên, một cái chuông nhỏ lớn chừng bàn tay đột ngột hiện lên trong lòng bàn tay của Quách Kỳ Kinh. Cách đó không xa, con mắt của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang và đám người Huyễn Thần Tông đồng thời sáng lên. Linh Bảo Chấn Tông. Có điều, nhìn thấy Quách Kỳ Kinh lộ ra Linh Bảo Chấn Tông, trên mặt bốn người Huyễn Thần Tông không lộ ra chút sợ hãi nào. Cơ hồ là nháy mắt cái chuông nhỏ lớn chừng bàn tay hiển hiện, một đạo kiếm quang đột ngột từ trong hư không bay ra, nháy mắt huyễn thành vô số đạo kiếm quang bổ xuống đầu Tề Vân Tông. Thiên Huyễn Linh Kiếm. Quách Kỳ Kinh gầm lên một tiếng, một ngón tay vừa gõ. Cong. Tiếng chuông hùng nháy mắt hồn tản ra, giống như từng đạo màn sáng màu vàng gắn vào bên trên hộ sơn Tề Vân Tông, ngăn cản ngàn vạn đạo kiếm quang. Màu sáng màu vàng bị vô số đạo kiếm quang tập bắt đầu hối hả run rẩy. Bất đắc dĩ, Quách Kỳ Kinh lần nữa gõ vang chuông nhỏ một cái, mới khó khăn lắm ngăn được Thiên Huyễn Linh Kiếm tập kích. Thần sắc các trưởng lão Tề Vân Tông thì trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay cả Liêu Phi Bạch luôn không sợ trời không sợ đất cũng như thế. Thiên Huyễn Linh Kiếm, Linh Bảo Chấn Tông của Huyễn Thần Tông, luôn do trưởng môn Huyễn Thần Tông chấp trưởng. Thiên Huyễn Linh Kiếm xuất hiện ở nơi này, đã nói lên trưởng môn Huyễn Thần Tông cũng ở gần đó. Trong lòng Quách Kỳ Kinh hung hăng chìm xuống. Quách trưởng môn, ngươi giao hay không giao? Không giao, chúng ta lập tức săn bằng Tề Vân Tông. Thiên Huyễn Ưng Vương gầm lên. Dừng. Lão xúc sinh, chỉ biết nói thôi thì có gì là tài ba. Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi tới săn bằng Tề Vân Tông chúng ta đi. Liêu Phi Bạch chỉ vào Thiên Huyễn Ưng Vương, tức giận mắng. Muốn chết. Thiên Huyễn Ưng Vương, tức giận xông về phía Liêu Phi Bạch đánh ra một đạo linh lực hùng ưng. Vốn kế hoạch hôm nay của bọn hắn thật tốt, nhưng ngay từ đầu đã bị Liêu Phi Bạch làm hỏng. Hắn làm sao không giận? Có điều, Quách Kỳ Kinh lại làm cho Liêu Phi Bạch phát hiện chỗ khả nghi. Nếu Huyễn Thần Tông thật muốn săn bằng Tề Vân Tông, cần gì phải dùng đến nhiều lời như vậy? Huống hồ, Tề Vân Tông cũng không phải dễ dàng có thể săn bằng. Giao đệ tử ra, tuyệt đối không thể. Ưng Vương, ta khuyên ngươi lập tức thả đệ tử của Tông ta. Nếu không, hôm nay các ngươi đừng mơ còn sống rời khỏi nơi này. Quách Kỳ Kinh vừa mới nói xong, trưởng lão Tề Vân Tông lập tức cùng nhau bước tiến. Hừ, uy hiếp lão phu, danh hào Thiên Huyễn Ưng Vương. Há lại hư, nếu ta muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn được, ta còn có thể thuận tay xử lý mấy cái danh con. Quách Kỳ Kinh, lão phu trung thực giải thích với ngươi. Hôm nay, lão phu tới để báo thù cho đồ đệ La Kinh Thiên của ta. Giao Diệp Chân Người đã sát hại đồ đệ La Kinh Thiên của ta ra đây, sau đó lại dâng chiến hồn huyết kỳ lên để bồi tội. Hôm nay ta tạm tha Tề Vân Tông các ngươi một lần. Thiên Huyễn Ưng Vương cũng vô sỉ đã quen, mặt mo dày cộm, trực tiếp đưa ra điều kiện. Huyễn Thần Tông rốt cục hiện ra mục đích chân chính của bọn hắn. Vốn là theo kế hoạch, là trước công phu sư tử ngoạm, từng bước một bức Tề Vân Tông nhượng bộ, cuối cùng bức Tề Vân Tông giao ra chiến hồn huyết kỳ và Diệp Chân. Không ngờ, đi lên đã bị thiệt lớn, kế hoạch toàn bộ rối loạn. Nghe được đối phương nhắc đến tên mình, trong lòng Diệp Chân đột ngột cả kinh. Huyễn Thần Tông khí thế hung hãng, chuyện ngày hôm nay, hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nằm mơ. Đối mặt với ý nghĩ cùng yêu cầu hão huyền của Huyễn Thần, Quách Kỳ Kinh đáp lễ mà quăng ra hai chữ chém đinh chặt sắt. Giao Diệp Chân ra để cho họ xử trí. Còn giao ra cả chiến hồn huyết kỳ. Trừ phi đầu óc từ trên xuống dưới Tề Vân, Tông đều bị cửa kẹp mới chịu đáp ứng loại yêu cầu như thế này. Một Tông môn, ngoại trừ công pháp truyền thừa ra, quan trọng nhất là lực ngưng tụ, lực hướng tâm của môn phái. Một khi Tề Vân Tông đáp ứng yêu cầu của Huyễn Thần, như vậy Tề Vân Tông cách diệt vong cũng không xa. Nghe được Quách Kỳ Kinh trả lời, khóe miệng Thiên Huyễn Ưng Vương hiện ra một tia cười tàn nhẫn, một trưởng vung lên, một tia ô quang nhanh, như chớp chém về phía năm đệ tử bị bắt làm tù binh trên bầu trời. Không được, vậy thì bọn chúng cũng nên chết đi. Đừng! Quách Kỳ Kinh giống giận một tiếng, thân hình khẽ động, Thiên Huyễn Ưng Vương định công kích cũng trong nháy mắt, một đạo kiếm quang kinh người đột ngột từ trong hư không hiện ra. Kiếm quang chậm rãi chuyển động, như có trăm ngàn chuôi kiếm hình quạt hiện lên, huyền mà không phát, sắc bén chỉ vào tất cả mọi người. Cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người ngoài sơn môn Tề Vân, Tông đều nổi lên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là Thiên Huyễn Linh Kiếm kinh khủng của Huyễn Thần Tông. Hư hư thật thật giả giả, có thể tùy thời công kích toàn lực bất luận một người nào ở đây, khiến cho mọi người khó lòng phòng bị. Huyễn Linh Kiếm của Huyễn Thần Tông vừa xuất hiện, thân hình Quách Kỳ Kinh lập tức trở nên cứng đờ, chuông nhỏ trong tay nhoáng một cái, nửa xích phù phiếm đã đối phó xong với sự tập kích của Thiên Huyễn Linh Kiếm. Trên khuôn mặt Quách Kỳ Kinh lộ vẻ bất đắc dĩ, một đôi mắt như hỏa diễm bắn ra. Hết cách rồi, Thiên Huyễn Linh Kiếm của Huyễn Thần Tông, chỉ có Tam Bảo Kim Trung này của hắn mới có thể ngăn cản. Thiên Huyễn Linh Kiếm của Huyễn Thần Tông vừa xuất hiện đã có thể khiến hắn bị kiềm chế đến xít sao. Soát, đạo kia chém về phía năm tên đệ tử bị bắt, khi chúng vào đầu Lữ Tín, lại đột ngột dừng lại không khỏi khiến cho các trưởng lão của Tề Vân Tông thở dài một hơi. Bất luận là đệ tử nội môn hay Lữ Tín và Mai Nguyên Câu là đệ tử chân truyền, lại thêm Hàn Thạch cũng là chuẩn chân truyền, nếu họ bị giết, nguyên khí của Tề Vân Tông thực sự bị thương nặng. Thiên phú của Hàn Thạch là ngũ mạch thượng phẩm, nếu theo lời của trưởng lão trong tông môn thì 1-2 năm khổ công tu luyện, một lần có thể ngưng tụ hạt giống linh lực, khả năng cao tới 8 thành. Quách trưởng môn, xem ra ngươi vẫn muốn che chở cho mấy đệ tử này sao? Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội để giao hung thủ giết người Diệp Chân kia ra cho chúng ta xử trí, sau đó giao ra chiến hồn huyết kỳ để bồi tội cho chúng ta, thế thì việc này hôm nay cứ như vậy bỏ qua. 5 người này, lão phu sẽ phóng thích tại chỗ. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi giao ra chiến hồn huyết kỳ, lão phu cho các ngươi 3 trưởng lão kiếm nguyên tông làm quà đáp lễ thì thế nào? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn từ chối, có điều. Nói như vậy, người Tề Vân Tông các ngươi khi đi ra ngoài phải nên cẩn thận nha. Nói không chừng, không dùng được mấy ngày, chúng ta đã tàn sát đệ tử Tề Vân Tông bọn ngươi không còn. Thiên Huyễn Ưng Vương âm hiểm cười nói. Hạ Ưng Vương, ngươi thấy bản tọa bị ngươi đe dọa thật à? Ép đi, đồng quy vu tận, lão phu cũng biết chơi. Quách Kỳ Kinh cả giận nói. Ha ha, đương nhiên, Quách trưởng môn sao ngươi lại bị chúng ta dọa đây cơ chứ? Chúng ta, thế nào cũng không dám cùng Quách trưởng môn ngươi đồng quy vu tận. Chúng ta sẽ chỉ ở ra Tề Vân Tông xuất quỷ nhập thần, vây bọn ngươi ở trong Tề Vân Tông mà thôi. Có điều, lão phu đoán, trưởng giáo như nhập hải của kiếm nguyên tông, nghe được tin này, nhất định sẽ mừng như điên. Vô sỉ, hèn hạ, Quách Kỳ Kinh và các trưởng lão Tề Vân Tông đồng thời tức giận mà mắng, nhưng cùng lúc nổi giận thì sự lo lắng cũng đã hiện ra ở trên mặt họ. Nếu Huyễn Thần Tông thật sự làm vậy, Hắc Thủy Quốc thực sự sẽ lâm vào cảnh diệt quốc. Phía sau Diệp Chân đang trầm tư đi ra, con ngươi bỗng nhiên trợn trừng. Hắn nhất định phải tự cứu lấy. Diệp Chân không biết rằng dưới nguy cơ diệt quốc, sự kiên trì trả Quách Kỳ Kinh có thể bị dao động hay không. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, nếu còn kéo dài thêm nữa, hắn coi như miễn cưỡng mạo hiểm vượt qua cửa ải này, thời gian bị Huyễn Thần Tông cưỡi trên đầu e cũng vô cùng không dễ chịu. Cái gọi chó cùng rứt dậu, Huyễn Thần Tông các ngươi trợ giúp Kiếm Nguyên Tông diệt Hắc Thủy Quốc quốc chúng ta tin trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên đối với chiến hồn huyết kỳ cũng cực kỳ hoan nghênh. Đang nói chuyện, Diệp Chân bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Liêu Phi Bạch mà nói. Liêu giáo tập, Huyễn Thần Tông đã vô sỉ như vậy, vậy ngươi dứt khoát đưa chiến hồn huyết kỳ cho trưởng môn Cổ Huyền Tông Cổ Ngôn Xuyên đi, ta tin tưởng Cổ Huyền Tông sẽ phát huy tác dụng của chiến hồn huyết kỳ, vô cùng tinh tế. Diệp Chân mới mở miệng, hàng lông mày kiếm đang nhíu chặt của Liêu Phi Bạch lập tức giãn ra, lập tức đồng ý. Tốt, nói hay lắm, cứ làm như thế. Ta không chỉ có ý nghĩ muốn đưa chiến hồn huyết kỳ đến Cổ Huyền Tông, mà còn muốn gia nhập Cổ Huyền Tông, cả ngày lẫn đêm tàn sát đệ tử Huyễn Thần Tông, cái danh hào yêu diện La Sát này của lão nương không chừng có thể đổi thành đồ thần La Sát, đồ sát đệ tử Huyễn Thần nha. Ha ha. Liêu Phi Bạch cất tiếng cười to làm cho sắc mặt 3 người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi trên bầu trời đồng thời đều biến đổi, ngay cả đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Bộ Trường Thiên, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Nữ nhân điên này nếu thật sự khởi xướng việc điên rồi như vậy, hậu quả kia. Có điều, Bộ Trường Thiên đã đánh giá còn thấp uy lực nổi điên của Liêu Phi Bạch. Danh hào yêu diện La Sát, lúc còn trẻ tuổi thanh danh không mấy hiển hách, nhưng mà ở bên trong trưởng lão của các quốc gia kia lại chính là sự tồn tại của một loại yêu nghiệt. Nếu thật sự là vậy, Huyễn Thần Tông đã gặp phiền phức lớn rồi. Hừ, nói thật dễ nghe, vậy cũng phải mang chiến hồn huyết kỳ đến đã rồi lại nói. Lúc này, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng tỉnh ngộ lại, chân trần không sợ mang giày. Luận về gia nghiệp, Huyễn Thần Tông so với bọn hắn lớn hơn. Nếu lão phu dùng tam bảo kim trung hộ tống thì sao? Lời nói Quách Kỳ Kinh không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng, quả thực đã làm sắc mặt 3 người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi lần nữa biến đổi. Chư trưởng lão nghe lệnh, một khi chuyện không thể làm, các ngươi lập tức cùng đệ tử chân truyền, bảo vệ chiến hồn huyết kỳ, tiến nhập Cổ Huyền Tông Cổ An Quốc, phục thù Hắc Thủy Quốc. Hắc Thủy Quốc ta có thể diệt quốc, nhưng mà Huyễn Thần Đế Quốc ngươi, cũng đừng nghĩ có kết cục gì tốt hơn. Gào thét mấy câu, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột ngột phát ra một tiếng thét dài tức giận. Trong lồng ngực tích tụ khí bất bình bấy giờ như sóng biển gào thét trào ra. Cần tuân ý chỉ của trưởng môn. Chúng trưởng lão tông môn cùng hô lên để xác nhận, giống như khi hô đáp ứng. Cả một đám đều thét dài một hơi, tiếng gào như kim thạch, tức giận ngập trời. Trong tiếng gào liên hồi, sắc mặt 3 người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi đồng thời đại biến. Nếu Tề Vân Tông thật sự làm vậy, Huyễn Thần Đế Quốc bọn hắn chỉ sợ sẽ thật sự có đại phiền toái. Có đám người Tề Vân Tông gia nhập, Cổ Huyền Tông lập tức có thể cùng bọn hắn ngang nhau, lại có sự giúp đỡ của chiến hồn huyết kỳ. quét ngang Huyễn Thần Đế quốc bọn hắn cũng chưa hẳn là việc không thể. Nhưng mà lúc này, mặt mũi tuyệt đối không còn gì để mất, bọn người Thiên Huyễn Ưng Vương sẽ càng không chịu thua. Ánh mắt quét ngang, âm thanh Thiên Huyễn Ưng Vương như cũ lập tức vang lên. Còn đầu nhập cử tông, hù dọa ai đó? Cứ xem như các người cử tông đầu nhập, lại thêm chiến hồn huyết kỳ tăng lên 2 thành chiến lực, nhưng mà cũng là để cổ Huyễn Tông miễn cưỡng chống lại Huyễn Thần Tông chúng ta mà thôi. Có thể tạo ra bao nhiêu phiền toái cho Huyễn Thần Đế quốc chúng ta? Giới tiền chi tật mà thôi. Nhưng Hắc Thủy quốc tuyệt đối sẽ bị Kiếm Nguyên Đế quốc diệt sạch sẽ. Nói đến đây, ánh mắt như chim ưng của Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ai nha, một đứa bé thấp cổ bé họng lại dám ra một kế sách độc ác, không đưa đường sống chi người khác, đến như thế, có tin bây giờ lão phu sẽ lập tức diệt ngươi hay không? Đối mặt với lời uy hiếp của Thiên Huyễn Ưng Vương, Diệp Chân vẫn bình thản tự nhiên không hề sợ hãi. Tiểu súc sinh nhà ngươi, ta còn diệt được, ta lại sợ lão súc sinh vô sỉ như ngươi hay sao? Diệp Chân triệt để thông suốt, người ta đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, còn mời hắn mẹ gì? Mạng của đệ tử hắn là mạng của hắn lại là thứ mạng sống rẻ tiền. Đã từng gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua lão gia hỏa nào không biết xấu hổ như vậy. Tiểu súc sinh muốn chết sao? Thiên Huyễn Ưng Vương giận đến đỏ bừng cả mặt, song thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Ngươi chính là Diệp Chân. Hóa ra đồ đệ La Kinh Thiên của ta chính là bị ngươi giết. Đương nhiên, con chim ưng con non nớt lục chỉ ưng sáo kia cũng đang nằm trong tay ta. Diệp Chân đoán, người ta có thể chỉ mặt gọi tên giết tới cửa, nhất định là đã tìm được chứng cứ. Diệp Chân tìm mọi cách chống chọi lại thì có ích lợi gì? Huống hồ, hiện nay, Huyễn Thần Tông người ta chơi cường quyền chính trị. Không quan tâm ngươi có làm hay không, chỉ cần ngươi có hiểm nghi thì phải chôn cùng đệ tử ta. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp thừa nhận, ít nhất cũng có thể làm cho lão gia hỏa này buồn nôn. Nhìn thấy Diệp Chân xuất ra lục chỉ ưng ma sáo của La Kinh Thiên, bất luận trưởng lão Tề Vân Tông hay võ giả Huyễn Thần Tông, sắc mặt từng người đều đại biến. Nhất là Bộ Trường Thiên, trong mắt nổi lên một vẻ khó tin. Thực lực của La Kinh Thiên, hắn cũng đã biết đến. Lời nói khiêm tốn nếu so sánh với giai đoạn theo cùng Bộ Trường Thiên, thì cũng không chút thua kém, nhưng lại bị tiểu tử không có danh tiếng Diệp Chân này giết chết. Muốn chết! Mặt mo kia trong nháy mắt đỏ bừng lên, trưởng hơi biến hóa. Một móng vuốt ưng to lớn hướng về phía đầu của Diệp Chân chụp xuống, chính là muốn ngay trước mắt lập tức giết chết Diệp Chân. Nhưng mà Diệp Chân vẫn bình chân như vậy, không có chút ý tứ ứng đối nào. Quả nhiên, tiếng hét phẫn nộ của các trưởng lão bên trong Tề Vân Tông, trưởng môn Quách Kỳ Kinh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí bao gồm cả thất trưởng lão Trung Ly Cảnh và Liêu Phi Bạch, cùng tất cả mọi người bên trong đều đồng thời ra tay. Một đạo thải lăng từ phía sau Diệp Chân bay ra, hướng về móng vuốt ưng đang chụp xuống đầu Diệp Chân. Kết quả không cần nhiều lời, Diệp Chân vẫn cười híp mắt đứng ở nơi đó. Có điều, Diệp Chân lại không có ý định để tên gia hỏa Huyễn Thần Tông này họp lại. À, đúng rồi, có một việc, có liên quan đến chuyện của chiến hồn huyết kỳ, ta phải để các người biết. Nghe 4 chữ chiến hồn huyết kỳ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, cho dù là Thiên Huyễn Ưng Vương hận không thể nuốt sống Diệp Chân, cũng phải áp chế giận dữ mà cẩn thận nghe Diệp Chân nói. Hạ lão ưng, bộ trưởng lão, có phải các người cảm thấy, Hắc Thủy quốc chúng ta lần đầu đoạt được chiến hồn huyết kỳ, nên không biết đến bí mật của chiến hồn huyết kỳ có đúng không? Còn có chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể tăng thêm 2 thành chiến lực, nói thật cho các người biết, đây đều là cách thức lỗi thời rồi. Cấp 3, 6 thành. Chiến hồn huyết kỳ đã bị ta thăng đến cấp 3, có thể tăng đến 6 thành chiến lực. Nói đến đây, Diệp Chân ti tiện cúi lưng một chút. Tiểu tử không biết dưới tình hình chiến hồn huyết kỳ tăng đến 6 thành chiến lực, mấy người các ngươi hôm nay có thể còn sống trở về hay không? Trưởng lão Cổ Huyền Tông và Tề Vân Tông dưới sự trợ giúp của chiến hồn huyết kỳ, tăng lên 6 thánh chiến lực, Huyễn Thần Đế quốc các ngươi có thể chịu đựng được sao? Cái gì? Cấp 3? 6 thành? Không thể nào. Lời Diệp Chân vừa nói, thần sắc mấy người Huyễn Thần Tông đã trở nên thảm biến. Ngay cả chuôi kiếm Thiên Huyễn Linh kiếm đang lơ lửng trên hư không, cũng vì lời nói của Diệp Chân cũng không cầm được run rẩy một chút. 6 thành, đem chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 3, chiến lực tăng phúc trình độ bão táp đến 6 thành, tuyệt không thể nào này. Cho dù Thiên Huyễn Ưng Vương hay Bộ Tử Kỳ, lại hoặc Lôi Nguyên Khôi, sau khi khiếp sợ, đều sẽ đầu lắc giống như trống lúc lắc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bọn hắn biết bí mật chiến hồn huyết kỳ có thể thăng cấp, nhưng bằng võ giả Hắc Thủy Quốc, còn không cách nào đem chiến hồn huyết kỳ tấn thăng đến cấp 3 6 thành. Đây chính là cần lượng lớn ma hồn huyết tinh ủng hộ mới có thể hoàn thành. Có cái gì không thể nào? 9 vạn, 18 vạn, ta nói đúng không? Diệp Chân liên tiếp báo ra 2 cái con số. Đám người Tề Vân Tông không có cảm giác nào đối với 2 con số này. Đầu óc mơ hồ, nhưng ba người Huyễn Thần Tông, sắc mặt đột ngột thay đổi một lần. Bộ Tử Kỳ thậm chí dùng một ánh mắt cực độ giật mình nhìn về phía Diệp Chân. 9 vạn, 18 vạn, bên trong hai con số này, nhất là con số thứ nhất, bọn hắn rất rõ. Đây là số lượng ma hồn huyết tinh cần thiết để chiến hồn huyết kỳ thăng cấp, mà Huyễn Thần Tông bọn hắn cũng chỉ nghiệm chứng con số thứ nhất mà thôi. Số lượng ma hồn huyết tinh cần để thăng cấp 3 là bao nhiêu, bọn hắn có chỗ phỏng đoán, nhưng cũng không có nghiệm chứng qua, cũng không rõ ràng. Tổng cộng đầu nhập 18 vạn ma hồn huyết tinh thì có thể để chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp thứ 3. Dưới kinh ngạc, Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ bật thốt lên truy vấn, đây là bọn hắn vẫn muốn biết đến chuyện. Vậy có chuyện tốt như vậy tình? Trước ném 9 vạn, nhưng khiến chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 2, lại ném 18 vạn, mới có thể để cho chiến hồn huyết kỳ thăng cấp đến cấp 3. Diệp Chân gọn gàng trả lời để trong mắt Bộ Tử Kỳ lập tức viết đầy lo lắng. Cái này Diệp Chân nói, sợ là thực sự. Không thể nào, chỉ bằng Hắc Thủy Quốc các ngươi, thêm vào thu thập 9 vạn ma hồn huyết tinh đều là đụng đại vận, chớ nói chi thu thập 27 vạn ma hồn huyết tinh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đào đến như thế điểm bí mật liền có thể dùng để lừa dối lão phu, chúng ta há lại dễ lừa như vậy. Thiên Huyễn Ưng Vương gương mặt không tin. Hừ, không tin, vậy thử xem. Hạ lão ưng, không nói những cái khác, liền tên đồ đệ không may kia của ngươi đã cống hiến ma hồn huyết tinh, cho ta liền vượt qua 2 vạn. Ma hồn huyết tinh thu hoạch từ trên người đệ tử Huyễn Thần Tông các ngươi đã vượt qua 10 vạn. Hỗn đản, lão phu làm thịt ngươi. Thiên Huyễn Ưng Vương lần nữa bị Diệp Chân làm phát bực. Hừ, đến. Diệp Chân không chút nào chịu thua. Trong lúc mạnh miệng, hắn truyền âm đồng thời nói với Liêu Phi Bạch và Thất Trưởng lão. Liêu giáo tập, Trung Trưởng lão, yểm hộ cho ta. Cơ hồ là nháy mắt khi âm thanh Diệp Chân vang lên, Liêu Phi Bạch và Trung Ly lắc mình một cái, gắt gao bảo hộ trước người Diệp Chân. Từng đạo huyết quang đột ngột từ Diệp Chân sau lưng bay lên hướng về trưởng môn Tề Vân, Tông Quách Kỳ Kinh, trưởng lão trong tông môn, các đệ tử. Cho ta. Âm thanh Liêu Phi Bạch vang lên. Tiểu tử, mau giao chiến hồn huyết kỳ cho ta, chiêu này của ngươi, không thể gạt được người khác. Ý tứ của Diệp Chân gọi Liêu Phi Bạch và Trung Ly đến bên người chính là để yểm hộ hắn thôi động chiến hồn huyết kỳ, để cho địch nhân khó phân rõ là ai đang thúc giục chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân cũng không muốn chuyện chiến hồn huyết kỳ ở trong tay mình triệt để bộc lộ ra ngoài, bằng không thì sau này hắn ra cửa đều phải cẩn thận có người phục kích. Nhanh, ta làm ngụy trang cho ngươi. Liêu Phi Bạch thúc giục, Diệp Chân do dự một chút, sau đó nhét chiến hồn huyết kỳ vào tay phải Liêu Phi Bạch ở sau lưng. Nháy mắt, ngón tay Diệp Chân lại đụng phải lòng bàn tay của Liêu Phi Bạch. Cái loại cảm giác lạnh buốt như ngọc này làm ngón tay hắn đột nhiên run lên. Diệp Chân không biết thân thể mềm mại của Liêu Phi Bạch giống như bị chạm điện không thể ức chế, mà thoáng cái run rẩy. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch dùng sức cua múa chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân giao cho. Trong lúc vung vẩy, chiến hồn huyết kỳ phi tốc phóng đại, từng đạo huyết quang nhanh chóng bay ra, ra chỉ trên thân mọi người Tề Vân Tông. Một màn này để trong mắt mọi người Huyễn Thần Tông hiện lên vẻ thất vọng. Chiến hồn huyết kỳ ở trong tay Liêu Phi Bạch, độ khó muốn chiếm lấy vô cùng lớn. Cho dù Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi hay Thiên Huyễn Ưng Vương đều không có hoài nghi tới trong chuyện này có quỷ. Chủ yếu là Huyễn Thần Tông bọn hắn nắm giữ chiến hồn huyết kỳ cao tới 8 lần. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, ai nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, thì người đó có thể có được chiến hồn huyết kỳ tạm thời nhận chủ, có thể thôi động chiến hồn huyết kỳ. Nhưng bọn hắn chưa từng tăng chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5, cũng không ngờ có người lại có thể thăng cấp chiến hồn huyết kỳ đến cấp 5. Sau khi chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5 đã triệt để nhận chủ, chỉ cần trong phạm vi thần hồn của Diệp Chân có thể tùy ý thôi động. Mặc dù trước mắt phạm vi thần hồn của Diệp Chân chỉ có 10 mét, nhưng vậy là đủ rồi. Sau khi chiến hồn huyết kỳ huyết quang rót vào, khí thế trên thân mọi người Tề Vân Tông hối hả tăng lên, làm cho ba người Thiên Huyễn Ưng Vương lần nữa kinh hãi. 6 thành, quả thật là 6 thành. Gia trì 6 thành. Cảm giác được lực lượng bản thân tăng lên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh hưng phấn có chút run rẩy. 6 thành gia trì, nếu lực lượng đỉnh phong của Hắc Thủy Quốc có thể tụ tập cùng một chỗ, thế nào cũng có thể chống lại Huyễn Thần Tông. Nhưng lực lượng đỉnh phong của Tề Vân Tông chỉ chiếm một nửa Hắc Thủy Quốc. Chỉ là, ai cũng không biết, lúc này Diệp Chân chỉ mới thôi động uy lực chiến hồn huyết kỳ cấp 3 mà thôi, cũng không thôi động ra toàn bộ. Nếu như một đám trưởng lão Tề Vân Tông và Thiên Huyễn Ưng Vương biết Diệp Chân thăng cấp chiến hồn huyết kỳ đến cấp 5, có thể trực tiếp tăng chiến lực lên gấp đôi, chỉ sợ sẽ phải trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Có điều, Diệp Chân không ngốc. Nếu thật sự chuyện thăng cấp chiến hồn huyết kỳ đến cấp 5 bị lộ ra, vậy thì việc vui sẽ lớn. Chỉ sợ nhóm đỉnh tiêm ở Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông sẽ đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Thậm chí sẽ làm cho Tông hai Kiếm Nguyên Tông và Huyễn Thần Tông hợp tác với nhau cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ, triển khai một trận liều mạng kinh thiên động địa. Đồng thời, cũng sẽ mang đến thiên đại nguy hiểm cho Diệp Chân. Cho nên, vì dùng để uy hiếp, Diệp Chân chỉ bộc lộ ra một bộ phận thực lực của chiến hồn huyết kỳ. Nhìn trưởng môn Quách Kỳ Kinh không có chút nào động tác, Diệp Chân hơi có chút thất vọng. Nếu thừa dịp chiến hồn huyết kỳ gia trì, phần đông trưởng lão Tề Vân Tông xông lên, nói không chừng có thể lưu lại bốn người Thiên Huyễn Ưng Vương. Nhưng trưởng môn không làm như vậy. Có điều, Diệp Chân có thể lý giải khó xử của trưởng môn. Chỉ cần có một cơ hội, cũng không nguyện ý liều mạng hủy tông diệt quốc để Huyễn Thần Tông báo thù. Bốn người Huyễn Thần Tông cũng không phải ngu ngốc. Thời khắc tất cả trưởng lão Tề Vân Tông được chiến hồn huyết kỳ gia trì khí thế bão táp, bốn người chậm rãi lui ra phía sau, tập kết đến cùng một chỗ, Thiên Huyễn Linh Kiếm lơ lửng trong hư không, càng là rung động không thôi, ẩn ẩn có ý rút lui. Đúng là sáu thành. Trên mặt Thiên Huyễn Ưng Vương hiện ra vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa có, nhưng trong nháy mắt lại đổi lại một bộ nhe răng cười. Nhưng, ngươi cho rằng chiến hồn huyết kỳ cấp 3 có thể dọa lui chúng ta sao? Đợi viện quân trong tông môn chạy đến, Diệp Chân, chúng ta giết định rồi. Thôi đi, ngươi mắt mù. Chỉ ngươi có viện quân, chúng ta không có. Ngươi không thấy được Quách trưởng môn đánh ra mấy đạo phủ tấn kia sao? Bên trong mấy đạo phủ tấn kia, không chỉ có phủ tấn phát hướng Ly Thủy Tông, càng có phủ tấn phát hướng Cổ Huyền Tông Cổ An Quốc. Vì kế hoạch của mình, Diệp Chân lại bất kể thật hay giả, trực tiếp dắt ra hổ làm đại cờ. Hừ, một đạo phủ tấn của chúng ta gửi qua, người của Kiếm Nguyên Tông cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Thiên Huyễn Ưng Vương giáng chống đỡ nói. Ưng Vương có thể không biết, nửa tháng trước, Kiếm Nguyên Tông và Tông ta đại chiến tại chỗ giao giới hai nước. Cuối cùng, Kiếm Nguyên Tông bỏ lại thi thể năm trưởng lão trong tông môn. Cả trưởng giáo Ngư Nhập Hải cũng phải dùng bản mệnh tinh huyết liên tục thôi động kiếm nguyên kỳ, mới thoát được một mạng. Thất trưởng lão Trung Ly Vân Đạm Phong khinh nói một câu, Thiên Huyễn Linh Kiếm treo trong hư không cũng thoáng run rẩy. Mấy người Huyễn Thần Tông khác khiếp sợ có thể nghĩ. Nhưng biết rõ chuyện không thể làm, Thiên Huyễn Ưng Vương lại càng thêm điên cuồng. Thì tính sao? Vì báo thù cho Đồ Nhi, lão phu tìm nửa đời người mới ra, lão phu liều mạng, mặt này không cần, cũng phải làm thích khách rình mò xung quanh Tề Vân Tông. Tiểu tử, lão phu cũng không tin ngươi không ra khỏi cửa. Đây là đang đùa vô lại, nhưng lại không cách nào phá. Nghe vậy, Diệp Chân lườm hắn một cái, may mắn hắn đã có ý nghĩ, bằng không, thật đúng là bị sự vô lại của lão vô sỉ này ăn được gắt gao. Hừ, hạ lão ưng, không phải muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Bỗng nhiên Diệp Chân tiến lên trước một bước, ưỡn ngực một cái. Đến đây, ta cho các ngươi một cơ hội giết ta, ai đến đánh với ta một trận. Cheng, Thiên Tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ bốn người Huyễn Thần Tông, rất có một loại khí khái bệ nghệ xung quanh. Nhưng phản ứng của tất cả mọi người ở đây thì không tốt như vậy. Diệp Chân, ngươi điên rồi, mau lui xuống đi. Đây là Quách Kỳ Kinh quát lên. Diệp Chân, ngươi ngu rồi, có tin lão nương một bàn tay quạt ngươi trở về hay không? Diệp Chân không nghĩ ra, sao Liêu Phi Bạch lại muốn tự xưng lão nương chứ, nhất là khi đang chiến đấu hoặc nổi giận. Không há mồm, tuyệt đối là một cái băng sơn đại mỹ nhân. Diệp Chân, mau lui trở về. Diệp Chân, đừng làm chuyện điên rồ. Trong tông môn khuyên can, liên tiếp, chỉ có Thải Y yên tĩnh không nói nhìn Diệp Chân, không có một tiếng khuyên can. Trong ánh mắt, tràn đầy lòng tin và lo lắng. Lòng tin là Thải Y hiểu Diệp Chân tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy. Lo lắng, đương nhiên là an nguy của Diệp Chân. Bốn người Huyễn Thần Tông vốn đang ngẩn người, Thiên Huyễn Ưng Vương nhe răng cười một tiếng, linh lực quanh người trong nháy mắt dâng trào. Tiểu tử, đây chính là do ngươi nói, tới đây, lão phu đánh với ngươi một trận, cũng đừng nói lão phu khi dễ. Ta nói, hạ lão ưng, ngươi còn có thể không hổ thẹn một chút được không? Ngươi đánh với ta một trận, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra. Ta rất hoài nghi, khuôn mặt này của ngươi đến cùng dày bao nhiêu? Diệp Chân cười nhạo. Tiểu vương bắt đản, đây không phải ngươi tự nói muốn đánh với chúng ta một trận sao? Gương mặt của Thiên Huyễn Ưng Vương đỏ thấu, dù báo thù cho đồ đệ sốt ruột, nhưng việc này hôm nay truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho người khác cười rơi răng hàm. Đám người Tề Vân Tông vẫn luôn đang khẩn trương, trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. Thiên Huyễn Ưng Vương vốn vô sỉ cũng bị Diệp Chân đùa bỡn. Đánh với ngươi một trận, vậy ta còn chiến cái rắm, còn không bằng trực tiếp bị ngươi vặn đầu tới sảng khoái. Tiểu vương bát đản. Hạ lão ưng ngươi coi như xong, để hắn đánh với ta một trận, vừa vặn, hắn cũng báo cho đệ đệ bộ trường hiên của hắn. Diệp Chân chỉ vào bộ trường thiên nói. Ngọn lửa cháy trong con ngươi bộ trường thiên. Đệ đệ bộ trường hiên của ta là do ngươi giết. Chuyện này còn có thể giả bộ. Hạ phẩm bảo khí của hắn còn trong tay ta đây. Cừu hận đã thành, nên muốn lớn bao nhiêu thì lớn. Không lo khoản nợ nhiều, Diệp Chân triệt để bất cứ giá nào, tay Diệp Chân vừa lộn, trực tiếp lộ ra hạ phẩm bảo khí Trường Phong kiếm đoạt trong tay bộ Trường Hiên. Vừa nhìn thấy món hạ phẩm bảo khí kia, con mắt bộ Trường Thiên đỏ lên, chuôi này Trường Phong kiếm, hắn quá quen thuộc, là hắn tự tay đưa cho hắn đệ đệ. Hỗn đản, dám giết đệ đệ của ta, bộ trường thiên của ta, chắc chắn chém thành ngươi muôn mảnh. Sát ý lạnh lẽo, trào lên quanh người bộ trường thiên, hội tụ thành từng đạo trường ảnh hư ảo, khuấy động phong vân quanh người. Một trường của bộ trường thiên rất có tiếng, cũng không phải hư danh. Hừ, làm gì, đệ đệ của ngươi muốn giết ta, ta phải đứng đấy để hắn bổ à? Trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao? Bớt nói nhiều lời. Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Vừa vặn, để cho ta báo mối thù của đệ. Bộ trường thiên bước ra một bước, giọng căm hận nói. Chiến với ngươi, có thể. Diệp Chân trả lời, khiến cho đám người Huyễn Thần Tông vui vẻ. Nhưng, ta có mấy cái điều kiện, các ngươi phải đáp ứng, bằng không, ta không phải ngốc sao? Cùng lắm, Tề Vân Tông và Huyễn Thần Tông liều mạng cá chết lưới rách. Dưới tình huống chiến hồn huyết kỳ tăng phúc 6 thành chiến lực, tụ hợp cổ huyền tông tiêu diệt Huyễn Thần Tông của các ngươi cũng không phải không thể. Diệp Chân nói, cuồng vọng, Thiên Huyễn Ưng Vương quát lạnh một tiếng, sau khi trầm mặc mấy hơi, đột nhiên lại mở miệng hỏi. Nói, điều kiện gì? Theo Thiên Huyễn Ưng Vương tra hỏi vấn đề, ai cũng không chú ý tới, toàn bộ thế cục, do lúc ban đầu Huyễn Thần Tông hùng hổ dọa người, bây giờ biến thành bị Diệp Chân nắm mũi dẫn đi. Điều kiện, rất đơn giản, nếu như ta chiến bại bị giết, tự nhiên không cần nhiều lời. Các ngươi báo thù thì báo thù, xuất khí thì xuất khí, nhưng nếu ta thắng, các ngươi phải lập tức chạy trở về Huyễn Thần Tông. Diệp Chân gào to nói, ngươi còn muốn thắng? Nằm mơ đi. Ánh mắt Thiên Huyễn Ưng Vương mãnh liệt, nhìn về phía bộ thiên tường, còn chờ làm gì? Lúc báo thù đến, nhớ kỹ, lưu tiểu tử này một hơi, để lão phu tự mình ra tay, báo thù huyết hận cho đồ nhi của ta. Chậm đã. Thời khắc bộ trường thiên tiến lên trước một bước, Diệp Chân đột ngột gào to. Làm gì? Hạ lão ưng, điều kiện ta nói, các ngươi còn không có đáp ứng mà. Ánh mắt Diệp Chân sáng rực nhìn về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Làm gì, ngươi thật đúng là muốn thắng. Diệp Chân không nói, chỉ là ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn về phía ba người Huyễn Thần Tông, không có chút ý tứ ứng chiến nào. Tốt, Diệp Chân, điều kiện này của ngươi, lão phu đáp ứng. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ trước tiên mở miệng. Xem ở có thể để ngươi chịu chết phân thượng, điều kiện này, ta đáp ứng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, khuôn mặt hung lệ của Thiên Huyễn Ưng Vương đột nhiên dừng một chút. Đây cũng là một phần mồi nhử lớn nhất hôm nay của Diệp Chân. Kỳ thật, hôm nay việc này đến tai tình trạng này, sau khi chiến hồn huyết kỳ tăng phúc 6 thành chiến lực tuôn ra, Huyễn Thần Tông muốn để Tề Vân Tông đi vào khuôn khổ gần vô hạn bằng không. Nhưng, trong tay Huyễn Thần Tông có tù binh của Tề Vân Tông, hơn nữa lão họa Thiên Huyễn Ưng Vương này vô sỉ có tiếng, mà gia hỏa này còn am hiểu nhất là thân pháp. Nếu Thiên Huyễn Ưng Vương đùa bỡn vô lại, thực sự rình mò bên ngoài tông môn Tề Vân Tông ngày đêm chờ đợi Diệp Chân. Lúc đó, Diệp Chân hắn thực sự gặp phiền toái lớn. Xuất phát từ cân nhắc nhiều phương diện dưới, Diệp Chân quyết định lấy chính mình làm mồi, đuổi gia hỏa này về Huyễn Thần Tông. Lần này, Huyễn Thần Tông dám gióng trống khua chiêng lấn tới cửa, có quan hệ với trưởng giáo Huyễn Thần Tông âm thầm làm chỗ dựa, Huyễn Thần Tông trấn tông chi bảo Thiên Huyễn Linh kiếm treo cao ở trên hư không. Trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng khẳng định cũng ở gần đó. Mà trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng tự thân xuất mã, mục đích chỉ có một, mượn cớ báo thù thuận đường ăn cướp chiến hồn huyết kỳ. Mà bây giờ, sau khi chuyện Diệp Chân tăng chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 3 bạo lộ ra, để Huyễn Thần Tông trên cơ bản đã không có khả năng chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Như vậy, chỉ cần nhân mã Huyễn Thần Tông lui về, trưởng giáo Phù Đông Hưng bình thường sẽ không tiếp tục tự thân xuất mã. Đến lúc đó, nếu Thiên Huyễn Ưng Vương còn dám nghênh ngang giết đến tận cửa tìm Diệp Chân báo thù, tuyệt đối để hắn tới được về không được. Ha ha. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Lôi Nguyên Khôi phát ra một hồi tiếng cười chói tai. Quách Kỳ Kinh, Tề Vân Tông các ngươi có đệ tử như Diệp Chân cũng đủ để kiêu ngạo. Lão phu đảm bảo, chỉ cần sau khi Diệp Chân đánh một trận với Bộ Trường Thiên, cho dù ai thắng ai thua chúng ta cũng lập tức thối lui. Vô sỉ. Tu vi của Diệp Chân là gì? Tu vi của Bộ Trường Thiên là gì? Luôn không kiêng kỵ gì, Liêu Phi Bạch tức giận mắng một tiếng, lại mắng lên lời nói trong lòng của mọi người bên trong Tề Vân Tông. Cái này, không phải Diệp Chân chủ động nói hay sao? Sắc mặt Lôi Nguyên Khôi có chút không được tự nhiên. Diệp Chân, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Bộ Trường Thiên có tu vi hóa linh ngũ trọng, mà Diệp Chân chỉ có tu vi là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hai người này đánh một trận, dùng hai chữ khi dễ đều là nhẹ. Lúc này, đám người Huyễn Thần Tông hiển nhiên ăn chắc Diệp Chân, muốn nhân cơ hội này xử lý Diệp Chân. Đương nhiên sẽ không. Các ngươi đã đồng ý, vậy chiến. Đi. Diệp Chân bước ra một bước, thần niệm thúc giục, hộ thể linh cương quanh người đột nhiên căng cứng ra, ngay sau đó, một tầng bảo giáp linh quang mắt thường khó thấy từ hắc phong bảo giáp dâng cao lên, che lại những vị trí yếu hại trên người. Thấy Diệp Chân đi ra, trong mắt Bộ trưởng Thiên Độ Diễm trưng lên, bước ra một bước, định ra tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân nghẹo đầu, dùng một loại giọng điệu cực kỳ giễu cợt nói: "Ta nói Bộ trưởng Thiên, đại cao thủ hóa linh cảnh như ngươi sẽ không thật muốn chiến đấu với ta hay không? Là ngươi vô sỉ, hay đầu ta bị cửa kẹp?" Dựng trò vui, Diệp Chân coi như còn tự tin hơn nữa, cũng không dám lấy tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong giao chiến với hóa linh cảnh ngũ trọng, người được xưng trưởng tuyệt Bộ trưởng Thiên. Lần trước, tầng tầng tính toán đánh lén một thái giám hóa linh cảnh tứ trọng, Diệp Chân cũng bị trọng thương. Bây giờ, đối thủ của Diệp Chân chính là danh xưng đệ nhất cao thủ trong tuổi trẻ. Mặt Bộ trưởng Thiên đen lại, trong nháy mắt nổi giận. "Không phải ngươi nói muốn cùng ta làm một trận sao? Ngươi cảm thấy ta đầu bị cửa kẹp tìm ngươi chịu chết đúng không? Điều kiện của ta còn chưa nói xong mà. Tu vi của ta là dẫn linh cảnh đỉnh phong, ngươi kém nhất cũng phải áp tu vi đến dẫn linh cảnh đỉnh phong so chiêu với ta." Diệp Chân trực tiếp làm nói: "Đây là điều kiện của ngươi?" "Hừ, nghĩ tới Bộ trưởng Thiên ta cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Đã như vậy, ta đây sẽ công bằng chiến một trận với ngươi." Đang khi nói chuyện, khí tức linh lực quanh người Bộ trưởng Thiên đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Mấy hơi thời gian, khí tức tu vi Bộ trưởng Thiên từ hóa linh cảnh ngũ trọng rơi xuống đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Bộ trưởng Thiên trực tiếp tự phong tu vi. "Hiện tại, tới đi." Diệp Chân lại là không vội động thủ, trong mắt hơi híp cười nói: "Ta để Liêu giáo tập dùng chiến hồn huyết kỳ ra chỉ thoáng cho ta, không ngại chứ?" "Tùy ngươi." Gương mặt Bộ trưởng Thiên không quan tâm. Không chỉ có Bộ trưởng Thiên không quan tâm, mà cả ba người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên Khôi cũng không thèm quan tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân được chiến hồn huyết kỳ ra chỉ 6 thành lại có thể thế nào? Mặc dù nói Bộ trưởng Thiên áp chế tu vi đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà hắn đã rèn luyện đến hậu thiên linh thể không sai biệt lắm, đó là sự thực. Tu vi Bộ trưởng Thiên bước vào hóa linh cảnh, học tập công pháp cao giai cũng không phải là giả. Chỉ riêng ánh mắt của võ giả hóa linh cảnh thì đã có thể bỏ xa Diệp Chân mấy con phố. Lời nói khoác lác một chút, Bộ trưởng Thiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc kệ võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong chém giết, cũng không gây thương tổn một sợi lông của Bộ trưởng Thiên. Đây là chỗ Huyễn Thần Tông tự tin. Một người trưởng thành đánh nhau với một tiểu hài tử chỉ có lực lượng trăm cân. Người trưởng thành nói ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng áp chế lực lượng đến trăm cân đánh nhau với ngươi, cho dù nào áp chế lực lượng như thế, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Liêu giáo tập, phiền toái. Diễn trò làm nguyên bộ, Liêu Phi Bạch tượng trưng huy vũ thoáng cái chiến hồn huyết kỳ, thần niệm của Diệp Chân thúc dục, một đạo huyết quang đột nhiên từ chiến hồn huyết kỳ bay ra, sáp nhập vào thân thể hắn. Nháy mắt huyết quang nhập vào cơ thể, Diệp Chân cảm giác một cỗ lực lượng khác với lực lượng ẩn chứa bên trong Ninh Thần Dịch, nhưng lại cường đại gấp trăm ngàn lần vọt vào trong đầu của mình. Lực lượng thần hồn đang hối hả lớn mạnh. Lực lượng thần hồn lớn mạnh là một loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được, nhưng hiệu quả lại là thật sự. Thần niệm khẽ động, linh lực trong đan điền giống như gió lốc từ vọt ra. Tốc độ vận chuyển linh lực đột ngột tăng lên gấp đôi, ma sát làm kinh mạch cảm giác đau nhức. Lực lượng được thần hồn cường đại gấp đôi vận chuyển, Diệp Chân giống như một bộ máy móc tinh mật nhất, phát huy ra phong vân kiếm pháp. Đánh đi. Bước ra truy tinh bộ, Diệp Chân nhanh như tia chớp xông về Bộ trưởng Thiên. Thiên kiếm tinh trong tay xẹt qua một quỹ tích kỳ diệu, một kiếm vòng như cơn lốc trong nháy mắt tụ lên, có nhược phong xe bổ về phía Bộ trưởng Thiên. Diệp Chân vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất trong phong vân kiếm quyết. Kiếm pháp địa giai trung phẩm. Cũng coi là kiếm pháp không tệ, nếu đổi thành người khác thi triển, cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, còn ngươi thì... Cười lạnh một tiếng, Bộ trưởng Thiên nhẹ nhàng đánh ra một trưởng. Bộ trưởng Thiên xuất trưởng thật chậm, nhưng đánh ra trưởng ảnh lại tầng tầng lớp lớp, giống như Phật đà ngàn tay. Từng đạo trưởng ảnh liên tục không ngừng nghênh hướng phong quyển tàn vân của Diệp Chân. Sốt ruột báo thù, vừa ra tay, Bộ trưởng Thiên đã thi triển ra hắn tuyệt kỹ, thành danh Thiên Tuyệt Trưởng. Phanh phanh phanh phanh ầm, âm thanh linh lực nổ tung không dứt bên tai, mấy chục đạo trưởng ảnh liên tiếp trùng kích, kiếm vòng của Diệp Chân trong nháy mắt bị đập tan. Gió lốc kiếm vòng của Diệp Chân vỡ vụn, nhưng Thiên Tuyệt Trưởng của Bộ trưởng Thiên vẫn nhanh như tia chớp hướng về phía Diệp Chân. Lấy, bỗng nhiên Bộ trưởng Thiên chậm rãi đánh ra trưởng thế. Phật đà ngàn tay theo thứ tự đánh ra mấy chục trưởng, sau khi Bộ trưởng Thiên đánh ra một trưởng này, trưởng ảnh phía sau phát sau mà đến trước, hợp làm một thể với trưởng ảnh phía trước, tốc độ nháy mắt tăng gấp bội, nhanh như tia chớp chụp về phía ngực Diệp Chân. Không được, cẩn thận. Sắc mặt của mọi người Tề Vân Tông lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này mới giao thủ chiêu thứ nhất, Diệp Chân đã có dấu hiệu thua thiệt, sắc mặt tất cả mọi người, cho dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Trưởng môn, Diệp Chân hắn. Gương mặt Trung Ly lo lắng. Yên tâm đi, bản tọa biết phải làm sao, Diệp Chân, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trong lúc lẩm bẩm, Tam bảo kim trung trên tay Quách Kỳ Kinh lại hơi run rẩy một chút. Diệp Chân có được chiến hồn huyết kỳ, có thể tăng thêm 6 thành chiến lực, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Chân xảy ra chuyện. Trên bầu trời, Liêu Phi Bạch vô thanh vô tức chuyển chiến hồn huyết kỳ qua tay trái, tay phải nắm thật chặt trên chuôi kiếm. Sau lưng Liêu Phi Bạch, trong tay thải y buông xuống một đạo thải lăng, một đạo linh quang vô thanh vô tức hiện lên. Nhìn thiên tuyệt trưởng của bộ trường thiên đánh tới, tinh kiếm của Diệp Chân thiên bỗng nhiên điểm ra. Oanh! Đại lực chuyển đến, toàn thân Diệp Chân đột ngột như gặp phải lôi cập. Tuy tu vi của bộ trường thiên đã áp chế ở dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà hóa linh cảnh luyện hóa hậu thiên linh thể, trong lúc giơ tay nhấc chân lại ẩn chứa uy năng cực lớn. Thời khắc mấu chốt, lực lượng thần hồn được cường đại gấp đôi của Diệp Chân phát huy tác dụng. Mặc dù nhục thân tê liệt như bị sét đánh, nhưng lực lượng thần hồn lại cưỡng ép vận chuyển linh lực trong đan điền tới, trên ngọn thiên tinh kiếm linh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt khẽ cong. Nháy mắt thiên tinh kiếm uốn lượn, bỗng nhiên đánh thẳng. Mượn lực lượng bắn ra này, thân hình Diệp Chân nhanh như tia chớp bay ra sau, tránh khỏi một trường tuyệt sát của bộ trường thiên. Cũng trong nháy mắt bắn ra, vết dạn tích lũy trên thiên tinh kiếm sau mấy lần ác chiến đột ngột mở rộng. Ầm, thiên tinh kiếm ở trong nháy mắt này sụp đổ thành vô số khối vụn. Hư hư hư, cơ hồ là đồng thời, linh lực Diệp Chân cuồng phún. Cho dù khối vụn thiên tinh kiếm hay chuôi kiếm còn sót lại, đều chăm chú đầy linh lực như ám khí bay về hướng bộ trường thiên. Thân hình Diệp Chân lại thuận thế bay ra sau. Nháy mắt này, thanh quang trên tay lóe lên, thanh dực thần cung nhanh như tia chớp xuất hiện trong tay Diệp Chân. Toái kiếm được quán chú linh lực như lưỡi dao như bóng với hình giết tới bộ trường thiên. Xem bộ dáng này, hẳn là một đường có thể làm thân hình bộ trường thiên chậm hơn, tranh thủ cho Diệp Chân chút thời gian quý giá. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt tất cả mọi người Tề Vân Tông đại biến. Bộ trường thiên lại không để ý toái kiếm quán chú linh lực quanh người khuấy động, thân hình không chậm chút nào vọt thẳng tới. Mười mấy khối toái kiếm khối hung hăng đâm vào bên trên linh cương hộ thể của bộ truyện, được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Thiên, linh lực ẩn chứa bên trong liên tiếp oanh kích trên người hắn. Trong thời gian ngắn, linh cương hộ thể bộ Trường Thiên bị xé nát. Bộ Trường Thiên áp chế tu vi của mình đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, cương khí hộ thể dẫn linh cảnh đỉnh phong, mấy chục khối ám khí do hạ phẩm bảo kiếm hóa thành không cách nào cứng đối cứng. Nhưng, bộ Trường Thiên hắn đã tu thành hậu thiên linh thể, lại còn cường đại hơn so với cương khí hộ thể. Âm thanh phanh phanh phanh vang lên bên tai không dứt. Sau khi toái kiếm xé rách linh cương hộ thể của bộ trường thiên, hung hăng đánh tới phía trên nhục thân hắn, quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng những toái kiếm này chỉ lưu lại được một vệt trắng trên nhục thân bộ trường thiên. Cót két. Cũng ở trong tích tắc này, thanh dực thần cung trong tay Diệp Chân kéo thành trăng rằm. Dưới thần niệm cuồng phá vỡ, lượng lớn linh lực trong nháy mắt từ trong đan điền tuôn ra, Diệp Chân chỉ dùng một nửa thời gian bình thường đã ngưng tụ thành một mũi tên linh lực. Trong chốc lát, khí tức như thượng cổ hung thú từ trên thanh dực linh tiễn tán phát ra. Bảo khí trung phẩm. Thanh dực thần cung của Nam Man Bộ. Lần này, ba người Thiên Huyễn Ưng Vương, Bộ Tử Kỳ, Lôi Nguyên của Khôi Huyễn Thần Tông trong nháy mắt hết hồn rồi. Bảo khí trung phẩm, 100% có thể làm bị thương võ giả hóa linh cảnh. Nếu vận dụng thỏa đáng, thậm chí hồn hài cảnh cũng phải thất bại. Một sát na này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ chỗ lực lượng, Diệp Chân. Trên thực tế, cái thanh dực thần cung này thật đúng là lực lượng của Diệp Chân, chỉ là Diệp Chân không ngờ, linh thể hậu thiên của võ giả hóa linh cảnh lại khủng bố như thế. Không chỉ là thanh dực thần cung, chiến hồn huyết kỳ cấp 5 tăng thêm gấp đôi chiến lực, cũng là át chủ bài Diệp Chân không muốn người biết. Thế nhưng chênh lệch ở giữa Diệp Chân và bộ trường thiên vẫn còn quá lớn, cơ hồ hoàn toàn kéo dài qua một đại cảnh giới. Mặc dù bộ trường thiên đã áp chế tu vi, nhưng cũng chỉ là linh lực mà thôi. Những thứ võ kỹ, bí thuật khác, linh thể hậu thiên há lại có thể hạ xuống. Nói cách khác, Diệp Chân bây giờ chỉ đang giao chiến cùng một hóa linh cảnh chế ngự linh lực ngũ trọng. Nói cho cùng, vẫn là tu vi. Nếu tu vi Diệp Chân có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhất hoặc nhị trọng, bằng vào nhiều át chủ bài như vậy, Diệp Chân há có thể đánh chật vật như thế. Về phần chú mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch của Diệp Chân, không phải đến sống chết trước mắt, hắn cũng không đồng ý vận dụng trước mặt mọi người. Mấy năm hành tẩu giang hồ, nghe được nhiều, thấy cũng nhiều. Diệp Chân cũng biết, thiên tài nếu không lớn lên chả là cái cóc khô gì. Bộ Trường Thiên là cao thủ trẻ tuổi một đời đệ nhất Hắc Long vực, cũng không phải hư danh nói chơi. Nháy mắt thanh dực linh tiễn vận sức chờ phát động, Bộ Trường Thiên biến sắc, nhanh như tia chớp lui về phía sau, thiên tuyệt trưởng nhanh như tia chớp đánh ra, từng đạo trưởng ảnh giống như Phật Đà ngàn tay, tầng tầng lớp lớp bảo hộ trước người. Bộ Trường Thiên phản ứng rất nhanh, nhưng động tác của Diệp Chân lại càng thêm không thể tưởng tượng, ngoài dự liệu. Đuổi. Diệp Chân lại bước ra một bước truy tinh bộ, tránh đi tầng tầng lớp lớp thiên tuyệt trưởng của bộ trường thiên, truy sát hướng về phía bộ trường thiên. Quan trọng nhất chính là, Thanh Dực Linh Tiễn bên trên Thanh Dực Thần Cung trong tay Diệp Chân Dương mà không bắn. Có câu nói không phải nói, mũi tên không có bắn đi, mới làm cho người kinh khủng nhất sao? Diệp Chân Dương mà không bắn Thanh Dực Linh Tiễn, trong thời gian ngắn, đã để ra đầu Bộ Trường Thiên bắt đầu run lên. Nhìn từ bên cạnh Diệp Chân quấn kích tới, thân hình Bộ Trường Thiên nhanh như tia chớp rời một cái, trước khi Diệp Chân có cơ hội thích hợp mở cung, Thiên Tuyệt Trưởng lần nữa nhanh như tia chớp đánh ra. Từng đạo Thiên Tuyệt Trưởng ảnh ngưng tụ ra một đạo trường ảnh tường thành trước người Bộ Trường Thiên, một mực che Bộ Trường Thiên lại. Có thể tưởng tượng, cho dù Diệp Chân bắn ra Thanh Dực Linh Tiễn, sau khi đột phá trường ảnh tường thành này của Bộ Trường Thiên, tất nhiên uy lực sẽ giảm nhiều. Đã không thể một kích chí thắng, Thanh Dực Linh Tiễn trong tay Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bắn ra. Huống hồ, có thể làm cho Bộ Trường Thiên có danh xưng đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Hắc Long vực, tu vi đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng chật vật cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Truy Tinh Bộ bước ra, thân hình quỷ dị khẽ quấn, Diệp Chân nắm lấy Thanh Dực Linh Tiễn dương mà không bắn vây quanh sau lưng Bộ Trường Thiên. Bộ Trường Thiên lại một hồi luống cuống tay chân, nhanh như tia chớp quay người, lần nữa quay đầu lại đối mặt hướng với Diệp Chân, đánh ra một đạo trường ảnh tường thành dày đặc, bảo hộ mình đến mưa gió không lọt. Hừ, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi cái gì, ta thấy chỉ là rùa đen rút đầu. Tiếng cười nhạo vô tình của Liêu Phi Bạch vang lên, không khỏi để Bộ Trường Thiên hận đến nghiến răng. Nếu không phải hắn tự phong tu vi, làm cho năng lực phòng ngự của Linh Cương hộ thể trở nên phi thường kém cỏi, bằng không, sao lại bị Thanh Dực Linh Tiễn của một võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong bắn ra dọa cho được. Một trận nghiêng về một bên chiến đấu, bởi vì một chiêu dương cung mà không bắn này của Diệp Chân, tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển. Mỗi một lần Diệp Chân chuyển đổi phương hướng, Bộ Trường Thiên đều phải đến lập tức ở trước ngực xếp Thiên Tuyệt Trưởng, ảnh dày đặc trùng điệp. Bộ Trường Thiên ngược lại muốn thừa cơ công kích Diệp Chân, thế nhưng Diệp Chân vô cùng khôn khéo, khoảng cách cùng hắn bảo trì tầm chừng trăm thước. Khoảng trăm thước khoảng cách, không chỉ có để uy lực Thiên Tuyệt Trưởng của hắn giảm nhiều, hơn nữa Diệp Chân có thể có đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng, một khi Thanh Dực Linh Tiễn bắn ra, khoảng trăm thước, mặc dù Bộ Trường Thiên là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, cũng không cách nào kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân giống như khỉ làm xiếc, đùa bỡn Bộ Trường Thiên. Cao thủ đệ nhất của Huyễn Thần Tông chính là phong thái này sao? Ha ha, rùa đen rút đầu này thật đặc sắc. Ngay lúc này, các trưởng lão Tề Vân Tông không chút khách khí chào phúng Bộ Trường Thiên, đương nhiên, cũng không phải sắc mặt tiểu nhân đắc chí gì. Có thể kích thích tâm thần Bộ Trường Thiên đại loạn cũng coi như giúp Diệp Chân một tay. Bộ Trường Thiên bị Diệp Chân đuổi đến xoay quanh còn không có thế nào, nhưng đang treo lơ lửng trên bầu trời, ba người Bộ Tử Kỳ, Thiên Huyễn Ưng Vương, Lôi Nguyên Khôi ba tấm mặt mo này lại đen thui. Nhất là gương mặt Thiên Huyễn Ưng Vương kia, đen như đáy nồi. Vốn muốn Bộ Trường Thiên chém giết Diệp Chân, báo thù huyết hận cho đồ đệ mình, không nghĩ rằng Bộ Trường Thiên lại bị Diệp Chân làm khỉ đùa bỡn. Hơn nữa chiếu theo xu thế này, chỉ cần Thanh Dực Linh Tiễn của Diệp Chân dương cung mà không bắn, thân hình không ra sơ hở, Bộ Trường Thiên sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Hạ Lão Ưng, ngươi không phải mới vừa nói Diệp Chân đang chịu chết sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Liêu Phi Bạch không lưu tình chút nào chào phúng Thiên Huyễn Ưng Vương, khiến cho tấm mặt mo của Thiên Huyễn Ưng Vương đen đến không thể lại đen thêm. Không thể không nói, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi hiện tại của Hắc Long vực Bộ Trường Thiên, xác thực danh bất hư truyền. Xem mọi người Tề Vân Tông chào phúng như không, mắt điếc tai ngơ, không chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng, cực kỳ tỉnh táo đánh một đạo lại một đạo tường thành Thiên Tuyệt Trưởng, tỉnh táo kiên trì. Có thể bức trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên thành như vậy cũng đủ làm cho Diệp Chân kiêu ngạo. Nhưng, Diệp Chân lại ngồi không yên. Như vậy kéo dài nữa, người thua tất nhiên là hắn. Không gì khác, bàn về linh lực hùng hậu, Diệp Chân vỗ ngựa cũng đuổi không kịp Bộ Trường Thiên. Tu vi bước vào hóa linh cảnh, linh lực ngưng tụ thành hạt giống kết nối thiên phú huyết mạch, thiên phú huyết mạch biến thành cây có rễ, có thể thời khắc thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao, lực bền bỉ lúc chiến đấu tăng nhiều. Diệp Chân lại không được. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân đột ngột mở miệng. Bộ Trường Thiên, ta không thể làm gì ngươi, ngươi cũng không dám rời khỏi vòng tròn rùa đen của ngươi, ta và ngươi trận này sẽ coi như luận bàn ngang tay, thế nào? Quỷ chỉ từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên. Nằm mơ. Bộ Trường Thiên hắn là trưởng tuyệt đệ nhất cao thủ trẻ tuổi một đời Hắc Long vực, đánh ngang tay cùng Diệp Chân không có danh tiếng gì. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục hắn không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt đấy, trong mắt Bộ Trường Thiên, nổi lên một tia tàn nhẫn. Liều mạng bị thương thì như thế nào? Diệt ra hỏa Diệp Chân này là xong. Trong nháy mắt Bộ Trường Thiên đã có quyết định. Mấy hơi sau này, khi Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, nháy mắt vây quanh bên cạnh thân Bộ Trường Thiên nhanh như tia chớp quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Bản năng, cơ hồ là điều kiện phản ứng, ngón tay Diệp Chân buông lỏng. Hưu, Thanh Dực Linh Tiễn phá không tiếng rít vang dội đến, không khí giống như gợn sóng trong nháy mắt bị tách ra, hung hăng đánh vào một bóng người được linh cương hộ thể bao trùm. Phốc! Linh cương hộ thể trong nháy mắt bị thanh dực linh tiễn xé rách, mang theo uy thế cực mạnh, thanh dực linh tiễn hung hăng đánh về phía ngực Bộ Trường Thiên. Chẳng biết lúc nào, bàn tay trái của Bộ Trường Thiên đã bảo hộ ở trước ngực, trường lực phun một cái, trường ảnh trùng trùng tuôn hướng thanh dực linh tiễn đang oanh tới. Có điều, thanh dực linh tiễn quá nhanh. Nhanh đến nháy mắt khi trường lực phun ra, tiếng rít thanh dực linh tiễn đã đâm vào bàn tay trái Bộ Trường Thiên. Linh thể hậu thiên của Bộ Trường Thiên ở trong nháy mắt này, phát huy ra tác dụng kinh người. Linh thể hậu thiên, huyết nhục xương cốt giống như ngọc thạch khẩn mật nhất, mỗi tiến lên một chút, đều phải tiêu hao hết phần lớn năng lượng thanh dực linh tiễn. Khi thanh dực linh tiễn đâm thủng bàn tay trái Bộ Trường Thiên, khi đánh vào ngực Bộ Trường Thiên nửa tấc, thanh dực linh tiễn tiêu hao cạn một tia năng lượng cuối cùng. Ngực Bộ Trường Thiên giống như bị độc rắn đinh một cái, máu tươi bão táp phun ra, đồng thời kịch liệt đau nhức vô cùng, thân hình bị thanh dực linh tiễn cự lực đánh cho khoảng hơn 10 mét. Nhưng mặc dù khoảng hơn 10 mét, khoảng cách ở giữa Bộ Trường Thiên và Diệp Chân rút ngắn đến 40 mét. Đây là lúc phát huy uy lực Thiên Tuyệt Trưởng của hắn. 3. Cưỡng chế linh lực tứ ngược trong ngực, Thiên Tuyệt Trưởng của Bộ Trường Thiên nhanh như tia chớp đánh ra. Cũng ở trong nháy mắt này, đã sớm liệu đến hậu chiêu của Bộ Trường Thiên, thân hình Diệp Chân thoát một cái đột ngột chia ra làm ba. Trên bầu trời, đột nhiên liền xuất hiện ba Diệp Chân giống như đúc quanh người dày đặc linh cương hộ thể. Bí thuật linh quang hóa ảnh. Cái gì? Biết hóa ảnh thuật? Tiểu tử này lúc nào học được bí thuật bực này? Trưởng lão Huyễn Thần Tông và đám người Tề Vân Tông đồng thời ngây dại. Ngây người, không chỉ có trưởng lão Huyễn Thần Tông cùng tất cả mọi người Tề Vân Tông, còn có một Bộ Trường Thiên vừa mới đánh ra Thiên Tuyệt Trưởng. Mặc cho ai một trưởng vỗ ra, khi đột nhiên nhìn thấy mục tiêu mình tất sát biến thành ba người đều sẽ ngẩn người. Không chỉ có sẽ ngẩn người, lại còn do dự. Sẽ do dự đến cùng đập cái nào? Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Trong chớp nhoáng này do dự, chính là thời khắc quyết định thắng bại. Hai cái Diệp Chân đồng thời lao về Bộ Tử Kỳ. Theo bản năng, Thiên Tuyệt Trưởng của Bộ Trường Thiên nhanh như tia chớp chụp về phía Diệp Chân trước phóng về phía hắn. Phốc! Một chùm linh quang tán đi, Diệp Chân đang lao về hướng Bộ Tử Kỳ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ánh mắt kinh hãi gần chết hiển hiện từ trong đôi mắt Bộ Trường Thiên. Chân thân Diệp Chân, hai tay đều bắn ra một đạo hàn băng sát khí, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía đầu Bộ Trường Thiên. Hàn khí kinh người trong nháy mắt giải ra, trong chốc lát, trong tầng trời thấp, vân khí ngưng nước thành băng, hướng mặt đất binh binh băng băng rơi xuống. Ngươi không tổn thương được ta. Lời còn chưa nói hết, Bộ Trường Thiên bị hai đạo hàn băng sát khí đánh trúng, như bị sét đánh. Một tầng xương lạnh nhanh như tia chớp bao trùm toàn thân Bộ Trường Thiên. Bộ Trường Thiên hắn biến thành băng điêu. Tất tất tất tất. Hàn băng quanh người Bộ Trường Thiên phá ra âm thanh giống như hạt đậu nổ, vang lên không ngừng. Một đạo lại một đạo hàn băng sát khí của Diệp Chân bổ về phía Bộ Trường Thiên. Khiến hàn băng bao trùm quanh người Bộ Trường Thiên càng ngày càng dày. Chỗ chết người nhất chính là một đạo hàn băng sát khí của Diệp Chân hung hăng bổ vào miệng vết thương trước ngực Bộ Trường Thiên, cơ hồ khiến tạng phủ Bộ Trường Thiên đông kết. Mắt thấy động tác của Bộ Trường Thiên càng ngày càng chậm, băng cứng bao trùm trên người càng ngày càng dày, sát ý trong mắt Diệp Chân bỗng nhiên dâng lên. Trong lúc vô thanh vô tức, hàn băng sát khí ở tay phải Diệp Chân đột ngột đổi thành một chuôi bảo khí hạ phẩm, rõ ràng là Trường Phong kiếm Diệp Chân cướp từ Bộ Trường Hiên. Thần niệm khẽ động, linh lực kiếm cương từ trên thân Trường Phong kiếm bắn ra, Trường Phong kiếm mang theo tiếng xé gió kinh người nhanh, như tia chớp đâm về lỗ máu phía ngực Bộ Trường Thiên. Chết đi! Ẩm thanh Diệp Chân lạnh như băng, giống như hàn băng sát khí. Tạo hóa chi vương, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!